quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Cuối cùng thì chúng ta cũng đi đến hồi kết của bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi của tác giả Ngô Tiếu Tiếu. Thật sự đây là một bộ truyện rất dài hơi và rất nhiều tâm huyết, và có đôi lúc khiến cho Totoro thật sự rất nản, muốn bỏ ngang, không edit nữa có sao đọc vậy. Nhưng mà khi thu âm thì lại không thể chịu nổi bởi vì câu cú của nó quá dài dòng lê thê và chúc chắc không thể đọc được. Rút kinh nghiệm từ nay về sau, trước khi thu âm một bộ truyện nào đấy thì Totoro sẽ phải đọc trước. Bây giờ Totoro sẽ xin tóm tắt lại nội dung của phần trước là phần 44 nhé. Ở phần 44 thì Nam Cung Duệ đã lên ngôi cửu ngũ, lập Chu Phong làm hoàng hậu. Thế nhưng vì khúc mắc nàng Chu Phong giả trước kia mà trở nên lạnh nhạt với nàng, chỉ chuyên sủng Điệp Chiêu Nghi và nhất nhất nghe lời nàng ta, muốn tứ hôn biểu muội của Điệp Chiêu Nghi vào phủ Bắc Cảnh Vương, gây nên bất hòa giữa phu thê Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ. Mọi người phát hiện ra Nam Cung Duệ bị trúng độc mị tơ ngọc. Một mặt thì thần y Bách Lý Hạo tiến hành điều chế giải dược, và một mặt thì mọi người tung ra tin đồn phu thê Nam Cung Diệp bất hòa để dụ kẻ giấu mặt là sư huynh của Bách Lý Hạo, Nam Sơn Tử, đứng phía sau quân Thải Điệp xuất hiện. Sự việc sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu cuối cùng vợ chồng Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ có tìm được một nơi trốn bình yên, tránh xa thị phi và chỉ thuộc về riêng mình và các con hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp tập 45 và cũng là tập cuối cùng của series chuyện này sẽ rõ nhé. Và như thông lệ, đừng quên like, share chuyện của mình đến bạn bè và người thân cũng thích nghe chuyện audio nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy tiếng cười. Phượng Lan Dạ nghiêm túc suy nghĩ cũng không nói gì. Bọn họ tung ra lời đồn là để mê hoặc kẻ ở sau lưng kia. Quân Thải Điệp ngày hôm nay lại nghe Phượng Lan Dạ hù dọa, khẳng định sẽ đi gặp hắn. Bất quá vì sao lâu như vậy cũng không có tin tức. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới đây, liền nghe được Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo. Dạ, Ngọc Lưu Thần trở lại. Cho vào đi. Nam Cung Diệp gật đầu một cái trông qua. Ngọc Lưu Thần đi tới thi lễ, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ bẩm báo. Vương gia, Vương phi, Điệp Chiêu Nghi không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn ở trong Điệp Phúc Cung không đi ra ngoài. Lời này vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy lạ lùng. Quân Thải Điệp rõ ràng chính là loại người không trải sự đời, làm sao có thể bình tĩnh bất động như vậy? Chẳng lẽ không ai sai xử mà do chính nàng ta làm ra chuyện? Vậy cũng không đúng. Độc mị tơ ngọc là do Nam Sơn Tử chế. Ngày đó khi Thụy Vương cưới Chu Phong, Thu Đồng đã đưa cho Chu Phong một ít mị độc, muốn thông qua nàng ấy để khống chế Thụy Vương. Nếu lúc đấy Chu Phong thật sự làm vậy, hiện tại làm gì còn chỗ cho Quân Thải Điệp? Cho nên mới nói Chu Phong đáng để cho người ta tôn kính, mặc dù biết rõ chân tướng, nhưng không hiểu vì sao hoàng thượng lại vẫn không thuận mắt. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên linh cơ chợt lóe, liền có chủ ý kết hợp hoàng thượng cùng hoàng hậu. Bất quá chớp mắt, vì sao Quân Thải Điệp vẫn không có động tĩnh đây? Có khả năng người kia đã ở trong cung, cho nên nữ nhân này không cần ra ngoài truyền tin hay không? Nam Sơn Tử, sao hắn có thể ở trong cung? Sắc mặt của Nam Cung Diệp lập tức khó coi. Nếu quả thực kẻ này ở trong cung thì sẽ rất khó phòng bị. Phượng Lan Dạ lắc đầu. Nàng luôn luôn có cảm giác Nam Sơn Tử không chỉ có một mình. Hắn làm những chuyện như vậy tựa hồ như đang giúp ai đó. Mà người kia là ai đây? Tưởng nghe Bách Lý Hạo nói, Nam Sơn Tử có một muội muội thất lạc, sau này mới tìm được. Nói không chừng vị muội muội này còn chưa chết. Nếu là nữ nhân thì ẩn nấp trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng nhìn Ngọc Lưu Thần. Người chú ý quân Thải Điệp cùng tỷ nữ của nàng ta, có động tĩnh gì lập tức báo cáo. Dạ, Ngọc Lưu Thần đang muốn lui ra ngoài thì Phượng Lan Dạ lại nói tiếp. Lặng lẽ đi tìm Bách Lý Hạo, bảo hắn ngày mai tới tìm ta. Ngọc Lưu Thần nghe Tiểu Vương Phi nói vậy, liền cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện sắc mặt thiếu chủ quả nhiên khó chịu, vội vàng lĩnh mệnh lui ra. Huyệt Cẩn cũng sợ chọc tới chủ nhân, vội vàng cáo lui. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ bất mãn nói, Lan Nhi, vì sao nàng phải gặp Bách Lý Hạo? Tên kia đáng bị ăn đòn à? Nếu không phải hắn kiên trì muốn dẫn Nam Sơn Tử đi, làm sao lại phát sinh ra nhiều chuyện như thế? Đã vậy hắn lại còn dám có ý với nàng. Nam Cung Diệp tâm tình trăm phần khó chịu. Phượng Lan Dạ ngáp một cái, sau đó ngẩng đầu hôn môi Nam Cung Diệp, ôn nhu mở miệng. Diệp, cục cưng muốn ngủ rồi. Thanh âm mềm mại như bình cứu hỏa, thoáng cái liền đem hỏa khí của Nam Cung Diệp dập tắt. Nhu hòa gật đầu ôm nàng đi vào. Ngày hôm sau, bởi vì Bách Lý Hạo tới nên Nam Cung Diệp cũng ở lì trong phủ, trông chừng bên kia, làm cho Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng cũng không nói gì. Lúc Bách Lý Hạo tới, trời đã gần trưa, vừa vào phòng khách, Vương Phủ liền nhận ánh mắt lăng hàn chèn ép của Nam Cung Diệp, không khỏi khẽ ảo não. Gần đây hắn đã tận lực tránh cùng vị này gặp mặt, chẳng qua là không nghĩ tới. Phượng Lan Dạ lại muốn gặp hắn, cho nên hắn mới đắc dĩ tới đây. Nhưng mà hiện tại sao Vương gia lại phỏng hắn như phỏng cướp chứ? Hắn thật đã là bằng hữu của Vương Phi rồi nha. Tham kiến Vương gia, Vương Phi. Bách Lý Hạo ngay cả nói chuyện cũng là hết sức khách khí, không có một chỗ nào phạm quy. Hắn cũng không muốn bị chết thảm. Bách Lý, ngồi đi. Phượng Lan Dạ mở miệng, khẽ đẩy Nam Cung Diệp, sắc mặt hắn mới hòa dịu một ít. Bách Lý Hạo ngồi xuống ôn nhuận hỏi, Vương Phi muốn gặp ta là vì chuyện gì? Phượng Lan Dạ nhếch môi khẽ cười, Hoàng thượng có thể giải độc chưa? Lần này Bách Lý Hạo gật đầu, ta đã nghiên cứu ra, nhưng cũng chưa thể nhất thời giải hết mị độc trong cơ thể Hoàng thượng được. Vậy nhân tiện trợ giúp Hoàng hậu một chút đi, nói với Hoàng thượng, để giải độc này cần máu trong tim của một nữ nhân băng tâm ngọc khiết, mà nữ nhân này phải là người Hoàng thượng đã từng động tâm. À, Nam Cung Diệp cùng Bách Lý Hạo đồng thời nhìn Phượng Lan Dạ. Thì ra vì muốn trợ giúp Hoàng hậu, đến loại chủ ý như vậy cũng đã nghĩ ra. Đầu óc nha đầu này tuyệt đối khác hẳn thường nhân, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng đã trợ giúp đến như vậy, tin tưởng Hoàng hậu cùng Hoàng thượng trải qua chuyện này, nhất định sẽ phá bỏ được khúc mắc, toàn tâm toàn ý bên nhau. Hai người còn đang suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ đã nhắc nhở Bách Lý Hạo. Ta viết một phong thư, ngươi mang vào cung cho hoàng hậu, đừng để cho người khác biết. Hoàng hậu Chu Phong là người tâm cao khí ngạo, nếu biết hoàng thượng tìm đến chỉ vì máu của mình, e là nàng ấy đối với hoàng thượng càng lạnh nhạt, như vậy khoảng cách giữa đế hậu sẽ càng sâu hơn. Được. Bách Lý Hạo gật đầu, trợ giúp hoàng thượng chính là trợ giúp người trong thiên hạ, hắn cũng là người của thiên vận hoàng triều, tự nhiên hy vọng thiên vận vĩnh viễn hòa bình cường thịnh. Phượng Lan Dạ từ tay áo lấy ra phong thư, bảo Đinh Đương đưa tới cho Bách Lý Hạo. Nam Cung Diệp ở một bên mở to hai mắt. Lan Nhi viết thư lúc nào mà hắn hoàn toàn không biết thế? Lan Nhi, sao ta không biết? Buổi sáng lúc chàng không ở đây, ta đã viết. Phượng Lan Dạ mím môi cười, khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp. Bách Lý Hạo nhìn người ta tương thân tương ái, mình căn bản là dư thừa, vội vàng đứng lên cáo từ. Vậy ta đi trước. Ừ, người đâu? Đưa Bách Lý Thần Y ra ngoài. Nam Cung Diệp gọi người. Mùng 5 tháng 10, Văn Tường Công Chúa và Thủy Ninh Quận Chúa đại hôn. Từ sáng sớm, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đã vào cung. Trong Tuệ An Cung vô cùng náo nhiệt, hai người cùng xuất giá, tất cả bận rộn thành một đoàn. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng ma ma kêu. Mũ Phượng đâu? Thần đội đầu đâu? Quả táo đâu rồi? Văn Tường có Thái Hậu lo liệu, hơn nữa được cả gần. Chỉ có Thủy Ninh làm cho Phượng Lan Dạ không yên lòng. Thứ nhất, cá tính của muội ấy tương đối chỉ nộn, gả vào hoàng thất không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà Âu Dương Dật tất nhiên sẽ không để cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, điểm này nàng có thể yên tâm. Lại hôn hôm nay, Tô phu nhân cũng tới chuẩn bị cho muội ấy. Phượng Lan Dạ vừa vào, Thủy Ninh liền lôi kéo tay nàng, nước mắt lưng tròng. Tỷ tỷ, ta sẽ rất nhớ người, cảm ơn người. Ôm chặt Phượng Lan Dạ, nàng có ngày hôm nay hết thảy cũng là tỷ tỷ ban cho, nàng vĩnh viễn ghi tạc trong tâm. Lúc sư phụ vừa qua đời đã nói, quả nhiên không sai. Thủy Nhi, con sẽ gặp được quý nhân, mệnh của con là quý không thể nói. Chỉ cần Thủy Nhi mang tâm thiện lương đối đãi với mọi người, nhất định sẽ nhận được hồi báo. Đừng thương tâm nữa, hôm nay là ngày đại hôn, hẳn phải thật cao hứng chứ. Tô phu nhân cùng Vũ Tiễn từ ngoài cửa đi tới, tất cả đều gật đầu. Các nàng cũng là người nhà của Thủy Ninh nên vây đến bên cạnh nàng. Thủy Nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Đừng khóc nữa, nhà đầu này, trên mặt trang điểm đều nhòe hết. Đội ngũ rước dâu của Lâm Phong Quốc đã ở ngay bên ngoài Tuệ An Cung, thế này không phải là làm cho người ta chế giễu sao? Tô phu nhân cầm chút ít phấn tới chỉnh trang cho Thủy Ninh, đánh giá nàng cẩn thận, tự đáy lòng mở miệng. Thủy Nhi của chúng ta là cô dâu xinh đẹp nhất. Phải, là cô dâu xinh đẹp nhất. Mọi người cũng đồng ý. Thủy Ninh không tự chủ được bật cười. Lúc này Mama đi vào thúc giục. Quận chúa, giờ lành đã đến, mau đội mũ phượng lên điện xe. Thủy Ninh gật đầu, có người thay nàng đội lên mũ phượng. Vì đường xá xa xôi, cho nên cũng không dùng khăn trùm đầu, chỉ đội mũ phượng, được đỡ đi ra ngoài. Phía sau, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà rơi lệ. Rõ ràng là nhận thức muội muội, thế nhưng trong lòng chua xót giống như gả đi nữ nhi của nhà mình. Thật đúng là buồn cười. Vũ Tiễn cùng Tô phu nhân vội vàng khuyên nhủ, được rồi, nàng ấy đi hưởng phúc, người cần gì phải thương tâm. Phượng Lan Dạ bây giờ mới khẽ mỉm cười, đúng vậy à, muội ấy là đi hưởng phúc, nàng khóc cái gì chứ. Đoàn người đi ra ngoài, thời điểm xuyên qua cửa điện, một tiểu nha đầu liền chạy qua bên cạnh, thật nhanh đưa tới trên tay nàng một vật. Phượng Lan Dạ kỳ quái nhăn mày, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một bóng lưng mặc cung trang trắng nhặn, không nhìn thấy diện mạo. Đoàn người đã đi tới đại điện, thái hậu đang thương tâm ôm văn tường, không có người chú ý tới nàng. Phượng Lan Dạ liếc nhìn tờ giấy trong tay, có người muốn gặp Ngự Hoa Viên. Phượng Lan Dạ nhíu mày, không biết ai muốn gặp nàng, chợt nhớ tới Quân Thải Điệp. À, ta muốn gặp nàng làm gì? Phượng Lan Dạ khẽ nói với Đinh Đương, chúng ta đi ra ngoài. Hai người lặng lẽ từ cửa hông đi ra ngoài, hướng Ngự Hoa Viên mà đi. Phượng Lan Dạ biết có Thiên Một Thần bảo vệ nàng, hơn nữa chính nàng cũng không có gì để sợ. Cuối mùa thu, mặc dù thời kỳ cây cối suy tàn, nhưng ở Ngự Hoa Viên vẫn tràn ngập các loại hoa cỏ chân quý, cho nên nhìn lại, bên cạnh tử thiên hồng lộng lẫy, rất nhiều giống cây không biết tên lay động chập chờn trong gió tựa như tiên cảnh. Phượng Lan Dạ rất nhanh liền thấy một thân ảnh xinh đẹp đang khom lưng cúi người hái hoa. Không phải Điệp Chiêu Nghi thì còn ai vào đây? Phượng Lan Dạ đi tới trầm giọng mở miệng, không biết nương để nói chuyện gì. Lúc này, người nọ đứng thẳng lưng nhìn sang, lại không phải là Quân Thải Điệp, mà là một nữ tử xa lạ mặc nữ diễm lệ, mắt chợt lóe lên sắc bén. Giờ phút này trên người mặc y phục mà lúc trước Quân Thải Điệp mặc, hiển nhiên nữ nhân này cố ý dẫn nàng tới đây. Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống nhìn người kia, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Suy nghĩ một chút, trong lòng hiểu rõ người này tất nhiên là kẻ ẩn sau lưng Quân Thải Điệp, cũng cùng Nam Sơn Tử có quan hệ. Người kia hái một đóa hoa, chậm rãi cài lên tóc mai của mình, khóe môi tươi cười động lòng người nhưng mang theo vẻ mỹ mạo đầy thê lương, đến hít thở không thông. Ta là Nam Đồng. Nam Sơn Tử, Nam Đồng, xem ra chính là hai huynh muội. Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhìn Nam Đồng, chỉ thấy nàng ta cũng nhìn mình, cũng không có động tác gì nguy hiểm. Đinh Đương sợ nàng xúc phạm tới chủ nhân, vươn tay che chở Phượng Lan Dạ. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện trong cung? Tiếng quát vang lên, Nam Đồng bật cười. Lúc này Phượng Lan Dạ cảm giác đầu có hơi choáng váng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức biến hóa, dùng sức hít thở. Trong không khí cũng không có độc phấn, sao mình lại có bệnh trạng này? Bất quá vẫn có thể khẳng định nữ nhân trước mặt đã hạ dược. Nghĩ đến đây toàn thân lạnh như băng, tay vô thức xoa bụng. Hài tử của ta, sát ý nổi lên hướng Thiên Một Thần ra lệnh. Thiên Một Thần, bắt cô ta lại. Rõ. Thiên Một Thần một tiếng tuân mệnh, thân hình vừa động liền hướng Nam Đồng nhào tới. Nam Đồng không ngờ bên người Bắc Cảnh Vương Phi lại có cao thủ ẩn thân, mà bản thân nàng lại không phát hiện được. Lập tức sắc mặt đại biến, muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Tên một thần làm sao có thể để cho nàng ta có cơ hội, nháy mắt liền bắt được. Lúc này Phượng Lan Dạ từ từ ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bụng mơ hồ đau đớn, hai mắt giận dữ nhìn chằm chằm Nam Đồng. Người đã làm gì? Nam Đồng đầu tiên là bối rối, nhưng khi nhìn đến bộ dạng Phượng Lan Dạ thì bật cười điên dại. Cho dù ta bị bắt, bị giết thì thế nào? Hai từ của ngươi sợ là không giữ được nữa rồi. Lời nói vừa dứt, Phượng Lan Dạ đã trượt ngã trên mặt đất. Đinh Đương bị làm cho sợ đến kêu to. Có ai không? Có ai không? Vương Phi nhất xỉu rồi. Sự tình Phượng Lan Dạ bị hại rất nhanh kinh động tới mọi người. Trong Tuệ An Cung, quận chúa và công chúa mới vừa xuất cung, nơi này liền đã xảy ra chuyện. Bắc cảnh Vương Phi bị người hãm hại, lúc này đã hôn mê bất tỉnh. Bách Lý Hảo đang trị liệu, Nam Cung Diệp vừa nghe được tin cả người như sắp phát điên, xông vào thiên điện Tuệ An Cung, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Bách Lý Hảo, mà đồ đạc trong tẩm cung cũng bị hắn đập phá. Ôm chặt Phượng Lan Dạ, Lan Nhi, Lan Nhi, nàng tỉnh lại đi, nàng tỉnh lại đi. Từng tiếng kêu gọi thê lương khiến người ta rơi lệ, trái tim tan nát. Bách Lý Hạo đã bắt mạch cho Phượng Lan Dạ, nhìn bộ dáng thống khổ của Nam Cung Diệp mà không đành lòng mở miệng. Nam Cung Diệp kêu lên một hồi, thấy Phượng Lan Dạ không có phản ứng, mở ra ánh mắt đỏ như máu nhìn Bách Lý Hạo. Tại sao? Nàng đến bây giờ còn không tỉnh lại, nàng đến tụt cùng chống độc gì? Thật ra thì cũng không phải là độc, Vương gia, Vương Phi đợi lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Bách Lý Hạo trầm giọng đáp lời, thật ra nếu là độc, Phượng Lan Dạ vừa tiếp xúc sẽ phát hiện được ngay. Nam Đồng kia cũng biết rõ, nên căn bản không hề hạ độc, bởi vì cô ta biết không thể thành công, cho nên liền sử dụng vài loại phấn hoa. Những thứ phấn này đối với người lớn không có ảnh hưởng gì, nhưng lại bất lợi đối với thai nhi. Bản thân vô thức hít phải những thứ này sẽ dẫn đến tình trạng sinh non, hoặc sảy thai, hoặc là thai nhi tàn tật. Bắc cảnh Vương Phi chỉ bởi vì quá yêu hài tử trong bụng, nàng sợ hài tử gặp chuyện không may, thấy bụng khó chịu liền khủng hoảng quá độ, dẫn đến bản thân hôn mê bất tỉnh. Nam Cung Diệp vừa nghe Bách Lý Hạo nói, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp hơn, âm ngoan mở miệng. Không có độc, tại sao vẫn hôn mê bất tỉnh? Sợ rằng hài tử không giữ được. Bách Lý Hạo cẩn thận mở miệng. Hắn có thể thấy được Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đối với đứa bé này vô cùng trân trọng. Hài tử giữ không được, đối với bọn họ chắc chắn là một đả kích vô cùng lớn. Quả nhiên ánh mắt Nam Cung Diệp càng thêm vằn đỏ, giống như có thể ăn tươi nuốt sống giống lên. Bách Lý Hạo, nếu đứa nhỏ này xảy ra bất chắc gì, ta sẽ dùng đầu ả đàn bà cùng sư huynh của ả tế bái hài tử của ta. Bách Lý Hạo dùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa. Vẫn là bớt kích thích nam nhân kia thôi, lập tức kê đơn thuốc, nghĩ biện pháp bảo trụ đứa nhỏ này thì tốt hơn. Đang suy nghĩ thì người ngọc trong ngực Nam Cung Diệp đã mở mắt, có chút mờ mịt, nhìn Nam Cung Diệp lại nhìn Bách Lý Hạo, cuối cùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng sờ bụng mình. Luôn kiên cường ngạo nghễ, không đếm xỉa đến bất luận cái gì, mà giờ phút này nàng lại khóc, vừa khóc vừa ôm lấy Nam Cung Diệp. Diệp, cứu hải tử, ta cảm giác được con đang khóc, con đang khóc, con đang mắng chửi ta, là ta đáng chết, ta không bảo vệ nó tốt, Diệp, chẳng mau cứu con đi. Nàng năn nỉ, Nam Cung Diệp, xong quay đầu nhìn về Bách Lý Hạo. Bách Lý, ta van cầu ngươi, cứu hài tử của ta, cứu con ta đi, Bách Lý. Hai đại nam nhân nhìn nữ tử vốn kiêu ngạo kia lại thương tâm đến không ngờ như vậy, cũng đã tuôn rơi nước mắt. Nam Cung Diệp lại càng đau đến xé lòng. Lan Nhi, không có việc gì, không có việc gì đâu. Bách Lý Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt liền hạ quyết tâm. Các người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu đứa bé. Nói xong rất nhanh liền kê đơn, phân phó người đi hốt thuốc. Đinh Đương hầu hạ chủ nhân uống thuốc. Nhìn chủ nhân thương tâm như thế, nàng cũng nhịn không được khóc lớn. Phượng Lan Dạ bởi vì bị kích thích quá lớn, nên trong dược, Bách Lý Hạo đã tăng thêm một chút đất an thần. Nàng từ từ ngủ thiếp đi. Phượng Nam Cung Diệp thấy nàng ngủ, liền nhẹ đặt xuống, lập tức dẫn mấy người thủ hạ dưới hướng Điệp Phúc Cung đi tới. Trước tất cả ánh mắt khủng hoảng, sai người bắt trói Điệp Chiêu Nghi. Nói, nữ nhân kia đến tột cùng là ai? Điệp Chiêu Nghi sợ đến mắt sáng như cho, run rẩy nhìn Nam Cung Diệp liên tục lắc đầu. Ta không biết, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lúc này, Hoàng thượng dẫn thái giám cùng thị vệ chạy tới, cả thái hậu, hoàng hậu, an vương và an vương phi cũng đã tới. Diệp Chiêu Nghi nhìn thấy hoàng thượng như thấy được cứu tinh, liền kêu lên: "Hoàng thượng, cứu thần thiếp, mau cứu thần thiếp á." Nam Cung Duệ mấy ngày này uống giải dược đã không còn chịu sự khống chế của Mị Tơ Ngọc. Lúc này, vừa nghe đến quân Thải Điệp liền giận dữ, vung tay lên phân phó thái giám bên người: "Vả miệng cho ta, dám hạ độc hại trẫm, bây giờ còn hạ đến Bắc Cảnh vương phi." Thái giám bước lên, một tả một hữu lôi kéo ả ta, liền đổi thành một người lại một người hướng mặt mà áp. Trong điện yên lặng giống như chết, chỉ có thanh âm bạt tài bục bốc vang lên. Quân Thải Điệp tự biết đại thế đã mất, hoàng thượng đã biết rồi, nàng còn có thể chối bỏ được không? Liền kêu: "Hoàng thượng tha mạng, thần thiếp đáng chết, thần thiếp đáng chết." Nam Cung Duệ phất tay, thái giám đôi ra một bên. Hắn bước tới bên người quân Thải Điệp, từ trên cao hạ mắt nhìn xuống, nói: "Quân Thải Điệp trên mặt sưng thành bánh bao, làm sao còn dám ngo ngoe?" Vừa giật đầu vừa nói: "Là nữ nhân kia tự tìm tới thần thiếp. Cô ta nói hoàng thượng thì dạng nữ nhân gì mà không có, thần thiếp tiến cung cũng sẽ không được đặc biệt sủng ái. Cô ta có một loại thuốc có thể làm cho nam nhân chỉ sủng ái mình, cho nên thần thiếp nghe theo lời. Cô ta bảo nếu chuyện này thành, chỉ cần thần thiếp trợ giúp làm cho hoàng thượng cùng Bắc Cảnh vương xung đột là được. Vì thế thần thiếp mới muốn đem biểu muội gả đến Bắc Cảnh vương phủ." Quân Thải Điệp vừa khóc vừa nói. Nói xong, mọi người liền hiểu mọi chuyện. Nam Cung Diệp một đôi con người đã sớm phun hỏa, hướng cửa điện kêu lên: "Đem tiện nhân kia mang vào đây cho ta." Nam Đồng lúc trước bị Thiên Một Thần bắt nhốt lại, giam tại phòng giam trong cung. Nam Cung Diệp vừa gọi, liền có thái giám lôi nữ nhân kia tiến vào. Nam Đồng đầu tóc xốc xếch, chỉ có trong mắt hận ý gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp giữa đại điện. Cũng không bởi vì hắn tức giận mà sợ hãi, ngược lại bật cười điên dại. "Bắc Cảnh vương, người cũng có ngày hôm nay sao? Người cũng có ngày hôm nay sao? Đáng đời, đây đều là ngươi tự gây nghiệt không thể sống. Ngươi hại chết phu quân của ta, hôm nay ta liền thay hắn một mạng đến đòi một mạng. Ngươi có phải cũng đau lòng hay không? Có phải hay không?" Cô ta nói xong liền phá lên cười, cười dứt lại khóc, thương tâm không thôi, cả người như phát điên. Hoàng thượng trầm giọng hỏi: "Phu quân ngươi là ai?" Trong điện tất cả mọi người nhìn cô ta. Nam Đồng nghe được liền ngẩng lên, hai mắt đẫm lệ, gằn từng chữ mở miệng: "Hắn là Vũ Văn Phi, ta chính là phu nhân của hắn. Hắn chết thực oan ức, cho nên ta muốn báo thù, một mạng đổi một mạng." Vũ Văn Phi, cái tên quen thuộc mọi người ở đây đều biết. Nam nhân này chính là tình nhân cũ của chữ Chiêu Nghi, phi tử của Tiên Hoàng, cùng nhau vụng trộm sau đó sinh hạ Văn Bội công chúa. Đến lúc bị phát hiện, tự biết khó khỏi cái chết cho nên đã tự sát. Không ngờ lão bà của hắn lại chạy tới báo thù, còn ám hại hài tử của Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp cắn răng thở hào hển, từng bước tiến tới gần Nam Đồng. "Là ta hại phu quân của ngươi, muốn báo thù, ngươi lấy mạng của ta đi đổi mệnh cho hắn, vì sao phải động đến hài tử vô tội?" Nam Đồng xoay mình cười lớn. "Thế nhân đều nói Bắc Cảnh vương gia yêu thê như mạng, thì ra là thật như thế. Đã vậy, người tự sát trước mặt ta, ta sẽ cứu hài nhi của ngươi." Trên đại điện, lời của Nam Đồng vừa dứt, hoàng thượng liền giận dữ chỉ vào mặt bà quát lớn: "Lớn mặt, người đâu, kéo xuống đánh chết nữ nhân này cho ta." Hoàng thượng vừa nói liền có thái giám chạy tới kéo Nam Đồng ra bên ngoài. Lúc này Nam Cung Diệp đi tới quát lớn: "Dừng tay!" Thanh âm rét lạnh đến thấu xương, hù dọa mấy vị thái giám không nhịn được mà run rẩy. Nam Cung Diệp ngồi xuống căm tức nhìn Nam Đồng: "Được, chỉ cần ngươi có thể cứu hài tử của ta." Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong điện thoát cái khó coi. Hoàng thượng cùng thái hậu thất thanh kêu lên: "Bắc Cảnh vương, ngươi điên rồi, lời của nữ nhân này sao có thể tin?" Nam Cung Duệ nhìn về Nam Cung Diệp: "Trẫm biết ngươi đau lòng vương phi, không đành lòng khiến nàng mất đi hài tử, nhưng là mất đứa này còn có thể có đứa khác. Nếu bản thân ngươi xảy ra chuyện, thật đệ muội chẳng lẽ không thương tâm?" Thái hậu liên tục gật đầu, cả Nam Cung Quân cùng Vũ Viễn cũng ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ. Đáng tiếc, trong đầu Nam Cung Diệp chỉ hiện lên dung nhan Lan Nhi đẫm lệ, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, là hắn làm liên lụy tới Lan Nhi cùng hài tử. Nếu mình chết đi mà các nàng không có chuyện gì, hắn sẽ vui vẻ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Diệp giơ tay lên ngăn lời mọi người. Giải dược đâu? Nam Đồng ha ha cười, nước mắt cũng trào ra. Nói vậy, giờ phút này ngươi rất đau lòng. Có biết ngày đó lúc phu quân ta chết, ta cũng đau lòng như vậy hay không? Được, chỉ cần ngươi tự sát, ta sẽ đem giải dược giao cho vợ con của ngươi. Nam Đồng nói xong, sắc mặt Nam Cung Diệp bao phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói. Không được, nếu ngươi không có giải dược, ta không phải là chết vô ích rồi sao? Trước lấy giải dược ra để bắt Lý Hạo kiểm tra. Nếu thật sự có thể giải được độc của Lan Nhi, ta sẽ tự sát. Nam Cung Diệp cùng Nam Đồng ở trên đại điện cò kè mặc cả. Trong điện những người khác thấy vậy mà giật mình, ai cũng không dám nói nhiều. Lúc này, Bách Lý Hạo từ bên ngoài đi vào, vừa nghe Nam Đồng nói, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh, trầm giọng nói. Vương gia, ngươi đừng ảo tưởng nữa, căn bản đó không phải là độc dược, làm sao có giải dược, chẳng qua là phấn hoa kích thích thai nhi mà thôi, ngươi đừng rơi vào quỷ kế của ả. Nam Đồng vừa nghe giận dữ trợn mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Hạo. Người là người phương nào? Bách Lý Hạo tức giận mở miệng. Ta là Bách Lý Hạo, sư huynh đâu? Hắn bây giờ ở nơi nào? Bách Lý Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nam Đồng căn bản không để ý tới hắn, khóe môi vẽ ra nụ cười rét lạnh. Ta chết rồi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Nam Cung Diệp, hắn sẽ vì ta báo thù. Nam Cung Diệp nghe lời Bách Lý Hạo nói thì đau lòng vô cùng. Nhấc bổng thân thể Nam Đồng quăng mạnh xuống làm cả người cô ta văng ra ngoài 3 thước, ngã lật trên đất. Hắn thị huyết mở miệng. Tại sao? Ngươi tại sao muốn hại vợ con ta? Chỉ bởi vì có thể như thế mới khiến người thương tâm khổ sở. Nam Đồng bị Nam Cung Diệp ném xuống. Giờ phút này khóe môi trào máu. Nhìn Nam Cung Diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Bác Lý Hảo thấy Nam Cung Diệp sắp bùng nổ, vội đi qua trầm giọng nói. Vương gia, Vương Phi đã tỉnh muốn gặp người. Người mau xa, xem nàng đi. Nam Cung Diệp ngẩn người ra. Nghe được Lan Nhi đã tỉnh, lập tức thanh tỉnh mấy phần, xoay người liền đi ra ngoài. Mọi người trong đại điện thở phào nhẹ nhõm. Bác Lý Hạo đi tới trước mặt Nam Đồng lạnh lùng nói. Sư huynh của ta đâu? Hắn ở đâu? Tên khốn kiếp này đâu rồi? Nam Đồng cũng không để ý tới hắn. Các người giết ta đi, ca ca nhất định sẽ báo thù cho ta. Trên đại điện, Nam Cung Duệ hạ mệnh lệnh. Người tới, đem Điệp Chiêu Nghi cùng phạm nhân mưu hại Bắc Cảnh Vương Phi áp giải đi. Quân Thải Điệp nghe vậy, vội hét ầm lên. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai lầm rồi, thần thiếp sau này cũng không dám nữa. Hoàng thượng! Đáng tiếc, không ai nhìn tới, nàng ta cứ thế bị thái giám kéo đi. Nam Cung Duệ liếc mắt nhìn Nam Cung Quân đang ở phía sau trầm giọng ra lệnh. Đi, theo trẫm tới thư phòng. Bọn họ muốn bàn bạc làm sao giải quyết chuyện này. Mặc dù hai tử bị thương tổn, bọn họ không có biện pháp giúp hắn, nhưng nhất định phải bắt được Nam Sơn Tử. Trong điện, đợi đến hoàng đế đi rồi, Thái Hậu, Hoàng Hậu và An Vương Phi cùng đi tới bên người Bách Lý Hạo nhìn hắn. Bách Lý thần y, Lan Nhi cùng hai tử không có việc gì chứ? Bách Lý Hạo nhìn bên cạnh một đôi lại một đôi ánh mắt kỳ vọng, chỉ trầm trọng gật đầu. Thật ra thì hắn muốn đề nghị không nên sinh hạ đứa bé này, cho dù bảo vệ được thì thiên tính của nó cũng có thể sẽ rất gầy yếu hoặc là có tật bệnh. Không có đứa này thì sau này cũng sẽ có hài tử khác. Nhưng lời như thế mà nói ra, chỉ sợ Nam Cung Diệp sẽ lấy mất tính mạng của hắn luôn. Huống chi, ngọn nguồn cũng là do hắn. Nếu không phải nể mặt hắn, sao bọn họ lại thả sư huynh về chứ? Sư huynh nếu sớm bị giết thì chuyện này đã không phát sinh. Bách Lý Hạ tự trách không dứt, cuối cùng hạ quyết tâm nhất định phải giữ được đứa bé này. Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương yên tâm đi, ta nhất định sẽ cố hết sức. Vậy làm phiền bác lý thần y. Thái hậu liên tục cảm tạ, mọi người trong điện tất cả đều thương tâm, không dứt. Trong lúc nhất thời chỉ có thanh âm sụt sịt. Trong Tuệ An cung trên giường lớn, Phượng Lan Dạ mở mắt, mờ mịt nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, cảm giác được bụng mặc dù không đau, nhưng hài tử bên trong động đậy rất yếu, yếu đến nỗi nàng cứ cho là đã mất đi con rồi. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên vọt tới trước giường của nàng. Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đứng thẳng bên giường chính là Nam Cung Diệp, quanh thân lệ khí nhìn nàng, trong đồng tử thâm thúy tràn đầy nhu tình. Lan Nhi, nàng đã tỉnh. Phượng Lan Dạ gật đầu, nhìn tia máu trong mắt Nam Cung Diệp cũng sắc mặt tái nhợt, biết hắn so với mình cũng chẳng hề dễ chịu, nàng không nhẫn tâm cho hắn thêm áp lực nữa. Diệp, chàng không sao chứ? Nam Cung Diệp lắc đầu, đưa tay lên cẩn thận ôm lấy Phượng Lan Dạ, nhìn nàng hoàn toàn không còn tràn đầy sức sống như trước, trong lòng rất khó chịu. Nếu giờ phút này Nam Sơn Tử đang ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đem hắn ta bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Diệp vừa nghĩ, vừa nhìn vẻ mặt Phượng Lan Dạ, nửa muốn hỏi, nửa không dám hỏi. Hắn biết nàng lo lắng hài tử trong bụng, lại sợ khiêu khích thương thế trong lòng hắn. Nhìn nàng như vậy càng thêm chua xót. Nắm tay Lan Dạ cùng đặt ở trên bụng nàng, ôn nhu mở miệng. Lan Nhi, yên tâm đi. Bách Lý nói con không có việc gì. Nam Cung Diệp tiếng nói vừa dứt, gương mặt Phượng Lan Dạ lập tức tỏa sáng, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. Diệp, chàng không có gạt ta, con thật sự không có chuyện gì. Nó thật sự không có chuyện gì. Nam Cung Diệp gật gật đầu, hốc mắt tràn đầy nước, cũng không dám cho nó rơi xuống. Cục cưng không có chuyện gì, chỉ cần nàng biết điều nghe lời một chút, phối hợp với Bách Lý Hạo chữa trị, hắn nói không có việc gì. Phượng Lan Dạ nghe được đáp án xác thực, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được, sau này ta sẽ nghe lời chàng nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt hai tử. Lúc này, Bách Lý Hạo từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Diệp lập tức ném cho hắn một ánh mắt. Hắn lập tức hiểu ý, đợi đến thời điểm Phượng Lan Dạ nhìn hắn, ôn nhuận mở miệng. Vương Phi, không có chuyện gì đâu, ta có biện pháp giữ được đứa bé này. Bất quá, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều, đúng giờ uống thuốc. Ta kê đơn đều là thuốc có lợi cho hài tử. Ừ, ta sẽ uống hết. Vì để giữ hài tử, nữ nhân luôn luôn ngạo nghễ, bây giờ lại ngoan ngoãn tựa như một nha đầu nho nhỏ, hy vọng trong mắt dâng lên. Nàng gật gật đầu nhìn hai nam nhân trong phòng, hai người chua xót không dứt, trong lòng đồng thời biết đứa bé này nhất định giữ được, chỉ là không biết nó có thể khỏe mạnh bình thường hay không. Trong thượng thư phòng, hoàng đế Nam Cung Duệ ngồi trên ghế rồng, An Vương ngồi ở dưới tay, không khí rất ngưng trọng. Nam Cung Quân ho khan một tiếng, chậm rãi cất lời. Hoàng thượng, người xem nên xử lý Điệp Chiêu Nghi cùng nữ nhân kia như thế nào? Vừa nhắc tới Điệp Chiêu Nghi, Nam Cung Duệ liền phiền lòng. Vừa mới lên ngôi không lâu đã giết hại Phi Tần, người ngoài không biết chuyện tất sẽ rèm pha. Điệp Chiêu Nghi trước nhốt vào lãnh cung. Về phần nữ nhân dám bỏ thuốc hại hài tử của thất đệ muội, vốn phải lập tức chém chết, nhưng hôm nay là đại hôn của vàng muội, không nên đổ máu. Như vậy hai ngày sau dán bố cáo chiếu cáo toàn thiên hạ, đem những nhân này ra ngọ môn chém đầu. Chém đầu? Nam Cung Quân mở to hai mắt, không đồng ý mở miệng. Không giữ lại nữ nhân kia để dẫn dụ Nam Sơn Tử sao? Nam Cung Duệ mặt mũi lạnh lùng, âm hàn mở miệng. Người nói, nếu chúng ta chém đầu cô ta, Nam Sơn Tử còn có thể bất động, chờ mắt nhìn muội muội bị chém sao? Chúng ta bày tốt thiên la địa võng, nhất định sẽ bắt sống được hắn. Chú ý này không tệ. Nam Cung Quân lập tức gật đầu, ngẩng đầu lên thấy Hoàng Huynh trên mặt khí sắc không tệ. Liền cao hứng hỏi thăm. Hoàng thượng, đã trị hết bệnh rồi? Ừ. Nam Cung Duệ gật đầu, chẳng những trị hết độc, tâm bệnh của hắn cũng đã được gỡ bỏ. Hắn không nghĩ tới hoàng hậu chẳng những băng tâm ngọc khiết, hơn nữa rất tiết đại thế. Chính mình lạnh nhạt nàng nhiều ngày như vậy, nàng cũng không giận, còn một lòng cứu mạng hắn. Hiện giờ hai người đã vô cùng hòa hảo. Chính vì như thế, Nam Cung Duệ mới có thể đầy mặt hỉ khí. An Vương, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Dạ, Hoàng thượng. Nam Cung Quân lĩnh mệnh cáo lui ra khỏi thượng thư phòng, trở về Tuệ An Cung, đón Vũ Tiễn. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ở lại trong cung một đêm, đợi đến thân thể nàng tốt hơn, ngày hôm sau mới trở về Bắc Cảnh Vương Phủ. Lúc này, trong kinh thành nơi nơi dán bố cáo, cả trong ngoài An Giáng Thành mọi người đều biết, nữ nhân Nam Đồng cả gan làm hại tới hài tử của Bắc Cảnh Vương Phi, hai ngày sau ở ngọ môn xử chém. Trên phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đang đàm luận chuyện này. Tiểu lâu trà điếm đầy ngập khách nhân, nói kiểu gì cũng đều có. Trong đó có người thông minh liền nhận ra lời đồn đãi trước kia, Bắc Cảnh Vương gia cùng Vương Phi giận dỗi chính là vì muốn bắt nữ nhân này. Vương gia người ta không hề thay lòng, vẫn yêu Bắc Cảnh Vương Phi như cũ, càng không có khả năng nạp thêm Phi. Những nữ nhân vốn có lòng muốn vào Bắc Cảnh Vương Phủ đều tiêu tan hy vọng. Mà nói đến nhiều nhất chính là danh tính nữ nhân bị bắt. Ai không từng nghe qua cái tên này? Người này cùng Bắc Cảnh Vương có cửu oán sao? Bằng không đang yên đang lành, vì sao phải âm mưu giết hại hài tử nhà người ta? Trong một gian trà lâu, lầu hai được bao trọn, đang ngồi một người, Cửa sổ mở ra, gió lay động tóc đen của hắn, lộ ra gương mặt gầy gò đằng đằng sát khí. Con người thầm thẳm tựa như vực sâu, hai tay hắn nắm chặt một đôi đũa, rồi đột nhiên chiếc đũa vang lên một tiếng gãy. Rắc một tiếng. Hắn đứng lên, kéo cửa đi ra ngoài, đem tất cả nghị luận trong trà lâu đều vứt lại phía sau. Người này chính là nam dân tử đang ẩn trốn. Nàng đồng kia thật sự là muội muội thất lạc của hắn. Khi còn bé, cha mẹ bị giết chết, hắn cùng với muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Thời điểm hắn 15 tuổi, muội muội mới 8-9 tuổi, hắn đem muội muội phó thác cho người khác đi bái sư học nghệ. Đi lần này chính là hơn 10 năm, đợi đến khi trở về, thật vất vả mới tìm lại được muội muội, lại biết vị hôn phu của muội ấy bị hãm hại, chỉ còn lại bọn họ cô nhi quả mẫu đau khổ. Nhìn muội muội, hắn liền nhớ tới cuộc sống trước kia, hắn nhất định phải trợ giúp muội muội báo thù, cho dù người nọ là vương gia cao quý cũng vậy. Vốn cho là muội muội nhất định có thể toàn thân trở lui, không nghĩ tới đổi lại là kinh thiên tin tức như vậy truyền ra. Người đã bị bắt, còn bị chém đầu tại ngõ môn. Vừa nghĩ vậy, tâm của nam sơn tử tựa như bị đao chém. Hắn không thể nhìn muội muội đi chịu chết, hắn nhất định phải cứu muội ấy. Biết rõ đó là hố bẫy, hắn cũng là nghĩa vô phản cố. Nhưng ít nhất, hắn sẽ không tay không mà đến. Cậu hoàng đế, các ngươi chờ đi, dám bắt muội muội của ta. Chẳng lẽ ta sẽ không thể bắt muội muội của ngươi sao? Tướng quân phủ dù là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần, đến lúc đó trao đổi con tin, không sợ bọn họ không chịu. Nam sơn tử quyết định, liền xoay người đi. Đêm phủ xuống, bốn phía tuyển viện tể vương phủ treo đầy đèn lồng tinh xảo. Ánh đèn xuyên thấu qua phía ngoài lụa gấm mỏng manh, chiếu rọi mặt hồ với đủ loại ngũ sắc. Trong đêm tối, hồ nước khẽ động, tạo nên mênh mông sóng gợn, cực kỳ sinh động. Bên bờ, Nam Cung Diệp ôm eo Phượng Lan Dạ, hai người theo thông lệ bình thường cùng nhau đi tản bộ sau bữa tối. Hai ngày này, tâm tình Phượng Lan Dạ đã khá hơn nhiều. Bách Lý Hạo vẫn ở lại Bắc Cảnh Vương Phủ, mỗi ngày kê đơn thuốc cho Phượng Lan Dạ bồi bổ. Nàng hiện tại đã có bầu được 6 tháng, thân thể hơi gầy, hơn nữa còn nhỏ, cho nên bụng nhìn qua rất lớn. Vừa nhẹ tay vỗ về bụng, vừa thỏa mãn hí mắt nhìn bích hồ, không nhịn được sung sướng phát ra một tiếng thở nhẹ. Phượng Lan Dạ ôn nhu hỏi Nam Cung Diệp, Diệp, đặt tên cho hài tử chúng ta đi. Lan Nhi nghĩ đi, nàng là mẫu thân rất vất vả, có công lao lớn nhất, nàng cho cục cưng cái tên là được. Cục cưng nhất định phải kiên cường, nếu như ngươi nghe lời phụ thân một chút, sau này sẽ để phụ thân cả đời làm trâu làm ngựa, phụ thân cũng cam nguyện. Phượng Lan Dạ nghe được Nam Cung Diệp nói, gật đầu cười, mặt mày cong cong giống như một đóa hoa đào làm say lòng người. Một trận gió nhẹ thổi qua, khí trời thấm lạnh, Nam Cung Diệp khoác lên vai Phượng Lan Dạ áo choàng, tươi cười nhìn bóng ảnh hai người hiện lên trong hồ. Lan Nhi, đêm lạnh rồi, trở về đi thôi. Được, Phượng Lan Dạ gật đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về Nam Cung Diệp, nghĩ được tên rồi, bất kể là nam hay nữ, chúng ta đều gọi là Nam Cung Dực Bảo, nhũ danh Bảo Nhi nhé, Bảo Nhi là bảo bối trong lòng cha mẹ. Phượng Lan Dạ nói xong, trước nở nụ cười, Nam Cung Diệp nắm chặt tay nàng, dùng sức gật đầu. Bảo Nhi, trong mắt nóng lên. Bảo Nhi nhất định sẽ kiên cường, còn biết mẹ thương con nhiều đến thế nào mà. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì nàng phải tĩnh dưỡng, cho nên trong Bắc Cảnh Vương Phủ mọi chuyện lớn nhỏ, Nam Cung Diệp đều dặn dò không cho phép kinh động tới Vương Phi. Gia nhân cũng không dám đi quấy rầy nàng, nên nàng vô cùng thanh nhàn. Sáng sớm, Phượng Lan Dạ còn đang ngủ. Thái giám trong cung đã tới chuyển Nam Cung Diệp tiến cung. Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ biến trở nên âm trầm. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu không, không thể nào chọn thời điểm này phái người tới đón hắn. Đề phòng Phượng Lan Dạ biết tin tức, lại kích động. Nam Cung Diệp giận riêng Tích quản gia. Lúc này không được phép để Vương Phi biết chuyện gì. Rồi một mình ngồi xe ngựa vào cung. Tuệ An Cung. Lúc này ngồi đầy người, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nam Cung Diệp đi vào liền thấy Thái Hậu cùng hoàng hậu hốc mắt cũng hồng hồng, tựa hồ mới khóc. Nhìn lại hoàng thượng cùng an vương, tây môn tướng quân đều ở đây. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp vừa mở miệng, thái hậu thương tâm khóc lên, thở không ra hơi, nói, Diệp Nhi, Văn Tường bị bắt đi. Văn Tường bị ai bắt? Nam Cung Diệp trên mặt thoát khái lãnh trầm xuống, âm ngoan vô cùng, nhìn sang Tây Môn Vân. Tây Môn Vân giơ tờ giấy trong tay. Còn có thể là ai? Không phải là Nam Sơn Tử sao? Bởi vì muội muội Nam Đồng của hắn bị chúng ta bắt, cho nên hắn ta liền bắt Văn Tường, muốn lấy Văn Tường đổi lại muội muội. Tên khốn kiếp này! Nam Cung Diệp cuồng nộ vạn phần hét lên, sắc mặt nháy mắt đen kịt giống như âm phong bão tố. Nắm chặt quả đấm, hắn còn nói gì nữa? Chưa nói thêm gì cả, ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện lúc chúng ta chuẩn bị chém Nam Đồng, sau đó đưa Văn Tường để trao đổi. Tây Môn Vân sắc mặt âm trầm khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Sơn Tử dùng kế điệu hổ ly sơn. Đêm qua trên đường xảy ra ẩu đả, có binh tướng tới bẩm báo, hắn liền dẫn người đi qua xem xét. Nhưng đến lúc trở lại, Văn Tường đã bị người ta bắt mất. Vừa nghĩ tới Văn Tường bị bắt, Tây Môn Vân liền tự trách không dứt, đại hôn mới qua một chút đã làm hại nàng ấy khổ sở như vậy. Nghĩ đến nàng ấy là công chúa cành vàng lá ngọc, đã bao giờ ăn tới loại khổ sở như vậy đâu. Giờ phút này còn không biết thế nào, càng nghĩ như vậy, hắn càng cuồng nộ muốn giết người. Tuy nhiên bây giờ hoàn toàn không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể chờ đến lúc xử chém Nam Đồng. Nam Cung Diệp đầu tiên là tức giận, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn mọi người. Được, nếu Nam Sơn Tử muốn dùng Văn Tường đổi lại Nam Đồng, hắn nhất định sẽ không tổn thương tới muội ấy. Chúng ta bố trí lại một chút, nhất định phải bắt được Nam Sơn Tử, tránh hậu hoạn về sau. Đúng vậy, các người theo chẫm vào chiều sớm, lâm chiều xong chúng ta sẽ thương nghị đối sách. Nam Cung Duệ ra lệnh một tiếng, mọi người liền cùng nhau rời đi. Trên đại điện, còn lại Thái Hậu đang thương tâm khóc thấp, Hoàng Hậu ôn nhu khuyên nhủ. Mẫu hậu, người đừng lo lắng, muội ấy sẽ không có việc gì, người đừng thương tâm nữa. Chuyện lần này Phượng Lan Dạ không hề biết, nàng ngủ tới hửng sáng, an nhàn tỉnh dậy dùng đồ ăn. Cuộc sống trôi qua rất thư thái, giống y như con sâu gạo, chẳng qua có đôi khi vẫn lo lắng Bảo Nhi trong bụng, không biết có phải ảo giác hay không, mà nàng luôn cảm thấy Bảo Nhi không phản bác hiếu động bằng lúc trước, càng lo lắng hơn, thì càng răm rắp làm theo bác Lý Hạo dặn dò, đúng giờ ăn cơm, đúng giờ dùng thuốc dưỡng da, thai, vậy sẽ tốt hơn đối với hài tử một chút. Dùng xong bữa sáng, Bách Lý Hạo theo thông lệ tới tắt mạch cho nàng cười nói, hôm nay khí sắc không tệ, hài tử cũng rất tốt, nàng không cần phải lo lắng nữa. Ừ, cảm ơn ngươi. Thời điểm buổi sáng hôm nay, Bách Lý Hạo ra ngoài nghe được một ít tin đồn, có người bắt đi Văn Tưởng công chúa. Hắn nghĩ có phải sư huynh đã làm chuyện này hay không? Lúc tắt mạch vốn muốn hỏi Phượng Lan Dạ, nhưng nhìn đến ánh mắt nàng tựa hồ cũng không biết, cho nên Bách Lý Hạo không dám nhắc tới. Nếu quấy nhiễu nàng, Nam Cung Diệp sẽ cùng hắn liều mạng. Bách Lý Hạo thất thần một chút, Phượng Lan Dạ kỳ quái hỏi, sao vậy Bách Lý? À, không có chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới khôi phục được tốt như vậy, chúc mừng nàng. Mặc dù lúc trước có chút bực hắn, nhưng chuyện này không phải là do Bách Lý Hạo gây nên, hiện tại nàng đã không trách cứ gì hắn nữa. Bách Lý Hạo không nói gì, đứng dậy lui ra ngoài. Trong khách sảnh, Phượng Lan Dạ cau lại lông mày, nhìn về Đinh Đương. Bách Lý Hạo tựa hồ có chuyện gì gạt ta. Vương Phi, người nghĩ cái gì vậy? Bách Lý công tử có thể có chuyện gì gạt người chứ? Nếu người nói vậy mà để cho Vương gia nghe được, nhất định lại ghen tị á. Đinh Đương vừa nói, Phượng Lan Dạ liền cười. Đúng vậy, kể từ khi Bách Lý Hạo ở trong Bắc Cảnh Vương Phủ, Nam Cung Diệp không ít lần ăn dấm. Cả Vương Phủ mọi người đều biết, hiện tại Bách Lý Hạo đến tên của nàng cũng không dám gọi. Phượng Lan Dạ đứng dậy, cười cười nhìn Đinh Đương. Chúng ta hôm nay đi Tô Phủ thăm mẫu thân đi. Cả ngày ở trong phòng, ta sắp mệt dã rời rồi đây. Đinh Đương chần chờ rồi vội vàng đuổi theo về phía trước. Chuyện công chúa bị bắt cóc, sáng sớm nàng cũng đã nghe thấy. Phía ngoài đồn thổi sôi sùng sục, bất quá. Chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Vương Phi biết được. Nếu không, e rằng lại lo lắng không thôi. Hiện tại, việc Vương Phi nên làm nhất chính là an tâm dưỡng thai, nhưng cũng không thể ngăn cản nàng qua Tô Phủ. Đinh Đương nghĩ vậy, liền phụng bồi chủ nhân một đường xuất phủ đi. Trên đường, thỉnh thoảng lại thấy người trụm đầu kê tai, ba người một nhóm, năm người một đám, nói chuyện rất náo nhiệt, bất quá giọng nói ầm ĩ, cho nên cũng không truyền vào. Hơn nữa, Đinh Đương cùng Vạn Tinh hai người vẫn phụng bồi Phượng Lan Dạ nói chuyện, nàng cũng không chú ý đến tình huống bên ngoài. Một đường về đến Tô Phủ, Tô Phu Nhân vừa nghe đến nữ nhi trở lại, cao hứng ra đón, lôi kéo Phượng Lan Dạ đánh giá, nhìn nàng xem có mập hay không, thân thể như thế nào, cục cưng ra làm sao. Hai người nói mãi không dứt. Đinh Đương cùng Vạn Tinh thấy chủ nhân thật cao hứng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Tô Phu Nhân vừa nói liền nhắc tới chuyện Văn Tường. Nhã Nhi, Chuyện công chúa thế nào rồi? Phượng Lan Dạ vừa nghe vừa cau mày. Cái gì thế nào? Nàng ấy rất tốt ha. Vừa đại hôn, giờ là kỳ trăng mật, mà Tây Môn tướng quân cũng rất thương nàng ấy. Vừa nói vừa cười. Mẫu thân, muội ấy có thể có chuyện gì chứ? Tôi phu nhân kinh ngạc. Lúc này Đinh Đương cùng Vạn Tinh đứng phía sau Phượng Lan Dạ. Ý vị hướng Tô phu nhân nháy mắt. Tô phu nhân ủ ủ cả cạc mở miệng. Đinh Đương, mắt ngươi làm sao vậy? Không tốt thì nên trị sớm mà. Đinh Đương thiếu chút nữa ngất xỉu. Bình thường nhìn Tô phu nhân rất thông minh, làm sao ngày hôm nay lại như thế? Bây giờ còn có thể giấu được nữa ư? Phượng Lan Dạ mặt mũi trầm xuống nhìn Đinh Đương lạnh lùng nói. Nói đi, có phải Văn Tường xảy ra chuyện gì hay không? Các người dám gạt ta? Tô phu nhân cuối cùng cũng hiểu. Thì ra người ta lại nháy mắt. Bởi vì nữ nhi không biết chuyện này, nàng còn đang mang thai, vương gia không muốn làm cho nàng nhọc tâm. Hóa ra bản thân mình làm ra chuyện tốt, nên vội vàng lôi kéo tay Phượng Lan Dạ. Nhã nhi, đừng sinh khí, bọn họ cũng chỉ muốn là giảm đi phiền lòng của con thôi. Hiện tại nên đem tất cả tâm tư đặt ở cục cưng trên người đi. Mẫu thân, con không sao, cục cưng cũng không có việc gì. Rồi nhìn chằm chằm Đinh Đương tiếp tục nói. Đinh Đương làm sao còn dám giấu giếm, liền bẩm báo toàn bộ. Ngày hôm nay có tin tức truyền ra ngoài nói công chúa bị bắt cóc. Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút liền đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại. Thấy vậy Tô phu nhân cùng Đinh Đương, Vạn Tinh, ba người kinh hãi không dứt, liên tục mở miệng. Chủ tử, người đừng vội, đã có hoàng thượng cùng vương gia bọn họ rồi mà. Nhất định là nam sân tử bắt Văn Tường, chết tiệt, khốn kiếp. Phượng Lan Dạ tức giận mắng, không còn có tâm tình ở lại Tô phủ, liền ra lệnh Đinh Đương cùng Vạn Tinh hồi phủ, xoay người đi ra ngoài. Tô phu nhân ở phía sau vẻ mặt e ngại buồn bực, thuận tay đánh mình một cái. Cái miệng ha, biết rõ Nhã Nhi mang thai còn nói đề tài này, đây không phải là cho con mình thêm phiền sao? Nhã Nhi, con đừng gấp gáp, con đừng gấp gáp, mẫu thân nói sai rồi. Tô phu nhân đuổi theo, vẫn kịp đuổi tới đại môn. Phượng Lan Dạ dừng lại, thấy mẫu thân khuôn mặt lo lắng, cộng thêm ảo não, vội vàng kéo tay bà. Mẫu thân, con không sao, người yên tâm đi, con sẽ bảo trọng thân thể, bảo vệ hài tử. Ừ, con ngàn vạn lần không được gấp gáp nóng nảy. Tô phu nhân không yên lòng dặn dò nhiều lần. Phượng Lan Dạ gật đầu dẫn người lên xe ngựa. Phượng Lan Dạ trở về vương phủ, Nam Cung Diệp cũng đúng lúc từ trong cung trở lại. Ở trong thư phòng tuyển viện sửa sang thu dọn, vừa nhìn thấy bộ dáng Phượng Lan Dạ hỏa khí đằng đằng, không khỏi quan tâm. Lan Nhi, xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt kéo tay hắn. Văn Tường có phải bị nam sân tử bắt đi hay không? Mục đích hắn làm như vậy là muốn đổi lại muội muội nam đồng của hắn sao? Nam Cung Diệp ngẩn người, trực tiếp hướng Đinh Đương phía sau Phượng Lan Dạ, ánh mắt lạnh lùng. Đinh Đương cúi đầu không dám nhìn vương gia. Phượng Lan Dạ vội mở miệng, không liên quan tới Đinh Đương, là ta nghe người khác nói. Nàng cũng không nhắc tới mẫu thân, không muốn để Nam Cung Diệp oán trách người khác. Hơn nữa bây giờ vấn đề không phải là ai nói, mà là nên cứu Văn Tường như thế nào, không thể để cho Văn Tường bị thương tổn. Nam Sơn Tử cái đồ biến thái, chuyện gì mà không làm được, hiện tại hắn là chó bị bức đến chân tường rồi. Mọi người tính toán làm sao cứu Văn Tường? Phượng Lan Dạ chấp nhất hỏi. Nam Cung Diệp thấy nàng đã biết, không bằng nói cho rõ ràng còn có thể cho hắn vài chủ ý, phất tay để cho Đinh Đương lui ra ngoài. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi ở trên đùi. Lan Nhi, nàng đừng quá nóng lòng, chúng ta nhất định cứu được Văn Tường. Nam Sơn Tử hẳn sẽ xuất hiện ở ngọ môn, đến lúc đó dùng Văn Tường đổi lại Nam Đồng, chúng ta đã bố trí tốt, nhất định sẽ bắt được hắn. Phượng Lan Dạ biết hắn nói đúng, nhưng đây cũng chỉ là chỗ làm cho nàng lo lắng. Hiện tại huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng đối với bọn họ hận ý rất sâu, nếu để cho bọn hắn chạy thoát, chỉ sợ hậu họa khôn lường. Phượng Lan Dạ nghe lời Nam Cung Diệp nói, gật đầu, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng bắt ra nghi vấn. Nam Sơn Tử vì sao không yêu cầu ra chỗ khác trao đổi? Hắn là muốn đợi tới thời điểm chém đầu ở ngọ môn. Thứ nhất, nhiều người có thể tạo thành hỗn loạn, dễ dàng chạy trốn. Thứ hai, ta sợ hắn hại đến dân chúng. Đừng quên hắn biết dụng độc, đến lúc đó nhất định sẽ có động tác gì đó. Nam Cung Diệp khẽ nhíu mày, Lan Nhi nói không sai. Điều này cũng là chỗ hắn lo lắng. Tại sao không chọn chỗ khác trao đổi? Rõ ràng có ý muốn hại dân chúng, hướng về hoàng gia mà khiêu khích. Mọi người cẩn thận một chút. Ừ, ta biết, Lan Nhi đừng lo lắng. Nam Cung Diệp gật đầu. Hắn không lo lắng những người đó, Bọn họ tự có biện pháp đối phó. Hắn lo lắng nhất chính là Lan Nhi, cùng với đứa bé trong bụng nàng. Tình hình hài tử cũng không phải hết sức lạc quan. Bây giờ là tình huống gì còn không biết. Dù Bách Lý Hạo vẫn dùng dược vật điều trị thân thể Lan Nhi, nhưng đến tổn cùng như thế nào thì phải sinh hạ mới biết được. Phượng Lan Dạ buông lỏng tinh thần, dựa vào trước ngực Nam Cung Diệp không nhúc nhích. Ngày hôm sau tại Ngọ Môn, xử chém Nam Đồng. Gần đây, kinh thành liên tục chém người khiến cho dân chúng An Đăng Thành đã dần chết lặng. Bất quá đều chém vào Loạn Tần Cương, rất ít khi nghe tại Ngọ Môn xử chém như vậy. Lần này nghe nói còn là một nữ nhân trẻ tuổi. Không chỉ như thế, đó còn là thê tử của Vũ Văn Đại Nhân đã tự sát cách đây không lâu. Không nghĩ tới cô ta lại đem chuyện ấy ra giận chó đánh mèo đến trên người Bắc Cảnh Vương Phi. Cô ta làm vậy chính là vì muốn trả thù Bắc Cảnh Vương gia. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, trên bầu trời vạn dặm không mây, Ngọ Môn đài cao bốn phía bị dân chúng vây đến nỗi nước chảy không lọt. Binh bộ xuất động rất nhiều người duy trì trật tự mới an định lại. Giám trảm trừ hình bộ thị lang còn có các quan viên khác trong triều ngồi ở chính giữa đài cao dựng tạm một cái bàn phía sau. Trước giờ ngọ một khắc, liền có người lôi kéo Nam Đồng xuất hiện. Nam Đồng trên tay mang khóa sắt, trên chân cũng mang xích sắt. Theo từng tiếng bước cô ta đi liền rắc rắc rung động, đầu tóc rối bời, mặt trên người áo khoác tù nhân trắng có một chữ tù thật to ở phía trước, mặt mũi lãnh ngạo, khóe môi khẽ nhếch, không vì tử vong gần tới mà có chút e sợ, còn người lạnh lùng nhìn đám người đông nghịt chung quanh. Đám người tới xem náo nhiệt bị nàng làm cho ngây người. Đợi đến lúc nàng bị kéo đến chính giữa đài cao, tiếng nghị luận mới lục tục vang lên. Nữ nhân này thật đáng tiếc, nhưng cũng là một con người cứng cỏi, thế nhưng lại dám đối kháng với hoàng gia. Giờ ngọ đã tới, hình bộ thị lang hí mắt nhìn trời. Thật ra thì ông biết, giám trảm hôm nay căn bản chính là chuyện khổ sai. Văn tưởng công chúa bị bắt, kẻ kia nhất định sẽ xuất hiện yêu cầu trao đổi. Chỉ là thời gian hành hình đã gần tới, người nọ vẫn chưa xuất hiện. Thời gian vừa đến, hình bộ thị lang ném lệnh bài xuống đất hét lớn một tiếng. Chém! Người vây quanh xem một trận thở dài, người nhát gan lập tức nhắm mắt lại. Chính là dù có gan lớn cũng không nhẫn tâm trợn mắt nhìn một nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bị chém đầu. Tuy nhiên vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm băng hàn vang lên. Khoan đã! Một người phi thân lên đài, trong tay hắn còn lôi kéo một nữ tử cẩm y hoa lệ, dung nhan bao phủ tức giận. Chừng mắt nhìn hắc y nhân đang lôi kéo mình, hình bộ thị lang vừa nhìn thấy không khỏi kinh hãi, vội vàng dẫn quan viên đứng lên. Nữ tử kia không phải là Văn Tường công chúa sao? Lúc này Nam Đồng xoay mình ngẩng đầu nhìn nam nhân vừa lộ diện. Ca ca, ca điên rồi, tới đây làm gì? Nam Đồng kinh ngạc, rõ ràng đây là một cái bẫy, muốn đồng thời bắt được huynh muội bọn họ. Ca ca thông minh như thế sao lại không biết? Thế mà hắn vì nàng tình nguyện mạo hiểm, luôn luôn cố gắng báo thù, nàng đã quên mất. Mình còn có nhi tử, còn có ca ca. Trước đại đao chém đầu còn không rơi lệ. Lúc này đây, nước mắt Nam Đồng lại lăn dài. Đi mau! Nam Đồng hét lên. Đáng tiếc, nếu Nam Sơn Tử đã xuất hiện thì nhất định không thể nào nhìn muội muội bị chém. Tình nguyện hai người cùng chết, cũng không nguyện ý để nàng ra đi một mình. Hắn nhìn về phía hình bộ thị lang. Thả phạm nhân ra, nếu không mệnh của công chúa các ngươi đừng mơ tưởng giữ lại. Hắn nói xong liền duỗi tay túm lấy cổ Văn Tưởng. Hình bộ thị lang sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay nói không ra lời. Lúc này một bên đài cao thật nhanh nhảy lên một người đứng trước mặt hình bộ thị lang. Người này chính là phu quân của Văn Tưởng, Tây Môn Vân. Vũ quan cương nghị bao phủ xương lạnh, âm u mở miệng: người lập tức thả Văn Tưởng, ta liền thả phạm nhân. Ba tầng trong ba tầng ngoài, đầy người vây quanh Ngọ Môn. Dân chúng còn chưa gặp qua loại chuyện như thế này. Ở ngay pháp trường yêu cầu quan phủ thả người, còn dám đưa yêu điều kiện uy hiếp. Người này đúng là quá cường hãn rồi. Tây Môn Vân nhìn Văn Tường ở trong tay Nam Cung Diệp, khuôn mặt từ trắng biến đỏ, dần dần sang tím, tựa hồ hô hấp vô cùng khó khăn. Hắn không khỏi kêu to, dừng tay! Trong động ngực tựa hồ có cái gì nổ tung, từng lỗ chân lông trên người cũng tràn đầy thị huyết. Nghĩ tới Văn Tường xảy ra chuyện, hình như cho tới lúc này mới hiểu rõ nữ nhân này ở trong lòng hắn quan trọng cỡ nào. Hắn vẫn thường không để ý tới nàng, không ngờ bất chi bất giác nàng đã chất đầy mỗi dây thần kinh của hắn. Tây Môn Vân gắt gao chừng Nam Sơn Tử. Nam Sơn Tử nới lỏng tay một chút, Văn Tường bấy giờ mới có thể thở. Lúc này Nam Sơn Tử hướng Tây Môn Vân kêu lớn: mau thả muội muội của ta, Nếu không ngươi cứ đợi nhặt xác nữ nhân này đi. Tề Môn Vân nào dám trì hoãn, thận nhanh đi tới nhấc lên thân thể Nam Đồng tiến về phía trước. Được, chúng ta trao đổi, lập tức thả công chúa. Được. Nam Sơn Tử đồng ý, từ từ lôi Văn Tường kéo về phía trước. Nam Đồng cũng đi theo Tây Môn Vân về phía trước. Người trên đài cao trao đổi con tin, người ở dưới ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người chăm chú nhìn một màn trước mắt. Bốn phía lâm vào yên lặng chết chóc. Hai người đi tới phụ cận, từ từ buông lỏng tay ra. Hai nữ nhân thật nhanh hướng đối diện chạy tới. Bỗng nhiên dưới đài nổi lên tiếng vang ầm ĩ, rất nhiều người sợ hãi kêu lên, trở nên hỗn loạn. Trên đài, Nam Sơn Tử kéo Nam Đồng liền nhảy lên cao, mà nữ nhân còn lại ở thời điểm Tây Môn Vân vươn tay kéo mạnh, xoay người quay lại, ánh bạc lóe lên, huyễn kiếm bên hông lấy tốc độ sét đánh tới, không kịp vươn tay rút ra, nghênh diện đâm tới. Tây Môn Vân thân hình khẽ đảo, bảo kiếm liền lướt qua sát bên người hắn. Nữ nhân kia xuất ra chiêu thức bén nhọn công kích. Tây Môn Vân phát hiện khác thường kêu lên, người không phải Tường Nhi. Lời vừa ra, thật nhanh một chưởng hướng nữ nhân giả mạo kia đánh tới, lực trong tay hùng hậu tựa như bài sơn hải đảo. Nữ tử bị một chưởng đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, ngã thẳng xuống mặt đất, cựa quậy hai cái liền bất động. Dưới đài vô cùng hỗn loạn, Nam Sơn Tử nháy mắt đã kéo Nam Đồng hạ xuống phía sau đám người đang hỗn loạn kia. Đang lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ trên không lao xuống, bao vây bốn phía Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng. Mười mấy người này, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp, lạnh lùng nhìn Nam Sơn Tử. Bởi vì cái gọi là kiểu nhân gặp nhau liền đỏ mắt, giờ phút này hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả hai kẻ đã ám hại hài tử của mình. Nam Sơn Tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Nam Sơn Tử nghe vậy thì cười lớn. Hôm nay dù ta trốn không thoát, ít nhất cũng sẽ có người theo chôn cùng. Hắn nói xong liền quay đầu nhìn Nam Đồng. Muội muội, người có sợ chết không? Nam Đồng hử lại một tiếng ngạo nghễ ngẩng đầu. Nam gia chưa bao giờ có hạng người tham sống sợ chết. Huynh muội hai người tựa lưng vào nhau đứng vững, nhìn chăm chú Nam Cung Diệp. Nam Sơn Tử trầm chọc mở miệng. Bác Cảnh Vương, cho dù ngươi là vương gia thì sao, vẫn không thể bảo vệ con của mình. Cảm giác kia nhất định không dễ chịu đi. Nói xong, cả hai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Dân chúng vây quanh xem đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Tây Môn Vân dẫn người lao đến quát to. Nam Sơn Tử, ngươi đem Tường Nhi đi đâu? Nàng ở chỗ nào? Nam Sơn Tử chỉ hướng cách đó không xa. Không phải ở đó sao? Đợi đến khi mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy hai nam tử áo đen lôi kéo một nữ nhân. Văn Tường nhìn thấy Tây Môn Vân cùng đám người Nam Cung Diệp liền kêu lên. Tây Môn, ta không sao, cha đừng lo lắng. Nữ tử này mới thật sự là Văn Tường. Không ai nghĩ tới Nam Sơn Tử đã thiết kế sẵn, trước tiên dùng người giả nhiễu loạn tầm mắt bọn họ, hiện tại mới kéo ra Văn Tường thật. Tây Môn Vân nhìn thấy Văn Tường đã nóng lòng, chạy tới. Một trong hai hắc y nhân lập tức rút bảo kiếm kề vào cổ nàng, tàn bạo uy hiếp. Còn tới nữa, sẽ giết nàng ta. Tây Môn Vân không dám tiếp cận, thấy nữ nhân của mình ở trước mắt, nhưng cứu không được, cả người cũng phát điên. Quay đầu nhìn về Nam Sơn Tử quát lớn. Ngươi, đến tổn cùng là muốn làm gì? Nam Sơn Tử thấy tất cả mọi người bị hắn chế trụ, không khỏi cười to. Muốn cứu nàng, phải để chúng ta ra ngoài đã. Lối ra. Chỉ cần Nam Cung Diệp nhường lối, huynh muội bọn họ có thể chạy thoát. Mối thù này lại báo sau. Mà Nam Cung Diệp lại không nghĩ như vậy. Nếu để hai người này trốn thoát, thì chính là cái mầm đại họa về sau, sẽ khiến mọi người ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Tây Môn Vân làm sao còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ một lòng muốn cứu Văn Tường ra, hướng Nam Cung Diệp kêu lên. Các ngươi, mau tránh ra, để cho bọn họ rời đi. Nam Cung Diệp nhìn Nam Sơn Tử, lại nhìn Văn Tường. Văn Tường là muội muội của hắn, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Có lẽ trước kia, hắn có thể làm vậy, nhưng bây giờ vô luận thế nào cũng không ra tay được. Nam Cung Diệp nghĩ tới đây liền vung tay lên, thủ hạ cùng binh tướng phía sau từ từ lui sang hai bên, một đường trống trải liền hiện ra. Đúng lúc ấy, hai hắc y nhân bắt giữ Văn Tường, ai nha kêu lên một tiếng thật to, bị người chế phục, mà Văn Tường bay nhanh nhào về phía Tây Môn Vân. Nguyên lai là Bách Lý Hạo xuất hiện tập kích hai hắc y nhân này, cứu thoát công chúa. Nam Cung Diệp vừa thấy tình huống biến chuyển, lập tức thân hình vọt tới giữa không trung đón đầu Nam Sơn Tử. Những người khác cũng theo sát lao lên, quấn lấy Nam Đồng. Mà Tây Môn Vân thì ôm chặt Văn Tường, vẻ mặt kinh hãi mở miệng. Nàng thế nào? Không sao cả chứ? Ta không sao. Văn Tường gật đầu. Giờ khắc này cõi lòng dần bình yên lại, cảm thụ được hạnh phúc chưa bao giờ có trước kia. Nước mắt tuôn rơi. Tây Môn Vân không biết đây là nước mắt hạnh phúc, cứ nghĩ người trong lòng bị hù dọa, sợ hãi nên vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Được rồi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, đừng khóc nữa. Văn Tường chỉ gật đầu, dựa vào trước ngực Tây Môn Vân, không nói gì. Bên kia đánh nhau một hồi, Nam Cung Diệp rất nhanh liền bắt được Nam Sơn Tử. Dù sao, Nam Sơn Tử lợi hại nhất chính là độc thuật, mà so về võ công với Nam Cung Diệp, đó là một cái tên trên trời, một cái dưới đất. Đám người Nguyệt Cận cũng đã bắt được Nam Đồng. Nam Đồng đang nhìn ca ca, hắn biết rõ có bẫy còn muốn tới, kết quả tự hại chính mình, nước mắt không khỏi chảy xuống. Ca ca, thật xin lỗi. Nói cái gì chứ? Nam Sơn Tử luôn luôn lãnh khốc vô tình, thế nhưng ôn nhu hiếm thấy nhìn Nam Đồng. Muội muội. Muội muội, cả đời này ca ca không thể bảo vệ tốt ngươi là lỗi của ca ca, kiếp sau nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Nói xong dùng sức khẽ cắn độc dược trong miệng nổ tung, trong chớp mắt khóe môi tràn máu, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Nam Đồng khóc đến tê tâm liệt phế, liên tục thét chói tai, ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bách Lý Hạo cũng lao tới nhìn Nam Sơn Tử. Sư huynh, tại sao phải cố chấp đến vậy? Nam Sơn Tử hơi thở lay lắt nhìn Bách Lý Hạo. Sư đệ, xin đem ta và muội muội chôn cất cùng một chỗ, đây là tâm nguyện cuối cùng của sư huynh. Nam Sơn Tử nói xong, đầu nghiêng một cái liền chút hơi thở cuối cùng. Bách Lý Hạo cầm tay hắn, trầm mặc không nói. Phía sau cách đó không xa, Nam Đồng nhìn hết thảy trước mắt, biết tất cả đã không thể vãn hồi được nữa. Cuối cùng nàng vẫn không thể giết được Nam Cung Diệp, ngược lại còn hại chết ca ca. Nàng làm sao còn mặt mũi gặp cha mẹ dưới Cửu Tuyền? Khóc lóc xong, thật nhanh cũng cắn lưỡi tự vẫn. Nam Cung Diệp cùng mọi người nhìn hết thảy trước mắt đều đã kết thúc, là oan là duyên, cũng theo cái chết của bọn họ mà tiêu thất. Nhưng còn hài tử của hắn thì sao? Nghĩ tới đây trong lòng liền rất đau, oan oan tương báo khi nào mới hết. Bách Lý Hạo chậm rãi đứng lên, hướng Nam Cung Diệp. Để ta đem bọn họ chôn cất cùng nhau. Nam Cung Diệp nhìn hắn rồi lui về phía sau một bước hạ lệnh. Tất cả mọi người rút khỏi ngọ môn. Tây Môn Vân mang theo Văn Tường phi thân lên ngựa. Nam Cung Diệp dẫn thủ hạ cùng binh tướng rời đi. Đám người giám trảm hình bộ thị lang và mấy vị quan viên cũng rối rít trở về. Bách Lý Hạo quỳ xuống dập đầu lạy Nam Sơn Tử một cái. Sau đó quay mình đi tìm người tới, đem hai người bọn họ chôn cất cùng nhau. Tại Bắc Cảnh Vương Phủ, Phượng Lan Dạ vẫn bất an ngồi chờ đợi tin tức, đã phái Đinh Nương cùng Vạn Tinh ra ngoài dò la, sợ sẽ xảy ra vấn đề gì. Hai tiểu nha đầu này thay nhau bẩm báo, phần lớn đều là tin tốt. Cũng may cuối cùng Vương Gia đã trở lại, Vương Phi một lòng mới để xuống. Diệp, Văn Tường không sao chứ? Nam Cung Diệp ôm nàng, bỗng nhiên hỏi. Lan Nhi, chém giết quá nhiều có phải sẽ có báo ứng hay không? Hắn đang nghĩ tới hài tử trong bụng. Có phải bởi vì hắn đã giết quá nhiều người cho nên mới làm hại con phải chịu khổ? Cục cưng là lỗi của phụ thân. Phượng Lan Dạ kéo tay, nghiêm túc nhìn hắn. Sao vậy? Diệp, đã xảy ra chuyện gì? Vân Tường... Muội ấy không có chuyện gì. Là huynh muội Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, bọn họ đều đã chết. Bọn họ trả thù cũng là vì đem chuyện Vũ Văn Phi tự sát tính lên trên đầu ta. Nàng nói đi, nếu không có hết thảy mọi chuyện trước kia, bọn họ sẽ phải báo thù sao? Cứ oan oan tương báo tới khi nào nữa? Sau này chúng ta sẽ làm thật nhiều việc thiện là được. Phượng Lan Giả ôn nhu nói, đưa tay xoa bụng, coi như vì Bảo Nhi tích phúc, ông trời nhất định phải phù hộ cho Bảo Nhi lớn lên bình an. Hai người dựa vào nhau không nói gì. Bên trong phòng khách an tĩnh mà ấm áp. Kinh thành trải qua liên tiếp thay đổi khiến cho lòng người cảnh giới. Bất quá, những ngày kế tiếp cũng từng bước đi vào quỹ đạo. Tân đế là một người sáng suốt, hiểu rõ đại nghĩa, công khai sửa đổi không ít, khiến cho quan to trong triều đều tin phục. Tất cả hết thảy đều vào guồng. Nam Cung Diệp từ bỏ chức vụ nắm quân cơ doanh để cho An Vương trông coi như trước đây. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm được phong làm Tín Vương, liền rời đến đất phong, cũng chính là vị trí của Tấn Vương ngày xưa. Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử cũng có phủ đệ của riêng mình. Trong Bắc Cảnh Vương phủ, Phượng Lan Dạ mỗi ngày chỉ có ngắm hoa xem cỏ, điều dưỡng thân thể. Qua hơn một tháng điều dưỡng, bụng nàng bắt đầu nhìn qua hơi giống như viên cầu, lại đã mang bầu hơn 7 tháng. Nam Cung Diệp cả ngày trong vương phủ phụ bồi nàng, khiến nàng an tâm không ít. Bách Lý Hạo cũng chưa rời đi Bắc Cảnh Vương phủ, bọn hắn bây giờ cũng đã trở thành bằng hữu. Nam Cung Diệp đã bớt ăn dấm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ra mặt cảnh cáo. Một đêm, Phượng Lan Dạ đau bụng, Nam Cung Diệp kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì, lập tức phái người mời Bách Lý Hạo tới. Cuối cùng lại nhận được kết luận, Vương Phi sinh non, lập tức đi mời bà đỡ. Tim của Nam Cung Diệp nhảy tới tận cổ họng, có một loại thống khổ thật giống như kiến bò trên chảo nóng. Ở phòng ngoài dạo bước qua lại, bên trong thanh âm bà đỡ thỉnh thoảng truyền ra, Vương Phi, tốt, dùng thêm chút sức, tốt, nhìn thấy đầu rồi. Trong phòng, hai người Đinh Hương cùng Vạn Tinh nhìn Vương Phi, trên mặt Vương Phi từng giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống, đau lòng muốn chết, miệng không ngừng cổ vũ. Vương Phi, dùng sức, dùng sức. Nam Cung Diệp lấy tay nện vào tường, hắn muốn xông vào nhưng bị kéo lại ngay. Bạch Lý Hạo trầm giọng nói, đừng lỗ mãng, ngươi đi vào chỉ khiến cho mọi người phân tâm mà thôi, nàng sẽ không có việc gì. Hải tử sinh non vốn sẽ nhỏ, cho nên người mẹ căn bản sẽ không có chuyện gì, chẳng qua là hài tử. Bạch Lý Hạo lo lắng, lúc này trong phòng đã không còn thanh âm, chỉ nghe được một tiếng khóc rất nhỏ truyền tới. Hai nam nhân nhìn nhau, sau đó đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt Nam Cung Diệp tất cả đều là mồ hôi, sau khi dùng ống tay áo lau đi liền đi vào, lại gặp Đinh Đương vén cửa bước ra. Vương gia là một tiểu thế tử, chẳng qua... Tiếng nói của nàng chưa dứt, Nam Cung Diệp đã vội tóm người. Sao vậy, sao vậy? Đinh Đương lắc đầu. Không có gì, chỉ là tiểu thế tử hình như quá nhỏ. Vương gia cùng Bách Lý Thần Y vào đi ạ. Bà đỡ đã thu thập sạch sẽ tất cả, cho nên nam nhân có thể tiến vào. Nam Cung Diệp vừa nghe Đinh Đương nói, liền lao vọt lên. Chỉ thấy trong phòng bà đỡ vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, mà đứa bé được đặt trong ngực Phượng Lan Dạ. Nàng dè dặt cẩn trọng ôm, nước mắt giọt giọt rơi xuống. Nam Cung Diệp đau lòng không thôi, bước lại gần. Lan Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi thật nhỏ. Thằng bé an tĩnh nằm bên cạnh nàng, thật nhiều nếp nhăn, mổ da gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng mạch máu trong thân thể. Tay giống như móng gà con nắm chặt, thật sự làm cho người ta thương tiếc. Nam Cung Diệp nhìn Bảo Nhi, quả thật quá nhỏ, ngực giống như bị quét thủng một lỗ to. Thật nhanh quay đầu nhìn Bách Lý Hạo phía sau. Bách Lý, mau giúp chúng ta kiểm tra, Bảo Nhi thằng bé không sao chứ? Bách Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, nói. Nói thật ra, hắn cho tới bây giờ chưa có gặp qua một hài tử giống như vậy. Đến da thịt cũng là trong suốt, làm cho đau lòng người, đau đến tận xương tủy. Hắn cẩn trọng đi qua, kiểm tra hô hấp, tay chân thằng bé. Sau khi hết thảy phát hiện không có gì bất thường, hắn không có vấn đề gì cả. Chẳng qua, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thật nhanh ngẩng đầu, chừng Bách Lý Hạo. Bọn họ thật sự rất sợ Bảo Nhi có chuyện. Bộ dáng hai người cẩn trọng làm Bách Lý Hạo động dung, chậm rãi nói. Thật ra chỉ vì sinh non nên nhịp tim đập tương đối chậm. Khi trưởng thành sẽ không thể vận động quá mức kịch liệt, không thể luyện võ. Không thể luyện võ, còn gì khác? Nam Cung Diệp cực nhanh hỏi tiếp. Không thể luyện võ cũng không sao hết, chỉ cần con không có chuyện gì là tốt. Cái khác đều tốt, người đừng nhìn nó nhỏ, đợi đến một tháng sau nhìn lại chính là một trời một vực. Bách Lý Hạo tận lực dùng ngữ khí thoải mái nhất để nói chuyện. Nghe lời hắn, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng dần buông lỏng. Bảo Nhi không có chuyện gì là tốt rồi, không thể luyện võ thì đi học cái khác, y thuật, trận pháp, kỳ môn huyền pháp, cái gì cũng được. Ngày hôm sau, tin tức Bắc Cảnh Vương Phi sinh hạ tiểu thế tử rất nhanh truyền vào hoàng cung cùng An Vương Phủ. Sáng sớm, hoàng hậu liền từ trong cung dẫn người tới, còn có Vũ Tiễn, Văn Tưởng công chúa cũng tới, chen chúc một đường, đến xem Bảo Nhi, ai cũng mang vẻ mặt đau lòng. Ngay từ khi nhỏ đã phải chịu tội, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với thằng bé lại thêm sủng ái, bàn thưởng một đống đồ lớn. Nhìn đến Phượng Lan Dạ lại là một phen an ủi, chỉ cần sinh ra thuận lợi liền không có vấn đề gì, Bảo Nhi nhất định sẽ khỏe mạnh cường tráng. Phượng Lan Dạ chỉ gật đầu không đáp. Bắc Cảnh Vương phủ hoan hỉ vì đứa bé được sinh ra, hoàng thượng, thái hậu đều có ban thưởng, cả An Giáng Thành phủ lên một tầng vui vẻ. Tiểu Bảo Nhi mặc dù trên da giống như mèo con, nhưng bởi vì Phượng Lan Dạ chiếu cố tỉ mỉ cộng thêm Bách Lý Hạo cẩn thận điều dưỡng, từ từ lớn lên cũng không khác mấy so với đứa trẻ con bình thường, chỉ là vẫn nhìn ra bộ dạng bé nhỏ, da càng ngày càng trắng như tuyết, ánh mắt phần lớn thời gian đều nhắm, thỉnh thoảng hé mở một hai lần, lại giống như cún con làm lòng người thương yêu. Mỗi lúc nó nhìn ai, luôn khiến cho người ta từ trong ra ngoài đều sinh ra một loại thân tình. Một tháng qua đi rất nhanh, thân thể Phượng Lan Dạ đã hoàn toàn khôi phục, mà Tiểu Bảo Nhi cũng khỏe mạnh lên. Bách Lý Hạo cáo biệt bọn họ, đoạn thời gian vừa qua phải làm phiền hắn quan tâm chiếu cố, Phượng Lan Dạ cùng Bảo Nhi mới có thể không xảy ra một chút ngoài ý muốn nào cả. Nam Cung Diệp cũng đã cấp cho hắn sắc mặt tốt hơn. Ngày đầy tháng, ba cảnh vương phủ trong trong ngoài ngoài vô cùng náo nhiệt, trước đại môn treo hai đèn lồng sắc thái vui mừng đầy trời. Thái hậu cùng hoàng thượng ban thưởng cũng đến, trong thính đường của tuyển viện chất đầy đồ, Nam Cung Diệp ở phía trước chiêu đãi tân khách. Vũ Tiễn và Văn Tường qua phủ chúc mừng Bảo Nhi đầy tháng. Hai nữ nhân nhìn Tiểu Bảo Nhi có thể dùng từ yêu thích không buông tay để hình dung. Tiểu Bảo Nhi thật rất đáng yêu nha. Đúng vậy, trưởng thành nhất định sẽ là một tuyệt thế mỹ nam. Văn Tường cười khanh khách ôm ở trong tay, Phượng Lan Dạ cười tiếp lời. Vậy sao ngươi còn chưa sinh một đứa mà chơi đùa? Ở một bên, Vũ Tiễn bụng đã rất lớn rồi, nghe Phượng Lan Dạ nói liền xen vào. Lan Nhi, muội còn không biết sao, nàng ấy đã có hỉ. Đúng rồi, hoàng hậu nương nương cũng thế đấy. Phượng Lan Dạ nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt tràn đầy nụ cười, thật là một chuyện làm cho người ta cao hứng. Nghe nói ngày mai muội rời đến Bắc Cảnh. Vũ Tiễn ôm Bảo Nhi có chút thương cảm. Nàng nghe Nam Cung Quân trở về phủ thuật lại, vừa nghĩ đến Lan Nhi muốn rời đi, trong lòng vô cùng quyến luyến. Định Châu bần hàn như vậy, bọn họ đi không phải là chịu khổ sao? Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, trong lòng chỉ tràn đầy khó chịu. Có thể đừng đi không? Bảo Nhi mới vừa tốt hơn một chút, nơi đó lại rất nghèo nàn, đạo phỉ cũng nhiều. Trên đường nếu gặp phải thì làm sao bây giờ? Văn Tường trên trực giác muốn ngăn trở, trong kinh thật tốt, mấy người muốn tụ họp liền có thể gặp ngay. Phượng Lan Dạ cười nhìn hai nữ nhân này nói, đừng lo lắng, chúng ta quyết định rồi, bất quá chờ hài tử các ngươi lớn một chút, hoan nghênh mọi người tới Định Châu du ngoạn. Đến lúc đó, Định Châu nhất định sẽ thay da đổi thịt. Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ còn có quản gia vương phủ và hơn 20 thị vệ, đồ đạc trong phủ tràn đầy mấy chiếc xe ngựa lớn, ly khai An Giáng Thành đi tới Định Châu. Phượng Lan Dạ vén rèm, đêm trước đã tiến cung bái biệt hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu, cả Tô phu nhân cùng Tô lão gia cũng đã tạm biệt xong. Hiện tại An Giáng Thành đã yên ổn, tân hoàng cơ trí anh minh, bên cạnh còn có Chu hoàng hậu phụ trợ, đối với việc xử lý giang sơn thiên vận hoàng triều đã không cần bọn họ bận tâm. Hiện tại bọn họ nên làm chính là khiến cho Bắc Cảnh Định Châu thoát khỏi nghèo nàn, trải qua cuộc sống hạnh phúc, an cư. Phượng Lan Dạ nghĩ tới những điều này tràn đầy lòng tin. Bọn họ đến cả nghịch thần tặc tử cũng dẹp yên được, một Định Châu chẳng lẽ lại không thể sao? Đó là địa phương mà tương lai Bảo Nhi sẽ sống. Bảo Nhi đã không thể luyện võ, bọn họ tự nhiên muốn tạo cho con một bầu trời hoàn toàn mới. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ôm Bảo Nhi nhìn Nam Cung Diệp bên người, trên khuôn mặt là nụ cười ôn nhu. Lan Nhi, sắp tới nàng phải chịu khổ rồi. Bắc Cảnh Định Châu là vùng đất lạnh khủng khiếp, bọn họ cần cả một quá trình để thay đổi, khiến cho nơi đó trở nên giàu có và đông đúc hơn, lúc ấy mới có thể chân chính hưởng thụ những ngày tốt đẹp. Không có chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ biến Định Châu thành thiên đường, thần thoại trong mắt thế nhân. Phượng Lan Dạ cười đến tràn đầy tự tin, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp, chỉ cần có Diệp và Bảo Nhi ở chung một chỗ, nàng cái gì cũng không sợ. Hoàng cung, trong thượng thư phòng, Nam Cung Duệ đang xử lý chính vụ, ngoài cửa truyền đến thanh âm nguyên phạm. Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi, hoàng thượng đâu? Chu Phong khẽ hỏi, trên mặt quyến rũ kiểu diễm phảng phất ý cười, uy nghi ngàn vạn lại vẫn ấm áp động lòng người. Nguyên phạm vội quỳ xuống bẩm báo. Hoàng thượng ở trong thư phòng ạ. Ừ, đi báo hoàng thượng, bổn cung có chuyện xin cầu kiến. Nguyên phạm vừa nghe lập tức đứng dậy đi vào trong, rồi rất nhanh lại trở ra. Hiện tại trong cung mọi người đều biết, tình cảm hoàng thượng cùng hoàng hậu rất tốt. Hoàng hậu đã mang thai, từ khi vị chiêu nghi từng được sủng hạnh kia bị đưa vào lãnh cung, hiện tại hoàng thượng chỉ độc sủng hoàng hậu mà thôi. Nương nương, hoàng thượng truyền người vào. Chu Phong nhẹ nhàng đi tới. Hoàng thượng đang cúi đầu phê chỉnh tấu chương, nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn sang, nở nụ cười ôn nhuận. Phong nhi, sao lại tới đây? Nam Cung Duệ vẫy tay gọi Chu Phong đi qua, đỡ nàng ngồi ở bên người mình. Hai người từ sau khi thân thiết, Nam Cung Duệ mới phát hiện Chu Phong rất thông minh, biết đủ thứ thi thư, có rất nhiều chủ kiến hay. Hoàng thượng, thiếp tới đây là muốn hỏi hoàng thượng một chuyện. Nói đi. Nam Cung Duệ vươn tay đặt ở trên bụng Chu Phong, nghĩ đến mình cũng sắp làm phụ hoàng rồi, trong lòng thật cao hứng. Lúc trước nghe được thất đệ có nhi tử, hắn cũng ghen tị. Vậy mà rất nhanh mình cũng đã được làm phụ hoàng. Hôm nay Bắc Cảnh Vương và Bắc Cảnh Vương Phi hồi Định Châu, hoàng thượng có biết không? Nam Cung Duệ gật đầu, tối qua bọn họ đã tới Từ Giã, hắn cũng đã thấy Tiểu Bảo Nhi thật rất đáng yêu. Mặc dù nhỏ một chút, bất quá không khó nhìn ra, thằng bé tương lai sẽ là một tuyệt sắc mỹ nam tử. Chậm biết, sao vậy? Chu Phong thấy hoàng thượng còn chưa hiểu ý của mình, khẽ nhướng đuôi lông mày. Hoàng thượng làm sao lại hồ đồ như vậy? Định Châu cách nơi này xa ngàn dặm, dọc đường riêng thổ phỉ ác bá đã có bao nhiêu? Hoàng thượng tại sao không phái người hộ tống bọn họ? Trẫm đã chuẩn bị vài nhóm người, lại bị thất đệ ngăn trở. Nam Cung Duệ lúc trước quả thật chuẩn bị phái một đội tinh binh hộ tống vợ chồng Nam Cung Diệp đi Định Châu, nhưng lại bị cự tuyệt. Hắn nghĩ thấy, mặc dù có thổ phỉ nhưng bằng bản lãnh thất đệ cùng thân đệ muội nhất định có thể đối phó, cho nên cũng không kiên trì. Hiện tại Phong Nhi có ý gì đây? Trừ bỏ thổ phỉ, nếu đụng tới sự kiện giống như lần trước thì sao? Bắc Cảnh Vương có lẽ không có chuyện gì. Nhưng hoàng thượng đừng quên, Bắc Cảnh Vương Phi vừa sinh hài tử, mặc dù ngoài mặt khôi phục, nhưng thể lực sợ rằng không ổn như trước. Còn có Tiểu Bảo Nhi nữa, thằng bé chịu được kinh sợ sao? Chủ phòng dứt lời, sắc mặt Nam Cung Duệ biến hóa. Hắn đúng là đã khinh suất. Thất đệ muội với vừa sanh con, Tiểu Bảo Nhi lại là đứa trẻ sinh non, sao chịu được kinh sợ? Nếu gặp phải địch thủ lợi hại, thật đúng là phiền toái lớn. Nghĩ vậy liền bối rối. Làm sao bây giờ? Chậm lập tức phái binh đuổi theo bọn họ sao? Nam Cung Duệ tiếng nói vừa ra, Chu Phong nằm ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói thầm hai câu. Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên. Ý nàng là phái người lặng lẽ hộ tống bọn họ an toàn tới Định Châu. Nếu gặp phải nguy hiểm thì mới ra mặt. Nếu không liền hồi kinh, cũng không cần kinh động bọn họ. Vậy nàng về đi, trẫm sẽ bí mật điều người qua đó. Chu Phong nghe vậy, buông lỏng một hơi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi. Tô Thanh Nhã, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, hôm nay liền trả lại cho ngươi. Nghĩ tới đây liền mỉm cười, xoay mình dẫn người hồi cung. Xe ngựa trên đường chậm rãi đi hướng Định Châu, bởi vì nhiều người, hơn nữa có Tiểu Bảo Nhi, không thể quá mức mệt nhọc, cho nên đi rất chậm. Mấy ngày lộ trình mới đi không tới nửa đường, ở giữa lại ngừng một chút, nói bụng ăn lương khô, khát nước, uống nước tự chuẩn bị. Ở ngay trên xe ngựa, lúc này đã vào đông, khí trời lạnh lẽo, càng đi về phía bắc thì càng thêm lạnh. Phượng Lan Dạ cả đêm ôm Tiểu Bảo Nhi, Đinh Đường cùng Vạn Tinh muốn ôm một chút, nàng cũng không yên lòng. Nhiều nhất, thỉnh thoảng, chỉ để cho Nam Cung Diệp chia sẻ. Nàng thật sự rất sợ Tiểu Bảo Nhi có chuyện gì. Tuy nhiên trên đoạn đường này, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ phát hiện Tiểu Bảo Nhi giống như biết cha mẹ khổ sở, cũng biết Lan Dạ đối với mình rất yêu thương. Thằng bé rất ít khi ồn ào, phần lớn là ăn, ngủ, ngủ, ăn. Thời điểm mở mắt, nhìn Phượng Lan Dạ, hai mắt tinh sáng, hữu thần. Bảo Nhi nhất định là hài tử biết nghe lời. Phượng Lan Dạ tự hào tươi cười, Nam Cung Diệp nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui theo. Một đêm này, đi tới chân núi Thanh Vân, gió đêm lạnh lẽo, bầu trời đen đặc, không thấy trăng sao. Hai bên xe ngựa đốt lên đèn lồng, bị gió thổi lay động, xung quanh phát ra tiếng vang lạch cạch, làm cho người ta nghe mà kinh hãi. Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ ôm Tiểu Bảo Nhi, nhìn Nam Cung Diệp bên người, một tia bất an dậy lên trong lòng nàng. Nếu không phải vì Tiểu Bảo Nhi, hai vợ chồng bọn họ căn bản không có gì phải sợ. Diệp, sợ rằng khuya hôm nay sẽ xảy ra chuyện. Nam Cung Diệp cũng biết, nên nghiêng đầu nhìn Phượng Lan Dạ, rồi lại nhìn Tiểu Bảo Nhi trong ngực, nói: Lan Nhi, để Thiên Một Thần cùng Ngọc Lưu Thần đưa nàng và con rời đi trước, ta sẽ theo sau. Phượng Lan Dạ vừa nghe, không nguyện ý rời hắn mà đi, lại nhìn về Tiểu Bảo Nhi, con còn nhỏ như vậy, giờ phút này tựa hồ cảm nhận được sầu lo trong lòng mẫu thân. Mở mắt nhìn Phượng Lan Dạ, không khóc không nháo, mà bỗng nhiên câu môi cười khỉnh khách. Diệp, nhìn này, con đang cười. Hai người cùng nhau ngắm nhìn Tiểu Bảo Nhi toét miệng, khiến cho hai người họ một nụ cười ấm áp, thật giống như đang khích lệ phụ mẫu không nên lo lắng. Tâm của Phượng Lan Dạ ấm áp, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Diệp. Diệp, để cho Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đưa Bảo Nhi về Nhu Yên Đảo đi. Ta nghĩ sắp tới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều biến cố, đợi dọn dẹp sạch hết. Thầy, chúng ta sẽ đón Bảo Nhi trở lại. Còn nàng, Nam Cung Diệp cũng biết đây là biện pháp tốt nhất. Bảo Nhi sinh non, đi theo bọn họ chỉ sợ một chút vô ý, cũng sẽ gặp nguy hiểm chí mạng. Chỉ có đem con đưa tới Nhu Yên Đảo, giao cho ông ngoại mới là an toàn nhất. Nhưng Nam Cung Diệp vẫn không dám mở miệng. Bảo Nhi là tính mạng của Lan Nhi, nàng làm sao nguyện ý rời con được? Không ngờ nàng lại chủ động đề nghị. Không có chuyện gì, được xem Bảo Nhi cười trong lòng ta đã thấy đủ rồi. Con biết phụ mẫu yêu con mà, chúng ta nhất định sẽ đón con trở lại. Phượng Lan Dạ nghĩ tới, liền ra lệnh đinh đương phía ngoài, đi gọi Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần tới. Đinh đương thật nhanh đi tìm hai người. Phượng Lan Dạ nhìn rồi lại nhìn, đem Bảo Nhi bao bọc thật tốt, đắp lên áo choàng đen thật dày, đưa tới trước mặt Thiên Bột Thần. Đem Bảo Nhi trở về Nhu Yên Đảo, giao cho Gia Gia chiếu cố, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại đón bé. Thiếu chủ, bọn ta sẽ không đi. Đêm hôm nay, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đều cảm giác sẽ có chuyện không hay phát sinh, cho nên thiếu chủ cùng Tiểu Vương Phi mới đem tiểu thiếu chủ đưa đi. Bọn họ tuyệt đối không thể vào lúc này mà rời đi được. Nam Cung Diệp trầm mặt, trừng mắt nhìn hai người. Ta cùng Lan Nhi có thể đối phó được, Bảo Nhi ở chỗ này chỉ khiến chúng ta phân tâm. Nếu các người đem Bảo Nhi an toàn đến Nhu Yên Đạo, chính là giúp chúng ta rồi, lập tức đi đi. Thiếu chủ đã ra lệnh, hơn nữa Thiên Bột Thần cũng biết thiếu chủ nói rất đúng, đành vươn tay nhận lấy Bảo Nhi quỳ xuống đất. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đem tiểu chủ nhân đưa về Nhu Yên Đạo giao cho lão chủ nhân. Đi nhanh đi, việc này không thể chậm trễ. Nam Cung Diệp phất phất tay, Thiên Bột Thần ôm Bảo Nhi xoay người bay ra ngoài, Ngọc Lưu Thần theo sát phía sau, hai người nháy mắt mất hút trong đêm lạnh. Trên xe ngựa, Nam Cung Diệp ôm cả người Lan Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khoác lên lệ khí, thị huyết, lạnh lùng trừng mắt nhìn trời đen. Lần này bất kể là ai tới, muốn tìm chết thì cứ việc tới. Tay nàng nhấc lên, trong đêm tối chỉ nghe vang lên thanh âm lạnh lẽo, Đinh Đường nhắc mọi người để cao lực chú ý. Dạ, Vương Phi. Đinh Đường một tiếng đáp ứng, xoay người liền rời ra ngoài, phân phó các nơi nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Đêm càng ngày càng sâu, bọn họ đều không ngủ, để cao tinh thần, chú ý đến mọi động tĩnh. Những âm thanh vang theo làn gió biến hóa kỳ lạ. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm thụ được quanh mình có mấy hơi thở không thể nhận ra, trong đầu đã rõ ràng. Người tới không ít. Giữa đêm đen, tiếng gió che đậy tất cả, nhưng người võ công cao cường như bọn họ tự nhiên có thể nhận ra được khí tức cùng sát khí mà người thường khó biết. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cả bọn người Nguyệt Cẩn cũng đã cảm ứng được rồi, tất cả thị vệ cũng quay chung quanh bảo hộ. Một đội người bọn họ đều có võ công, lúc này quay lại một chỗ cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Một tiếng huyết gió bén nhọn cất lên, mấy đạo thân ảnh nháy mắt vọt ra linh hoạt dị thường như loài bò sát. Mặc dù không có trăng sao, nhưng hai bên xe ngựa có đèn lồng, hơn nữa thị lực người luyện võ luôn rất tốt, cho nên thấy rất rõ ràng những người đang liên tục xuất hiện kia. Người người đều để trần thân trên người có một tầng ánh sáng vàng óng, khoác lên áo khoác lông màu vàng, hạ thân cũng là quần màu vàng, nhìn lại một cái, hẳn là hoàng nhân. Trừ ánh mắt đen tỏa ra sát khí kia, súng đồng trong tay chống xuống đất, mũi chân khẽ nhún không ngừng. Những người này thật giống như La Hán xếp hàng, từng tầng đội hình xếp dạng bảo tháp, tùy thời có thể biến đổi trận pháp. Bên trong xe ngựa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ phi thân ra, hai người đứng ở trên đầu xe ngựa nhìn những người phía ngoài. Phượng Lan Dạ không nhận thức được, nhưng Nam Cung Diệp hiểu biết rộng, vừa nhìn đến những người trước mắt, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hướng về phía những người đó ôm quyền. Thiên hạ tam đại kỳ binh đồng thường thủ lại xuất hiện ở chỗ này, hân hạnh hội ngộ. Vẫn nghe đồn kỳ binh ở trong tay La lão hoàng đế, giờ sao lại đến địa giới của thiên vận ta đây? Đứng đằng trước đội hình hiển nhiên chính là đầu mục, cười lạnh một tiếng, bớt xàm ngôn, để mạng lại. Thân hình khẽ điểm, súng đồng trong tay như một đạo kim quang xông lên, đánh thẳng về phía Nam Cung Diệp. Trong tay Nam Cung Diệp lập tức ngưng tụ một cỗ cương khí cường đại đánh qua, Người nọ khẽ xoay mình, súng đồng vừa thu lại, cả người liền thối lui. Hàng thứ hai lập tức tiến lên, lần này mục tiêu là những thị vệ trước mắt Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ. Mấy tên thị vệ trong chớp mắt đều trở nên luống cuống tay chân. Đây là trận pháp La Hán khiến người ta không thể đoán trước được. Các thị vệ nháy mắt bị bao vây trong trận, gồm cả Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ khẽ phi thân đánh thẳng qua, trận pháp biến hóa. Người sau nhanh chóng tập kích, người trước liền lui về phía sau, kỳ diệu vô cùng, nháy mắt liền có 2-3 thị vệ bị thương. Phượng Lan Dạ vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, liền không dám chỉ hoãn thêm, giơ đàn cổ bạch ngọc trong tay lên, tung mình bay lên đầu xe, tiếng đàn bén nhọn trong đêm tối nổi lên, tinh tang vang lên, thẳng tới 9 tầng mây, gió nổi lên càng lúc càng lớn, thật giống như quả cầu tuyết lăn tròn, càng lăn càng to, tiếng đàn trầm xuống. Cỏ cây, cành lá xung quanh hóa thành vũ khí lợi hại, đánh về phía đồng thương thủ. Đồng thương thủ vừa phải đối phó với ám khí, vừa phải tấn công thị vệ cũng dần trở nên rối loạn. Nam Cung Diệp tung người phi thân lên, đánh về phía trận pháp kia, lệnh cho Nguyệt Cẩn. Đánh! La Hán trận nháy mắt bị phá, mấy đạo nhân ảnh rút lui, tiếng đàn của Phượng Lan Dạ cũng dừng lại. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió vẫn len lỏi như cũ. Lúc này, đồng thương thủ bắt đầu vòng chiến đấu thứ hai. Lên là một loại trận pháp khác. Đúng lúc này, từ trên ngọn cây, nhiều đạo thân ảnh khẽ rơi xuống, kim quang loè loè, kim côn trong tay đánh về phía đồng thương thủ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vung tay lên, thị vệ bên cạnh lui về phía sau. Có vài người bị thương cần giúp đỡ. Cùng nhau nhìn những người mới xuất hiện đang đánh nhau cùng đồng thương thủ. Hai đại kỳ binh đối trận, kết cục rất nhanh liền rõ ràng. Trong tam đại kỳ binh, đứng đầu là Hoàng Kim Giáp, so với đồng thương thủ tất nhiên cao hơn một bậc. Đồng thương thủ rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Nhiều người bị giết, hàng chục kẻ khác bị thương, nên vội vàng lui về phía sau, nháy mắt đã biến mất, không thấy tăm hơi. Lúc này, Nam Cung Diệp dẫn Phượng Lan Dạ đi tới, ôm quyền. Làm phiền các vị rồi. Người cầm đầu Hoàng Kim Giáp ôm quyền, thuộc hạ chỉ là phụ chỉ làm việc. Nói xong liền dẫn đầu đội kỳ binh nhảy khuất vào trong đêm tối. Bốn phía khôi phục tĩnh lặng, không còn một chút tiếng động nào. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn trời cao vô tận, nói: "Không ngờ Hoàng huynh lại phái Hoàng Kim Giáp bảo vệ chúng ta." "Đúng vậy, bằng không tối nay còn không biết tình huống sẽ nguy hiểm đến thế nào. Bọn họ thì không có việc gì, nhưng những thị vệ kia chỉ sợ không ai sống được." Nam Cung Diệp lại lâm vào trầm tư, có cái gọi là nhân quả. Hắn đối với Ngũ Hoàng huynh thật lòng, cho nên Ngũ Hoàng huynh đối với hắn cũng thật lòng. Cùng lý lẽ này, nếu như hắn thật lòng với người khác tự nhiên cũng sẽ thật lòng với mình. Cho nên sau này phải tận lực giảm thiểu giết chóc, bằng không, không biết sẽ gây thêm bao nhiêu oán nghiệt. Kể từ khi có Bảo Nhi, biết Bảo Nhi không thể tập võ, hắn thường xuyên có suy nghĩ như vậy. Được rồi, mọi người thu thập một phen rồi nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Những thị vệ bị thương được đưa vào trong xe ngựa chữa trị. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, mọi người đã tỉnh lại, thấy mấy kẻ đồng thương thủ tối qua thất linh bát lạc ngã trên mặt đất. Những người này vừa nhìn đã biết không phải là người thiên vận hoàng triều, có chút dáng vẻ dân tộc Man Di, đầu tóc quăn xoắn, còn đeo một đầu khâu vàng, trời đông mà không sợ lạnh, trên người chỉ dùng mỡ bò bôi thân, trên mặt cũng vậy, vừa nhìn giống như là bằng bùn đất, ở đất hoang đông lạnh suốt một đêm đã trở thành tảng băng. Mọi người đánh giá xong, cũng không để ý tới nữa, Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng, lên đường. Xe ngựa chậm rãi rời đi, chạy thẳng tới Bắc Cảnh. Lần này Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết đã có Hoàng Kim Giáp ở bên cho nên yên tâm không ít. Ta nghĩ đây là ý tứ của Hoàng hậu Chu Phong, Lan Tâm Huệ Chất. Nàng ấy dù nói chuyện rất ít, nhưng tâm tư lại vô cùng độc đáo tỉ mỉ. Trên xe ngựa, Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua mệt nhọc, nàng mới vừa sinh hài tử, mặc dù nhìn qua giống như đã khôi phục, nhưng thật ra vẫn rất dễ mệt mỏi. Hơn nữa nghĩ đến Bảo Nhi đã rời đi, trong lòng nhớ thương không dứt. Nam Cung Diệp ôm nàng, nói chuyện không nói chuyện Hoàng thượng cùng Chu Phong, chỉ nhắc tới Bảo Nhi. Có phải đã nhớ Bảo Nhi rồi hay không? Phượng Lan Dạ mở mắt gật đầu, có chút lo nghĩ. Không biết mấy người thiên một thần có thể đem Bảo Nhi an toàn đưa tới Nguyên Đảo hay không? Yên tâm đi, chút năng lực ấy bọn hắn vẫn phải có. Nam Cung Diệp tin tưởng Thiên Bột Thần nhất định sẽ lấy tính mạng bảo vệ cho Bảo Nhi. Chẳng qua là Bảo Nhi quá nhỏ yếu, không biết đưa tới Nhu Yên đảo, Gia Gia có thể chiếu cố thằng bé hay không? Con còn nhỏ mà đã phải chịu khổ như vậy. Giọng nói Phượng Lan Dạ có chút nhẹ nhàng. Nam Công Diệp đem nàng ôm chặt thêm một chút. Chúng ta ra roi thúc ngựa, rất nhanh sẽ tới Định Châu. Chúng ta sẽ đến đón Bảo Nhi trở lại. Được, chủ ý đã định. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xe ngựa một đường hướng bắc cảnh Định Châu đi. Lộ trình kế tiếp an ổn hơn rất nhiều. Mấy tên đồng thương thủ biết có Hoàng Kim Sát bảo vệ bọn họ, cho nên không dám động thủ. Còn lại cũng chỉ là một ít thổ phỉ sơn trại bình thường. Muốn xuống núi cướp chút hàng, lại gặp phải những người này, cũng là xui xẻo. Bị đánh đến hoa rơi nước chảy không nói, có khi còn vứt bỏ tính mạng, dọa chạy về tận sơn trại. Nửa tháng sau, đội ngũ cuối cùng cũng đến được Định Châu. Cửa thành cao lớn, dưới dư âm của hoàng hôn, lộ ra vẻ cũ kỹ loang lổ, vừa nhìn đã thấy vô cùng thê lương. Phía trên, tinh kỳ đã trở thành màu bạc phất đang lay động trong gió. Vài binh sĩ tuần tra nhàn nhã đi đi lại lại. Định Châu giống như một tòa thành trầm lặng, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy vô vọng. Dân chúng hôi đầu thổ kiệm, vô cùng đói khát. Hơn nữa trong lòng lại không có tín niệm, không thấy nơi nơi đều là tình cảnh khốn cùng. Lúc này trước cửa thành, quan viên Định Châu đã ra ngoài nghênh đón. Nam Cung Diệp vén rèm xuống xe, theo sau là Phượng Lan Dạ, ngẩng đầu nhìn tòa thành trì cổ xưa này, khóe môi vẽ ra nụ cười đầy gượng ép. Định Châu, ta tới rồi, chỉ cần 5 năm ta sẽ đem lên. Quan viên đều lộ vẻ khó coi, địa phương nghèo túng thì có cái gì béo bở cho bọn họ, cho nên mỗi người đều xanh xao vàng vọt, tựa như thiếu dinh dưỡng, không thể so sánh với quan to hiển quý tại kinh thành. Khó trách hiện tại, quan viên trên định kinh vừa nghe bị giáng đến Định Châu, mắt miệng đều hình chữ O. Mọi người khách sáo nói chuyện một hồi rồi lại lên xe ngựa vào thành. Bọn họ đã tới Định Châu một lần, tổng cộng chỉ có 4 con đường chính, đi hết một con phố liệt trông thấy. Dãy phòng ấp thấp bé hai bên đường, đơn bạc trống trải, càng tỏa ra cảm giác lạnh lẽo thê lương. Trong ngày đông, dân chúng đều mặc áo bông quần bông giữa trời gió lồng lộng. Bất quá vừa nhìn thấy đoàn xe ngựa của Nam Cung Diệp đi qua, mọi người tụm lại một chỗ chỉ trỏ, tựa hồ có chuyện gì đó. Hơn nữa sắc mặt mỗi người đều có chút kinh hoàng. Phượng Lan Dạ kinh ngạc cau mày, không biết những người này làm sao vậy. Nhấc lên màn xe gọi Đinh Đương, đi tìm hiểu xem dân chúng đằng kia đang nói chuyện gì. Dạ chủ nhân. Đinh Đương lặng lẽ từ một bên xe ngựa nhảy xuống đi hỏi thăm tin tức, mà đoàn xe thì vẫn đi thẳng như cũ, chạy tới tòa phủ đệ nơi Duệ Hoàng lúc còn là Thụy Vương từng ở. Mặc dù không thể so sánh cùng kinh thành, bất quá cũng là dãy phòng tốt nhất nơi đây. Tri phủ đại nhân đã sớm sai người dọn dẹp sạch sẽ, lại phái bà tử nha hoàn tới hầu hạ, chỉ đợi vương gia tới. Phía trên phủ đệ, biển hiệu rõ ràng khắc mấy chữ to, Bắc Cảnh Vương Phủ. Đối với người khác mà nói có lẽ là hổ sai, nhưng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lại vô cùng thản nhiên, bởi vì nơi này cách Nhu Yên Đảo rất gần, hắn coi như là đang trở lại cố hương của nữ mẫu thân. Muốn vào đảo, cũng chỉ mất một ngày, liền đến nơi. Thân nhân của bọn họ, Bảo Nhi cùng Gia Gia đều đang ở trên đảo. Hai người trở về vương phủ, cho những quan viên kia rời đi, bước vào trong phủ đệ nhìn khắp một lượt. Trong sân mọi thứ đều khá mới. Dù sao, trong vương phủ cũng không có người dư thừa, không cần phủ đệ quá lớn. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa ngồi vào chỗ của mình trong khách sảnh. Đinh Đương sau đó liền vào tới, sắc mặt rất khó coi. Phượng Lan Dạ kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Phi, người biết những người đó nói gì không? Nói xong liếc vương gia một cái, Phượng Lan Dạ liền biết chuyện này nhất định liên quan tới Nam Cung Diệp. Đang muốn để cho Đinh Đương chút nữa hãy nói, nhưng Nam Cung Diệp cũng đã phát hiện, đặt chén trà trong tay xuống trầm giọng nói. Vương gia đã ra lệnh, Đinh Đương nào dám không nói. Dân chúng Định Châu lại nói vương gia khắc mẫu khắc thê, chính là yêu nghiệt, cho nên mới bị hoàng thượng đuổi tới Định Châu. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Diệp sắc mặt trầm lãnh, bàn tay to nắm thật chặt, đập xuống bàn đánh dầm một tiếng. Đinh Đương bị hù dọa vội quỳ xuống, nô tỳ đáng chết. Phượng Lan Dạ cũng đứng lên dạo bước qua lại trong phòng khách. Không ngờ bọn họ còn chưa tới Định Châu đã bị lưu truyền thành như vậy. Điều này nói rõ có người đang đối phó bọn họ. Vừa trừ bỏ được Nam Sơn Tử cùng Nam Đồng, hiện tại lại nhảy ra một người nữa. Xem ra tối qua đồng thương thủ cũng là do người này phái ra. Ngươi đi xuống trước đi. Phượng Lan Dạ phất tay cho Đinh Đương cùng Vạn Tinh đang đứng một bên lui xuống. Nguyệt Cẩn ở ngoài cửa coi chừng cũng trầm mặt, Ngu Dần chết tiệt lại dám bịa đặt sinh sự, phá hoại danh tiếng của gia, chờ xem hắn thu thập bọn họ như thế nào. Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ đi tới trước mặt Nam Cung Diệp nhìn hắn. Diệp, xem ra sau lưng lại có người giở trò. Truy ra kẻ đáng chết này, nhất định bắt hắn, bầm thầy vạn đoạn. Nam Cung Diệp mắt lạnh, âm ngoan, trên ngũ quan tuấn Mỹ khoác lên hàn khí thật dày. Ta nghĩ lai lịch người này không nhỏ, có thể điều động cả đồng thương thủ. Chúng ta nhờ Gia Gia phái người đi thăm dò một chút. Được. Điểm này Nam Cung Diệp tán thành gật đầu. Đang lúc ấy thì Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo. Gia, Thiên Bột Thần cùng Lương Ngọc Thần đã trở lại. Vừa nghe đến hai người này, ánh mắt Phượng Lan Dạ liền sáng lên. Nàng từ bấy lâu nay vẫn lo lắng cho Bảo Nhi, nên vội vàng hô, để cho bọn họ vào đi. Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần đi tới. Thấy thiếu chủ Vương Phi không có chuyện gì, bọn họ mới buông tâm. Phượng Lan Dạ đi tới nhìn Thiên Bột Thần, Bảo Nhi có khỏe không? Xin Vương Phi yên tâm, tiểu chủ nhân rất tốt. Lão chủ nhân cao hứng vô cùng, vẫn luôn phục bồi cùng tiểu chủ nhân để Vương Phi có thể yên tâm xử lý mọi chuyện. Đợi khi Chu Toàn sẽ đưa tiểu chủ nhân tới đây. Phượng Lan Dạ nghe Thiên Bột Thần nói thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. Hiếm khi Gia Gia cao hứng, vậy cứ để Bảo Nhi cho ông một chút đi. Trước mắt bọn họ còn phải chấn chỉnh sự tình ở Định Châu Thành đã. Vậy thì tốt, ta an tâm rồi. Nam Cung Diệp thấy Lan Nhi như vậy, hắn cũng yên lòng. Nhìn về Thiên Bột Thần cùng Ngọc Lưu Thần hai người. Ngọc Lưu Thần lập tức đến Như Yên Đảo tuyển chọn một nhóm người đưa tới đây. Bổn vương muốn dùng bọn họ. Dạ, Ngọc Lưu Thần rời đi. Thiên Bột Thần cũng thối lui đến ngoài cửa. Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ. Ngồi xe mệt nhọc rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Tối nay mấy vị quan viên địa phương còn chuẩn bị yến tiệc đón gió. Phượng Lan Dạ gật đầu, bất quá trước mắt nàng còn muốn làm một chuyện nữa. Nguyệt Cẩn. Nguyệt Cẩn đi tới, Phượng Lan Dạ hai tay chắp sau lưng nói. Lập tức báo cho tri phủ Định Châu, khắp nơi dán bố cáo. Phàm là người phá hoại danh tiếng vương gia hay vương phi, một khi cha ra liền phạt 30 đại bản, đuổi khỏi Định Châu Thành, trọn đời không cho phép trở về. Dạ, vương phi. Nguyệt Cẩn vừa nghe trên mặt lộ ra ý cười. Đây chính là Vương Phi, làm việc mạnh mẽ vang dội. Những tên điêu dân này rõ ràng muốn chết mà. Nguyệt Cẩn chạy vội ra ngoài làm việc. Trong phòng khách, Nam Cung Diệp cười nhìn Lan Nhi. Lan Nhi thông tuệ, Lan Nhi quyết đoán ngoan cường. Trong tương lai, Định Châu Thành nhất định sẽ thay đổi diện mục. Lan Nhi, nghỉ một lát đi. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ đi tới nội thất cách vách. Ngoài cửa, hai nha đầu Đinh Dương cùng Vạn Tinh đứng canh chừng, không để cho mấy vị bà tử nha hoàn quấy rầy việc các chủ nhân nghỉ ngơi. Buổi tối, quan viên Định Châu quả nhiên vì Bắc Cảnh vương gia cùng vương phi hai vị chủ nhân thiết yến tẩy trần, lúc này cùng dĩ vãng bất đồng. Đây là đất phong của Bắc Cảnh vương gia rồi, bọn họ cũng giống như là nô tài trong nhà. Đồn rằng vị chủ nhân này tính cách cổ quái, lãnh khốc vô tình, cho nên mọi người đều cố gắng cẩn thận. Mọi người trên yến tiệc dùng hết bản lãnh vuốt mông ngựa, nhưng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đối với mấy lời thổi phồng xua nịnh hoàn toàn là bộ dáng có cũng được mà không có cũng chẳng sao. An tĩnh dùng cơm, cơm dùng xong, Phượng Lan Dạ liền không nhanh không chậm nói, Định Châu thật sự là nghèo quá. Quan viên vừa nghe liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu, Vương Phi xem, như nói đến điểm quan trọng nhất. Quan phủ chúng ta, ngân lượng triều đình gửi hàng năm đều không đủ, tốn quẫn không nói, còn rất vất vả. May là chỗ này nghèo, nếu không cũng không cần chiêu đãi thân vương khách quý gì đó. Nếu không, quả thật là muốn bán con gái đi mà thiết đãi. Vị quan này vừa nói xong, liền đưa đến một trận tiếng cười. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt khiêu mi, cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới việc chỉnh đốn Định Châu sao? Khiến dân chúng có cuộc sống sung túc, chẳng phải các ngươi cũng sẽ sống khá giả hơn hay sao? Quan viên Định Châu nghe lời này, không khỏi nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy vị vương phi này rất có chủ trương, mà vương gia cũng là bộ dạng tùy ý, nên cẩn thận hồi bẩm. Thật ra thì Định Châu trước kia cũng không được như bây giờ đâu. Đây đều là sau khi hoàng thượng tới mới thay đổi. Trước kia trong thành chỉ có hai con đường chính, hiện tại đã biến thành bốn rồi, chỉ là thiếu lương thực, tiền tài, cho nên mọi người ăn no cũng là vấn đề, nên không có biện pháp làm nghề nghiệp gì cả. Hai bờ sông Sở Giang căn bản không phát triển được. Còn có một thành trì thông hướng khác, đáng tiếc dọc đường đi toàn bộ là thổ phỉ, nếu có lương thực hay cái gì khác được chở tới đây, cũng đút không đầy túi những thổ phỉ kia. Quan Viên nói ra những khó xử của Định Châu, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ khẽ nhíu mày. Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ một lát liền hiểu. Như vậy đi, ngày mai lấy danh nghĩa quan phủ chiêu mộ một nhóm thợ săn tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng? Danh từ này, những quan viên kia chưa từng nghe qua, cùng nhau nhìn về vương gia. Nam Cung Diệp cũng thấy mới lạ, cùng những người đó nhìn Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ chậm chậm giải thích. Cái gọi là thợ săn tiền thưởng chính là thay quan gia làm việc. Chúng ta treo đầu người niêm yết giá cả. Thổ phỉ trên núi này, nếu bắt ra một người, quá chứng nhận là người thật, liền thưởng bạc cho người bắt được. Nha, là như vậy sao? Mọi người hiểu được, đều thấy biện pháp này không tệ. Nếu quả thật có tiền thưởng, thổ phỉ nhất định ít thì nhiều lắm. Bất quá khoản tiền này quan phủ còn chưa có. Nhưng là chúng ta không có tiền. Trước cứ lấy từ vương phủ, bất quá quan phủ phải ghi nợ, đến lúc có tiền trả là được. Phượng Lan Dạ nói xong, mọi người đều trợn mắt há mồm, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không có mà trả lại. Đáng tiếc, Phượng Lan Dạ giống như biết ý nghĩ trong lòng bọn họ. 5 năm sau, Định Châu nhất định sẽ có biến hóa động trời, đến lúc đó quan phủ tất có tiền trả. Lúc này trong lòng mọi người cũng dấy lên một mảnh hy vọng, giống như 5 năm sau thật sự có thể thấy được bộ dạng Định Châu giàu có đông đúc, không khỏi gật đầu lia lịa nhìn Vương Phi. Như vậy, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Chiêu mộ người mở tiêu cục. Ở nơi này, trong 1 tháng mở tiêu cục, treo bảng quan phủ, đợi qua tháng này mới đưa vào sử dụng, lập tức đem bố cáo dán ra ngoài. Dạ dạ, hạ quan lập tức phái người đi làm. Tri phủ vô cùng kích động, Vương Phi thủ đoạn như sấm sét, vừa ra 2 chiêu đã có được hưởng ứng, gọn gàng linh hoạt, không giống với Thụy Vương trước kia, ôn nhuận nội liễm. Thử nghĩ xem, nếu có thợ săn tiền thưởng xuất hiện, đám thổ phỉ còn dám tùy tiện lộng hành sao? Lúc này mở ra tiêu cục, còn đề bảng quan phủ, nhất định sẽ có người theo. Đã có tiêu cục, khẳng định có lương thực được vận chuyển tới, bọn họ cũng không cần lo lắng nữa. Tốt, chú ý này thật tốt quá, chúng ta cùng kính Vương Phi một chén. Mọi người uống cạn 1 chén rượu. Sau đó Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hồi Vương Phủ. Trong phòng, Nam Cung Diệp còn có chút bất khả tư nghị nhìn Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, đầu óc của nàng thật là lợi hại, hoàn toàn không giống như người bình thường, từ đâu mà có nhiều danh từ kỳ quái như vậy. Phượng Lan Dạ tới trước mặt Nam Cung Diệp, duỗi tay ôm hắn hỏi ngược lại. Diệp, nếu như ta cho chàng biết, ta vốn không phải là Vân Phượng Quốc công chúa, mà đến từ một không gian khác trong tương lai, chàng sẽ tin chứ? Nam Cung Diệp giật mình, sau đó khẽ chớp mắt gật đầu, ngũ quan tuấn mỹ nở một nụ cười hoa lệ. Hẳn là chỉ có địa phương kỳ lạ như vậy mới có thể làm ra một phong cách riêng như nàng. Nàng chính là lễ vật ông trời đưa tới cho ta. Phượng Lan Dạ nghe lời của hắn, không nghĩ tới hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng như vậy, cảm động ôm chặt hắn ôn nhu nói. Cảm ơn, thật ra ta cũng muốn cảm tạ ông trời già đã để cho ta gặp được chàng. Trong phòng im ắng, chỉ còn đèn hoa bạo động. Lúc trước chưa gặp hắn, nàng sâu khổ, luôn bất lực, cả sinh tử đều không quan tâm tới, bởi vì trên đời này nàng biết không có người để ý tới mình, nàng cũng không để ý tới ai. Thế nhưng sau khi trọng sinh, lại gặp được người yêu thương tin tưởng nàng, mà nàng cũng yêu thương người ấy, còn đã có cả Bảo Nhi. Hết thảy nàng đều cảm tạ. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Linh Thần trở lại bẩm báo Nam Cung Diệp. Thiếu chủ, bây giờ có muốn gặp bọn họ hay không? Thật ra thì bên trong thành Định Châu, bọn họ đã đặt người, nhưng nhiều người như vậy tự nhiên tới Bắc Cảnh Vương Phủ thì cũng không tốt. Nam Cung Diệp gật đầu một cái, phất tay để cho Ngọc Linh Thần lui ra ngoài, đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ, cười mở miệng. Lan Nhi, nàng ở lại trong Vương Phủ, nghĩ xem sắp tới phải chỉnh đốn Định Châu như thế nào. Ta đi xử lý chút chuyện bên ngoài, tiện thể tìm hiểu một chút về kẻ giấu mặt kia. Được, Lan Nhi gật đầu, nhất định phải cẩn thận. Hoàng Kim Giáp đưa bọn họ vào thành rồi tự động rời đi. Nhưng người Nhu Yên Đảo so với Hoàng Kim Giáp cũng không kém. Cho nên có bọn họ, Phượng Lan Dạ cũng không lo lắng mấy. Nàng vẫn an tâm lập kế hoạch cho Định Châu thì hơn. Tinh Đương, bạn Tinh, chúng ta thay quần áo xuất phủ đi dạo một chút. Dạ, Tinh Đương cùng Vạn Tinh đáp ứng. Đi ra ngoài bảo bà tử cầm tới 2 bộ y phục thô kệch để thay, từ cửa sau lặng lẽ ra ngoài. Lúc này, nhìn các nàng cũng tầm thường y như người Định Châu, không làm người khác chú ý. Đi ở trên đường, đánh giá chung quanh, chỉ thấy hôm qua dân chúng còn nghị luận rối rít, hôm nay đã không dám nói gì, an phận thủ thường làm ăn. Xem ra việc dán bố cáo đã có hiệu quả. Ba người đi đường, cũng thấy rất nhiều người hướng phủ đệ bên kia chạy tới. Phượng Lan Dạ cũng đi theo. Nguyên lai là trong phủ đệ đang chiêu mộ thợ săn tiền thưởng, còn có cả chuyện mở tiêu cục. Quả nhiên có rất nhiều người tham gia. Trước cửa quan phủ chưa từng náo nhiệt như vậy. Phượng Lan Dạ nhìn tất cả trước mắt, biết việc chiêu mộ thợ săn tiền thưởng cùng mở tiêu cục chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Một bước này mặc dù thành công, nhưng kế tiếp, cho dù là lương thực vận chuyển đến đây, dân chúng lấy gì mà mua? Lại quan sát bên đường phố, tùy ý có thể thấy được rất nhiều rễ cỏ. Nàng ngồi xuống xem xét, không nghĩ tới lại là dược thảo. Trong đó còn có mấy loại vô cùng chân quý. Nếu mấy loại này được đưa tới kinh đô, hẳn là rất đáng tiền. Nàng nhớ bốn phía Định Châu có rất nhiều núi lớn, trên núi lại có rất nhiều dược thảo. Dân chúng hoàn toàn có thể hái thuốc bán lấy ngân lượng, sau đó dùng ngân lượng mua lương thực. Cứ như vậy, dân chúng sẽ có thể sống tốt. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ lập tức cao hứng mỉm cười, lòng tin 10 phần, xoay người nhìn về Đinh Dương cùng Vạn Tinh. Hai người đi theo ta cũng vài ngày rồi, bắt đầu từ bây giờ, ta giao cho các ngươi một chuyện tốt. Vương Phi xin nói, Đinh Dương cùng Vạn Tinh liếc nhau, lại nhìn chủ nhân. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt nói, ta ra tiền vốn, hai người các ngươi ở Định Châu Thành mở một cửa hàng chuyên thu mua dược thảo số lượng lớn. Núi non bốn phía Định Châu chắc chắn có rất nhiều dược thảo. Chờ thu đủ, chúng ta sẽ cho người của tiêu cục áp tải đến kinh thành bán lấy tiền. Ba người chúng ta chia đều, các ngươi thấy thế nào? Đây là chuyện vô cùng tốt. Đinh Dương cùng Vạn Tinh hai người nhìn chủ nhân, cơ hồ có chút không dám tin lẩm bẩm. Dạ, được rồi, trước tiên đi tìm nơi mở cửa hàng đã, ta sẽ xuất vốn, cái gì cũng không cần nói. Hai nha đầu kích động gật đầu, vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ. Cảm tạ Vương Phi, cảm tạ Vương Phi. Không có chuyện gì, để cho người khác nhìn thấy lại chê cười. Phượng Lan Dạ cười, Đinh Dương cùng Vạn Tinh mới buông tay ra. Ba người vừa đi dạo một vòng, trở về phủ, Phượng Lan Dạ phân phó Thích Đan chi trước ngân phiếu 1 vạn lượng trong phủ cho Đinh Dương đi tìm cửa hàng, sau đó dán bố cáo. Tin tức này thoáng cái truyền đi, dân chúng qua lại bàn tán, khắp nơi dâng lên hưng phấn. Rất nhiều người bình thường không có biện pháp kiếm tiền đều rối rít lên núi đảo dược liệu. Có người hoài nghi, cho đến khi người đầu tiên bán được dược liệu, lĩnh 1 lượng bạc ra về mới chân thật tin tưởng chuyện này. Nhà nhà người người cao hứng, phàm là người có chút sức khỏe, đều lũ lượt kéo nhau lên núi hết. Trong lúc nhất thời, Định Châu hiện ra không khí quang vinh hoan hỉ, náo nhiệt phồn hoa. Thợ săn tiền thưởng cũng tìm được 5 tên, quan phủ họa ra vài tên thổ phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh, niềm yết đại mục đầu. Đáng giá bao nhiêu, tiểu đầu mục giá bao nhiêu, mọi người dựa vào bản lĩnh chính mình mà kiếm tiền, chỉ cần đem đầu mang tới quan phủ là được. Trong nháy mắt, thổ phỉ trên núi bàng hoàng, an phận thủ nhị thường hơn rất nhiều, có vài kẻ nhát gan trực tiếp bỏ nghề. Người tiêu cục cũng đúng thời cơ mà sinh ra, mở tới vài cái tiêu cục. Dược liệu của Phượng Lan Dạ là chuyến tiêu vận đầu tiên, tựa như mồi lửa châm lên sự phát triển sau này. Phượng Lan Dạ còn phái hai thủ hạ Nhũ Yên Đạo làm tiêu sư, cùng Vạn Tinh đi kinh thành giao dịch. Một chuyến vào kinh, dùng tất cả ngân lượng đổi thành lương thực, bắt đầu mở tiệm gạo. Cứ như vậy, chẳng những buôn bán lời không ít bạc, còn làm thành tấm gương cho những thương nhân khác, khiến cho lòng tin của mọi người lại tăng thêm vài phần. Bắc cảnh Vương Phủ, dưới ánh đèn, Phượng Lan Dạ đang vẽ bản đồ phân bố Định Châu. Nam Cung Diệp rửa mặt xong đi tới, ngồi bên cạnh nàng, cúi người xem. Nhìn qua là từng dãy phòng ốc, còn thiết kế cả đường xá, vừa mới lạ vừa kích thích. Lan Nhi, đây là cái gì? Phượng Lan Dạ cười giảng giải cho Nam Cung Diệp. Đây là bản đồ xây dựng phân bộ đường xá ở Định Châu. Nam Thành đều là gạch mộc, ta chuẩn bị đem Nam Thành xây thành khu buôn bán. Tất cả đều là cửa hàng, đến lúc đó hoặc thuê hoặc bán cũng sẽ kiếm được không ít bạc. Nam Cung Diệp đưa tay cầm lên bản vẽ, thiết kế vô cùng tốt, bất kể là con đường hay là vị trí, còn có phân bố. Nhưng nhiều cửa hàng như vậy để làm gì đây? Lan Nhi, tuy trước mắt đã có thợ săn tiền thưởng cùng tiêu cục làm việc không tệ, dân chúng cũng có thể lên núi hái thuốc đổi bạc. Nhưng là tạo nhiều cửa hàng như vậy, người nào sẽ mướn? Còn dược liệu kia đến một ngày hái hết rồi thì làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ mí môi cười một tiếng, đưa tay lôi Nam Cung Diệp ngồi xuống. Chàng ngồi xuống một chút. Ta có chuyện này muốn nói. Đợi đến khi Nam Cung Diệp ngồi xuống, nàng cẩn thận nói: "Mấy ngày qua, ta đã nghiên cứu thổ nhưỡng cùng nguồn nước ở Định Châu Thành. Chàng xem, dược liệu trên núi phát triển rất tốt. Trong thành còn có một số loại hoa cỏ. Cho nên, tương lai Định Châu Thành chính là trồng dược liệu cùng các loại hoa đem đi khắp Thiên Vận Hoàng Triều. Đến lúc đó, nơi này chính là một cái thiên đường chốn nhân gian, đẹp như tranh như họa, dân chúng cũng sẽ có cuộc sống sung túc náo nhiệt hơn." Phượng Lan Dạ nói xong, cả người Nam Cung Diệp cũng sôi trào lên, ôm nàng. "Nàng cũng đừng quá mệt mỏi." Hai người cười cười nói vô cùng thân thiết. Đêm đã khuya, Nam Cung Diệp ôm nàng, hôn môi nàng. Mấy ngày gần đây bọn họ quá bận, giờ hắn đã rất muốn nàng. Phượng Lan Dạ biết rõ ràng ý tứ của hắn, gương mặt ửng đỏ. Mặc dù đã sinh tiểu bảo nhi, nhưng là nàng vẫn còn có chút e lệ, vùi đầu trước ngực Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp tả mị cười cười ôm nàng đi vào nội thất. Trong phòng hai người triền miên, nhiệt khí từ từ tăng lên, càng ngày càng nóng. Gương mặt Phượng Lan Dạ ửng hồng, ánh mắt mờ mịt như si như say, mủ sương mê người. Y phục cũng đã xuất ra hơn phân nửa, bên ngoài liền đúng lúc vang lên tiếng gõ cửa. Ngũ quan Nam Cung Diệp lập tức đen lại, hỏa khí đằng đằng xông lên. Già bận rộn nhiều ngày như vậy, thân mật được đến thế này là dễ dàng lắm sao? Là ai khuê khuất dám phá hư đại sự của hắn? Ai? Nam Cung Diệp tung mình xuống đất, thuận tay mặc lên một bộ y phục. Người còn chưa ra đã nghe giọng nói Nguyệt Cẩn vang lên. "Vương gia, đã xảy ra chuyện. Một gia đình Định Châu có đứa trẻ nửa đêm bị giết, tử trạng quá thảm." "Cái gì?" Nam Cung Diệp vén rèm lao ra, đến Phượng Lan Dạ trong phòng cũng đã nghe thấy, sắc mặt không khỏi tối sầm, tung mình xuống giường sửa sang lại y phục. Lúc này Đinh Thương từ bên ngoài đi vào hầu hạ nàng, nhỏ giọng nói thầm: "Vương phi, đã xảy ra chuyện." Phượng Lan Dạ vội vàng đi ra ngoài. Ngoài cửa, Nam Cung Diệp đã đi tới, nhìn nàng nói: "Có người hạ độc thủ, lại động tới một hài tử. Bọn người đáng chết này, ta đi ra ngoài một chuyến." "Ta đi cùng chàng." "Không cần, nàng nghỉ ngơi đi." Nam Cung Diệp lắc đầu. Lan Nhi ban ngày đã vất vả chuyện Định Châu rồi, buổi tối lại phải lo chuyện này nữa, chỉ sợ chịu không được. Cho nên để nàng nghỉ ngơi, sau này chuyện bên ngoài là hắn lo. "Ta sẽ cẩn thận xử lý, bọn họ có người, trong tay ta cũng có người." Điểm này Phượng Lan Dạ cũng tin tưởng, người như Yên Đảo cũng không phải là ngồi không, cho dù có là đồng thương thủ cũng vậy. "Vậy được." Vừa nói vừa đi tới sửa sang lại tốt y phục của Nam Cung Diệp, nhìn hắn đi ra ngoài, xoay người lại đi vào phòng. Đinh Đường đi theo vào: "Chủ nhân, vậy người nghỉ ngơi đi." "Nghỉ ngơi sao?" Phượng Lan Dạ khóe môi cười lạnh. "Chỉ sợ chưa chắc, những người đó nửa đêm giết người, có thể là kế điệu hổ ly sơn, là muốn giết nàng sao?" Thu thập một phen quần áo, ra lệnh cho Đinh Đương: "Đèn đèn tắt đi." "Dạ vương phi." Bên trong phòng tối lại, Đinh Đương liền đại khái hiểu ra tình huống, cẩn thận đi tới bên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ cố ý nói: "Đinh Đương, người cũng lại đây đi." "Dạ chủ nhân." Hai người ngồi trên giường không nhúc nhích, bóng tối bao trùm, thời gian chậm chậm trôi qua. Bỗng nhiên từ cửa sổ bay vào một tia mê hương, Phượng Lan Dạ đưa tay lên che mũi Đinh Đương, chính mình cũng cùng lúc đình chỉ hít thở. Đinh Đương cũng vươn tay che mũi cho Phượng Lan Dạ, hai người cứ như vậy che cho nhau. Dường như cho rằng thời gian đã đủ, cánh cửa bị đẩy ra, liền có mấy đạo thân ảnh vọt vào. Phượng Lan Dạ nhanh chóng phi thân, đàn cổ đặt bên giường không xa liền bị nàng cầm tới, hướng người cầm đầu bên kia ném. Hạ thủ vừa nhanh vừa độc, còn mang theo khí thế rất đánh không kịp bưng tay, chỉ nghe người nọ ai nha một tiếng đã bị đánh bất tỉnh. Mà lúc này, từ bốn phía vọt vào, cầm đầu chính là Nam Cung Diệp, một chưởng đánh cho mấy người đang tấn công Phượng Lan Dạ tuyệt khí. Phượng Lan Dạ không khỏi la hoảng lên: "Diệp, chàng chưa đi á? Ta hoài nghi bọn chúng dùng kế điệu hổ ly sơn." Vừa nói vừa đưa tay kéo Phượng Lan Dạ vọt ra, tiếng đánh nhau bên ngoài vẫn ầm ĩ. Đến khi bọn họ xông ra, liền thấy mấy thân ảnh màu vàng dưới ánh trăng, chính là mấy tên đồng thương thủ ngửa thân để trần. Nghiêm Chỉnh đứng cách đó không xa, cầm trong tay một chuôi thương nhắm ngay bọn họ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn mấy người trước mắt, lạnh khốc hỏi: "Nói, vì sao lại nhiều lần tìm chúng ta gây phiền toái?" Phượng Lan Dạ cũng quan sát đám người này, bọn họ xem ra là người ngoại quốc, ngay cả nhìn cũng chưa từng, lại cùng mình có ân oán gì chứ? Chẳng lẽ là có người sai khiến? Đang suy nghĩ, thì thấy đồng thương thủ bên kia từ từ tránh sang hai bên, hai cô gái đốt đèn lồng từ phía sau tiến tới. Đó là hai tỷ nữ thanh lệ kiều diễm, đi tới trước mặt họ, liền tách ra, thì phía sau các nàng lại xuất hiện một người. Người này xinh đẹp tựa thần tiên, tầng tầng lớp lớp mây mỏng uốn lượn thướt tha, tóc đen như sương, dùng một cành châm điểm hoàng mai xinh đẹp uốn lên, tua cờ nhẹ lay động, quyến rũ động lòng người. Bất quá, nữ nhân này cũng là người quen, từng bị Nam Cung Diệp hủy dung, Kiều Lung. Hiện tại nhìn lại cô ta, da thịt mềm mại đã không còn một chút dấu vết bị phá hoại, một đôi hắc mục hiện lên hàn khí âm ngoan, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp của Phượng Lan Dạ, lương nhạt cười lên. Nam Cung Diệp, ngày đó ngươi dám nhục nhã ta, Kiều Lung ta đường đường là trưởng công chúa một nước, lại bị ngươi hủy hoại dung mạo, làm hại ta trở về bị huynh đệ tỉ muội nhạo báng. Hôm nay, ta nhất định phải báo mối thù này. Thì ra, Kiều Lung từ nhỏ đã xinh đẹp lộng lẫy, cộng thêm lại là hoàng thất trưởng công chúa, rất được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái, vô cùng vinh báo, luôn tự cảm thấy bản thân tài trí hơn người, phàm là nam tử tầm thường đều không xem vừa mắt. Một lần đi Tề Vương phủ ở Thiên Vận hoàng triều, vốn cũng chả tính toán gì nhiều, không nghĩ tới vừa gặp Nam Cung Diệp liền giật nảy mình, muốn gả cho hắn, càng không ngờ sẽ bị nam nhân này phá hủy dung mạo, mà khi cô ta hồi quốc lại phải nhận hết mọi người tề nhạo. Mấy tên hoàng tử vương gia bình thường, cô không thèm để vào mắt, giờ cũng chẳng thèm ngó tới cô nữa. Phàm là địa phương đi qua, đều bị người người châm chọc khinh bỉ. Cô ta làm sao có thể chịu được phần khuất nhục này? Vì vậy ban đêm lén rời khỏi cung, tìm được đại phu nổi danh Tây Phương chữa trị dung mạo. Thậm chí vì muốn có kỳ binh đồng thương thủ trong tay lão hoàng đế La Quốc, cô ta không tiếc gả cho một lão nhân tuổi đã hơn 50. Thành phi tử được sủng ái nhất. Nhớ lại La Hoàng đế mặc dù sủng ái, nhưng lại không cho cô ta tùy ý làm bậy. 3 vạn đồng thương thủ trong tay cũng không cho cô ta động tới. Cô ta sợ dĩ mượn cớ trở về nước thăm người thân. Lão Hoàng đế kia không yên lòng mới có thể điều đến mấy trăm người đồng thương thủ đi theo hộ tống bảo vệ an toàn. Vậy mà mới vừa vây công Nam Cung Diệp trên đường lại bị mất gần 100 người. Kiểu Lông một thân sát khí, rõ ràng sắc mặt kiểu diễm nhưng hết sức dữ tợn. Nam Cung Diệp, tối nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngày đó ngươi phá hủy mặt ta, làm hại ta tất cả huynh đệ tỷ muội cười nhạo, không thể không gả cho một nam nhân gần 50 tuổi. Kiểu Lung đem tất cả trách cứ đổ lên đầu Nam Cung Diệp. Phượng Lan Dạ nghe không nổi nữa, giận dữ chỉ Kiểu Lung. Bản thân mình hạ tiện, chính ngươi muốn làm tiện nhân có liên quan gì đến người khác? Gả cho một nam nhân 50 tuổi là người khác ép ngươi gả sao? Hay là do ngươi lòng dạ quá hẹp hòi, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu người khác? Còn có đứa trẻ bị giết hại hôm nay cũng là do ngươi làm, có phải không? Phượng Lan Dạ quát lên, cổ cầm trong tay liền chĩa thẳng vào Kiều Lung. Kiều Lung ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, hai tay thu lại, lùi về phía sau một bước. Đúng thì thế nào? Vốn là dụng kế điệu hổ ly sơn, trước hết giết ngươi để cho hắn đau lòng, không nghĩ tới hắn cũng thông minh, nhìn ra chân tướng mà trở lại. Đã thế thì cùng nhau chịu chết đi. Tiếng nói vừa dứt, phất tay một cái, đồng thương thủ phía sau phi thân lên, nhắm trước mặt Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đánh ra, nhanh như du long. Bất quá, Nam Cung Diệp cũng không tiếp chiêu mà lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, lên. Chỉ thấy từ bốn phía bắc cảnh vương phủ xông lên vô số bóng người, lao thẳng tới đồng thương thủ. Bọn họ đều là cao thủ trên Nhu Yên Đảo, so với đồng thương thủ tự nhiên hơn hẳn một bậc. Đồng thương thủ từ chỉnh thể mà nói thì bài binh mở trận rất lợi hại, toàn đội tác chiến cũng là lợi hại vô cùng. Nhưng chỉ trong giới hạn quân đội mà thôi, nếu cùng cao thủ biến hóa mà so sánh, tự nhiên là không thể bằng. Một canh giờ đi qua, đồng thương thủ lục tục ngã xuống. Kiều Lung nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt càng khó coi thị huyết, cắn răng dậm chân kêu to. Nam Cung Diệp, người chờ đấy, ta chưa trừ diệt ngươi tuyệt đối không từ bỏ. Tối nay giết một hài tử, tối mai chính là 2, 3, cứ chờ xem, chỉ cần ngươi chưa chết, ta sẽ không thu tay lại. Giọng nói bén nhọn vung tay lên, đi. Tất nhiên không thể để toàn bộ đồng thương thủ tử trận, bằng không lấy ai giúp ả. Thân hình chợt lóe lùi ra ngoài, trận chiến này tổn thất 10+ người. Nam Cung Diệp kéo Phượng Lan Dạ nhìn hành lang đầy người, nói, được rồi, đều lui xuống đi. Dạ, thiếu chủ. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vào phòng, gọi thị vệ tiến vào, đem mấy thi thể trong phòng lôi ra, lại sai người tới sửa sang mọi thứ. Trời cũng dần sáng, Nam Cung Diệp đau lòng để Phượng Lan Dạ nằm xuống nghỉ ngơi, còn bản thân hắn đi xem một chút tình trạng hài tử bị sát hại. Được. Phượng Lan Dạ không muốn làm cho Nam Cung Diệp lo lắng, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, trong lòng suy nghĩ xem đối phó Kiều Lưu như thế nào. Cô ta rời đi lần này, chỉ sợ sẽ trốn rất kỹ. Nữ nhân kia âm hiểm như thế, chỉ e sẽ còn làm hại thêm nhiều người vô tội để đạt được mục đích của bản thân. Nghĩ nghĩ, lại liền ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng ồn đánh thức, không khỏi sắc mặt buồn bực gọi Đinh Đương. Phía ngoài đã xảy ra chuyện gì? Đinh Đương nói, Vương Phi, có chuyện rồi. Tại vì lời đồn đãi bừa bãi về mệnh hung của vương gia, hiện tại cha mẹ của hài tử đã chết kia đem xác con đến ngoài cửa vương phủ náo loạn, rất nhiều dân chúng phụng bồi bọn họ quỳ gối phía ngoài. Ánh mắt Phượng Lan Dạ thoáng cái âm lãnh như băng, đám người ngu ngốc này. Phượng Lan Dạ tung mình ngồi dậy, thật nhanh khoác lên y phục, sau đó cả đồ ăn sáng cũng không dùng, liền dẫn Đinh Đương đi ra. Trạch viện bắc cảnh vương phủ cũng không lớn, đi một đoạn đường đã nghe được tiếng ồn ào phía ngoài truyền tới. Xin bắc cảnh vương gia đi đi, chúng ta không cần hắn ở chỗ này, để cho hắn đi, để cho hắn đi đi. Tích quản gia dẫn người đứng trước đại môn, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ tới sắc mặt bối rối. Vương Phi, bảo dân nháo sự. Phượng Lan Dạ khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh. Đi, triệu tập toàn bộ thị vệ của vương phủ lại đây. Dạ. Tích Đan biết Vương Phi là một chủ nhân lợi hại, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, tim của hắn liền chấn định. Lập tức đi phân phó người. Nơi này Phượng Lan Dạ vất tay. Mở cửa phủ, ta muốn xem bọn họ có phải ngu ngốc hay không. Đây là đất phong của chúng ta, là nhà của chúng ta. Sao có thể để cho một đám người vô tri làm khó? Tích Đan mặc dù nan giải, nhưng nghe Phượng Lan Dạ nói như vậy, chỉ đành phải đi mở cửa. Người ở phía ngoài vừa nghe động tĩnh liền dừng tay, ngó chừng đại môn. Tích Đan sợ có người xúc phạm tới Vương Phi, liền kính cẩn nói. Vương Phi, người lùi lại một chút. Đừng để bọn họ thương tổn đến người. Ta không sao, mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phượng Lan Dạ dẫn Đinh Đương ra ngoài. Chỉ thấy trước cửa phủ một tầng người đông nghịt đang quỳ. Mặc dù có quan binh xuất động trấn áp, nhưng những người đó vẫn như cũ quỳ thét. Vừa thấy Phượng Lan Dạ, bọn họ không khỏi lại khóc giống lên, nhưng cũng không dám động thủ ném đồ nữa. Bắc cảnh vương phi, ngài coi như thương hại cho chúng tiểu nhân đi, để cho bắc cảnh vương gia đi thôi. Chúng ta không muốn hắn ở chỗ này, nếu hắn ở nữa, chỉ sợ sẽ có tai nạn lớn hơn nữa đổ xuống. Một người nói xong, những người khác liên tục gật đầu, một gia đình quỳ gối phía trước lại càng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phụ nhân kia ôm một hài tử lớn chừng 10 tuổi, chỉ thấy sắc mặt hài tử như cho tàn, khóe môi còn vệt máu. Chẳng những như vậy, phía trước y phục của hắn lại có một lỗ thủng to, rõ ràng là bị móc mất tim. Chính bởi vì như thế, những người này mới tin tưởng đây là quỷ thần truyền thuyết, tin chắc bắc cảnh vương là mệnh hung gọi đến quỷ quái linh tinh. Phượng Lan Dạ hít mắt, hào quang kinh đảm quét qua mọi người lạnh lùng. Đứa nhỏ này là bị kẻ xấu giết hại, tại sao lại liên quan đến bắc cảnh vương? Lời của nàng vừa dứt, cha mẹ ôm đứa trẻ khóc lớn nói, nhiều năm như vậy, vương gia vừa đến liền xảy ra chuyện này, chẳng lẽ hắn không phải là người không may mắn sao? Vừa nghe đến có người nói Diệp là người không may mắn, sắc mặt Phượng Lan Dạ tối sầm lại, trầm giọng quát. Lớn mật, Định Châu là đất phong của chúng ta, là nhà của chúng ta. Biết cái gì gọi là đất phong không? Bổn vương phí nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi đã cho vương gia không phải là người may mắn, như vậy các ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Phượng Lan Dạ hét lên ra lệnh Tích Đan bên cạnh. Lập tức đem tri phủ điều tới, chỉ cần bước chân ra khỏi thành Định Châu, vĩnh viễn không cho phép quay lại. Phượng Lan Dạ dứt lời, tất cả mọi người đều ngây dại, bọn họ hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới bắc cảnh vương phi trước mắt lại cường thế như vậy, nói ra những lời chém đinh chặt sắt như thế. Mai Nam nói cũng không sai, Định Châu là đất phong, dĩ nhiên là của vương gia, nếu bọn họ cho là điểm xấu có thể rời đi, người ta cũng không giữ, thiên hạ to lớn đều là vương thổ, giang sơn khắp thiên hạ đều là của hoàng gia, cho nên bọn họ làm gì có lý do mà đòi đuổi người ta đi. Làm không tốt, bị đuổi đi chính là bọn họ mới đúng. Lúc này có ít người sợ hãi, lặng lẽ đứng lên lui ra ngoài. Ai biết lại có người nổi lên ác ý, đưa tay cua lấy một nắm lá vụn, liền ném qua Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ nghiêng người tránh thoát, còn người sắc bén trông qua, thấy là một hán tử hơn 40 tuổi, lại can đảm gây chuyện. Tốt, mượn hắn khai đao. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Thị vệ của bắc cảnh vương phủ được hạ lệnh lập tức tiến lên, ép đến bên nam nhân kia. Lúc này người xung quanh đều nhìn Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ biết trước kia Ngũ Hoàng Huynh ở chỗ này xây dựng nền chính trị nhân từ, nhưng nàng thì không. Chỗ này gió dữ bão hung, con người nơi này tư tưởng ngu muội, cùng bọn họ nói lý không thông được. Thứ làm cho bọn họ sợ chính là quyền thế. Chỉ nghĩ tới đây, liền vung tay lên trầm giọng hạ lệnh. Dám phạm thượng sao? Người tới, đánh 20 đại bản cho ta. Muốn những người này nghe lời, đầu tiên phải làm cho họ hiểu chỗ này là ai định đoạt. Cứ để họ náo loạn lên như vậy thì còn nói đến phát triển gì nữa. Thị vệ đè xuống thân thể nam nhân kia, trực tiếp đặt trên tảng đá bên ngoài vương phủ mà đánh. Đại bản vung lên, lập tức đánh cho ra chóc thịt bong. Người vây xem bị làm cho sợ đến một câu cũng nói không được. Cha mẹ đứa bé bị giết kia cũng bị dọa sợ. Cứ như vậy, Phượng Lan Dạ còn không có tính toán bỏ qua cho nam nhân này, đánh xong phân phó thủ hạ. Lập tức đem hắn đuổi ra khỏi Định Châu Thành. Từ nay về sau, không cho phép hắn bước chân vào Định Châu một bước. Lời vừa dứt, đám người còn dư lại đã sớm bỏ dậy. Cả hai vị cha mẹ cũng bị làm cho sợ đến sắc mặt khiếp đảm. Tổ tông những người này đều là người Định Châu. Nếu có thể rời đi thì đã sớm đi. Ai còn coi trọng một địa phương nghèo như vậy? Mấy ngày nay vừa mới khấm khá hơn một chút, lại bị đuổi đi. Ai nguyện ý? Hai người mới vừa lui về sau, Phượng Lan Dạ lại gọi. Chờ một chút. Phụ nhân bị làm cho sợ đến oa một tiếng khóc lớn. Bắc Cảnh Vương Phi tha mạng, tha mạng. Chúng ta cũng là đau lòng nhi tử bị giết, cho nên mới làm như thế. Văn cầu người tha chúng ta đi. Phượng Lan Dạ đi tới, đau lòng nhìn phụ nhân kia chậm rãi nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi chính là con dân của chúng ta. Nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, chúng ta chẳng lẽ không đau lòng sao? Ác nhân ra mặt giết hại hài tử, quan phủ bắt được hung thủ nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Phượng Lan Dạ thấm thía mở miệng, cha mẹ kia lăng lăng nhìn nàng xấu hổ không dứt. Phượng Lan Dạ hướng Đinh Nương kêu, Đinh Nương, lấy 50 lượng bạc lại đây. Đinh Nương lập tức từ trong người móc ra 50 lượng bạc đưa tới tay Vương Phi. Phượng Lan Dạ đặt vào trong tay phụ nhân, đau lòng nói, trở về mua cho hài tử bộ quần áo, đem thằng bé chôn cất tử tế đi. Thấy y phục cũ nát trên người hài tử, Phượng Lan Dạ nghĩ tới, thằng bé không thể nhìn thấy cảnh Định Châu thịnh vượng phồn hoa, lòng càng thêm đau. Kiều Lung nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cảm tạ Vương Phi, cảm tạ Vương Phi. Nên phạt cũng phạt rồi, nên xoa dịu cũng xoa dịu rồi. Dân chúng vây quanh bắt đầu tán thưởng. Bắc Cảnh Vương Phi trước mắt chẳng những xinh đẹp, còn là một chủ nhân nhân hậu. Mọi người biết vậy thì không nói gì nữa, rất nhanh liền tản đi. Phượng Lan Dạ xoay người vào trong vương phủ, bỗng nhiên có người kêu lên, chờ một chút. Phượng Lan Dạ quay đầu, chỉ thấy người đến là một phụ nhân hơn 30 tuổi, sắc mặt vàng vọt, dùng khăn vải bao lấy đầu, hẳn là một sơn dã phụ nhân rất tầm thường. Bà ta vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền thương tâm quỳ xuống, thành khẩn mở miệng. Vương Phi, xin ngài bỏ qua cho nhân gia nhà ta đi, hắn tuyệt đối không phải cố ý, van cầu ngài. Người nói là... Phượng Lan Dạ không biết bà ta đang nói tới người nào, vẫn là Tích Đan ra mặt nói thay. Vương Phi, bà ấy nói đại khái là hán tử lúc trước cầm nắm lá khô ném vào người đấy ạ. Vừa nghe đến là người kia, nhìn lại phụ nhân trước mắt, quả thật cũng thấy khổ sở. Bà khóc lóc mở miệng, là hắn không đúng. Thật ra thì kể từ khi Vương gia cùng Vương Phi tới, liên tiếp làm ra vài sự kiện, thiết lập tiêu cục, lập ra thợ săn tiền thưởng, lại để dân chúng lên núi hái dược liệu đổi lại bạc. Ngày làm đều là vì chúng ta, cái đồ không biết xấu hổ kia lại dám mạo phạm Vương Phi. Hắn đáng đời, chỉ là tổ tông của hắn cũng là người Định Châu. Nếu lúc này rời đi, hắn làm sao sống nổi? Phụ nhân này khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Phượng Lan Dạ nhìn bà, một tên đàn ông lại chẳng bằng một người phụ nữ. Nếu phụ nhân này đã mở miệng cầu tình, tạm tha cho hắn một lần cũng được. Huống chi nàng chỉ là muốn dung cây dọa khỉ mà thôi. Được, nề mặt của ngươi, một nam tử kiến thức còn chẳng bằng một phụ nhân như ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên Tích Đan, gọi thị vệ vừa nãy đem nam tử kia mang về. Dạ Vương Phi. Tích Đan vội vàng phân phó thị vệ đuổi theo. Phượng Lan Dạ nhìn phụ nhân kia đỡ nàng dậy, cũng có chút ít thương tiếc. Nhìn phụ nhân này cũng là có chút khôn ngoan. Nói cho cùng, bên trong Định Châu Thành, nàng thật đúng là đang cần một người am hiểu tình huống. Người tên là gì? Dạ, là Hương Thiền. Nếu bổn Vương Phi muốn ngươi đến tiệm gạo làm trưởng quỹ, ngươi có bằng lòng không? Hương Thiền không nghĩ tới sẽ bị hỏi như vậy, liền sững sờ. Đinh Đương vội vàng giúp bà ta. Hương Thiền tỉ tỉ, còn không tạ ơn Vương Phi. Tạ ơn Vương Phi, tạ ơn Vương Phi. Hương Thiền liên tục dập đầu. Lúc này thị vệ đã đem người trở lại. Hán tử kia vừa nhìn phụ nhân ở trước cửa dập đầu, không khỏi có chút ảo não. Đợi đến hắn bị ném xuống, cũng bất chấp cái mông đau đớn, liền trách bà. Người mau đứng lên, thật mất mặt xấu hổ mà. Phượng Lan Dạ trừng mắt liếc hắn một cái. Đường đường là một lão gia, đến phụ nhân cũng không bằng, còn dám nói lời như thế. Nói xong xoay xoay người đi vào. Hương Thiền dắt díu lấy tướng công của mình trở về, một đường lải nhải nói. Hán tử cả kinh một hồi, cuối cùng ảo não không thôi. Bắc cảnh vương phủ, Phượng Lan Dạ ngồi ở trong phòng khách đã sớm đói bụng. Trên bàn bày xong các thức đồ ăn sáng. Đinh Đương đứng một bên chia thức ăn. Phượng Lan Dạ uống hai ngụm cháo loãng, vừa định gấp một chút đồ ăn thì phát hiện chóp mũi truyền đến mùi vị cổ quái, không khỏi đem chiếc đũa ngửi, lông mày nhẹ giật. Đinh Đương lập tức khẩn trương mở miệng. Vương Phi, sao vậy? Phượng Lan Dạ giơ tay lên môi ra hiệu đừng nói chuyện, sau đó quắc tay gọi nàng lại gần. Trên đũa có độc. A! Đinh Đương sắc mặt trắng bệch, nếu không phải chủ nhân đối với độc nhạy cảm, chỉ sợ. Nghĩ tới đây quanh thân bao phủ lạnh ý. Nô tỳ lập tức đi tra soát. Đừng! Phượng Lan Dạ nhíu mày, xem ra Kiều Lung đã an bài người trà trộn vào vương phủ. Chuyện này thật đúng là quá tốt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài cửa một thân ảnh xông tới như gió lốc. Nam Cung Diệp một phen kéo Phượng Lan Dạ khẩn trương kiểm tra. Lan Nhi, nàng không sao chứ? Phượng Lan Dạ lắc đầu, ghé sát tai Nam Cung Diệp nói mấy câu. Nam Cung Diệp sắc mặt đại biến, đang muốn phát tác. Phượng Lan Dạ vội thấp giọng thở dài một tiếng, sau đó chỉ chiếc đũa, cuối cùng áp vào lỗ tai hắn thì thầm. Nam Cung Diệp sắc mặt thay đổi mấy lần, lúc này Phượng Lan Dạ đè ép tay của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể đồng ý, cuối cùng nhìn về Đinh Đương, có thể bắt đầu rồi. Thì ra là nàng muốn Đinh Đương cùng Nam Cung Diệp phục bồi nàng diễn một hồi dạ chết. Như vậy Kiều Lung nhất định sẽ lộ diện, thắng lợi như vậy không chạy ra mới là lạ. Đến lúc đó Nam Cung Diệp liền sai người bên ngoài bắt lại, tuyệt đối phải một đứa bắt hết. Mà Phượng Lan Dạ sở dĩ làm như thế, chính là không muốn để Kiều Lung thương tổn những hải tử vô tội kia nữa. Hôm nay xem đến đứa nhỏ đã chết kia, không khỏi nhớ tới Bảo Nhi. Nàng thương Bảo Nhi cũng giống như mấy vị cha mẹ kia, cho nên không hy vọng có bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này nữa. Đinh Đương vừa nhận được chỉ thị, liền thất kinh kêu lên. Chủ nhân làm sao vậy? Người đâu? Xảy ra chuyện rồi. Bên ngoài, một tiểu nha đầu cũng chạy vội vào. Phượng Lan Dạ tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, hướng hắn chớp chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng. Ôm ta vào phòng ngủ đi. Nam Cung Diệp khom lưng ôm lấy Phượng Lan Dạ, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Sau đó trầm giọng ra lệnh cho Đinh Đương. Mau, mau đi tìm đại phu tới đây. Đinh Đương đáp một tiếng rồi vọt ra. Ngoài hành lang đứng đầy người. Trong lúc nhất thời mọi người đều biết Vương Phi đã xảy ra chuyện. Vương gia mặt mũi xanh mét. Đinh Đương đi tìm đại phu. Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ ôm vào trong phòng của bọn hắn. Thấy không có người, nàng liền tìm một viên thuốc ăn vào. Tiểu nha đầu phía sau cư nhiên không thấy được. Chỉ thấy bộ dạng Vương gia phẫn hận như muốn giết người. Sợ hãi đứng ở cửa kêu lên. Tiểu Vương Phi đã xảy ra chuyện. Tiểu Vương Phi đã xảy ra chuyện rồi. Trong viện cảm phát ra âm thanh hoảng loạn, Phượng Lan Dạ lập tức nằm thẳng trên bàn, phân phó Nam Cung Diệp. Mới vừa rồi, ta ăn là thuốc giả chết. Nhớ, lúc đại phu tuyên bố ta đã chết, chàng lập tức đeo khăn trắng, giả dạng cho giống một chút. Nếu ta đoán không sai thì tối nay Kiều Lung nhất định sẽ xuất hiện. Chàng bố trí thiên la địa võng, nhất định phải bắt được cô ta. Nam Cung Diệp trầm ổn gật đầu, nhưng là vừa nghĩ tới Lan Dạ uống thuốc, biết rõ không có chuyện gì. Tâm vẫn bị làm cho sợ đến điên cuồng. Nàng thật không sao chứ? Ta không sao, sáng sớm ngày mai ta sẽ tỉnh lại. Chỉ mong chàng đến lúc đó đã bắt được Kiều Lung. Phượng Lan Dạ nói tới đây, thuốc bắt đầu có tác dụng. Nháp một cái nhắm mắt lại, một chút hơi thở cũng không có nữa. Lúc này thanh âm của Nam Cung Diệp vang lên, đau đớn điên dại như lang sói. Lan Nhi, Lan Nhi! Thật ra thì hắn một nửa là giả, một nửa là thật sự khủng hoảng bất an, cho nên mới gào giống lên. Đinh Đương lôi kéo một đại phu đi tới, đại phu lại gần, nhìn Nam Cung Diệp, không dám nhích thêm một bước. Vị Bắc Cảnh vương gia này cũng không phải là dễ trêu chọc. Đợi đến Nam Cung Diệp đứng dậy mới dám đi tới bắt mạch, vừa chạm tới sắc mặt liền thay đổi. Vương gia, Vương Phi đã quy tiên. Cái gì? Người nói cái gì? Nam Cung Diệp một phen tóm lấy y phục đại phu, gần như muốn giết ông ta luôn. Lại Phu bị làm cho sợ đến run rẩy không ngừng. Vương gia, không liên quan đến tiểu nhân, không liên quan đến tiểu nhân, Vương Phi thật sự đã quy tiên. Trong phòng, Đinh Đường phịch một tiếng quỳ xuống. Vương Phi! Liền khóc lên. Trước cửa, tiểu nha đầu cũng quỳ xuống khóc lóc. Vương Phi không còn nữa! Trong lúc nhất thời, cả tòa vương phủ liền vang lên tiếng khóc. Thanh âm Nam Cung Diệp gầm thét như sói lại vang lên. Ta không tin! Ta không tin! Cha! Mau đi cha xếp! Quản gia thủ xếp đi mua cờ trắng treo đầy cả vương phủ, lại mua đến quan tài. Những người này không biết tin tức Vương Phi, khóc đến thương tâm một mạch. Cả Định Châu đều đã biết, trong lúc nhất thời ai cũng không dám nói chuyện. Lúc trước vừa thấy Vương Phi xinh đẹp dường nào, lại là cỡ nào mạnh mẽ uy nghiêm, không nghĩ chỉ vài canh giờ sau đã không còn, nghe nói là bị người hại độc, đến tục cùng là ai hại nàng. Bắc cảnh vương phủ lập nên linh đường, trong quan tài mộc màu đen là bắc cảnh Vương Phi vẫn xinh đẹp hoàn hảo. Quan viên địa phương đều tới, người người khuyên nhủ an ủi vương gia đừng quá bi thương. Nhưng khi nhìn bộ dạng vương gia thương tâm, làm sao dừng lại được. Nghe nói vợ chồng bọn họ rất ân ái, mới vừa sinh hạ tiểu thế tử, không nghĩ tới liền đi. Thật là thiên nhân vĩnh cách. Trong lúc nhất thời, cả tòa vương phủ đều buồn bã thảm thiết. Nửa đêm, Nam Cung Diệp còn canh giữ trước linh đường. Trong ngoài hành lang, thị vệ mặc bạch y chia ra đứng ở hai bên. Không khí khẽ dao động, đột nhiên vút một tiếng, gió nổi lên, ánh nến vụt tắt. Bỗng nhiên một đạo tiếng cười cản rỡ xông tới, vang dội trong bắc cảnh vương phủ. Theo tiếng cười kia rơi xuống đất, đồng loạt từ giữa không trung nhảy ra tiếng là Đồng Thương Thủ. Và Kiều Lung từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn Nam Cung Diệp quỳ gối trong hành lang, đắc ý mở miệng. Nam Cung Diệp, ngày đó ngươi phạm ta, hôm nay ta liền trả lại ngươi nỗi đau mất vợ. Kế tiếp ngươi còn có thể nhận được càng nhiều hơn nữa. Ta muốn mọi người đều biết, đắc tội với ta chắc chắn không có kết quả tốt. Kiều Lung lời nói vừa dứt, Nam Cung Diệp chậm rãi đi ra ngoài, nhìn những người ở trước mắt, khóe môi nhẹ nhàng câu khởi. Kiều Lung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao? Kiều Lung vừa nghe vậy, lui về phía sau một bước nhìn Nam Cung Diệp. Mặc dù biết Nam Cung Diệp nhất định sẽ đặt mai phục, nhưng ả nghĩ đến đã độc chết được thê tử của hắn. Hắn hẳn là thương tâm, không tận mắt thấy được bộ dạng đau lòng của hắn, ả sẽ không cam tâm. Giống như một người muốn báo thù, đến cuối cùng nhất định phải tận mắt nhìn thấy người kia chết đi, như vậy mới có thể tìm được cảm giác thỏa mãn. Đây chính là nguyên nhân ả tại sao biết rõ hắn sẽ có mai phục mà còn tìm tới. Huống chi trong tay còn có hơn 300 đồng thương thủ. Mặc dù thủ hạ Nam Cung Diệp lợi hại, ả cũng không cho là Nam Cung Diệp có thể bắt được mình, cho nên mới ngông cuồng như thế. Người nghĩ bắt được ta, nằm mơ đi. Nói xong thân hình lui ra sau, quạt giấy trong tay phất lên, đồng thương thủ liền xông tới. Nam Cung Diệp cũng vung tay, người núp trong bóng tối toàn số lao ra hướng thẳng về đồng thương thủ. Mà Kiều Lung ở thời điểm người khác đánh nhau lắc mình rời đi, trước khi tới đây ả đã tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay Nam Cung Diệp một lòng muốn bắt lại, cho nên nhìn chằm chằm ả. Muốn đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nam Cung Diệp thân hình chợt lóe nhanh như sao xẹt. Lan Nhi đã phải giả chết, hắn nếu tối nay còn để cho ả chạy thoát, chỉ sợ cái đồ điên cuồng mất trí này sẽ làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý hơn nữa. Nam Cung Diệp thân thủ lợi hại bậc nào, nháy mắt liền đến bên người Kiều Lung. Ả hốt hoảng rút lui, lôi tới một gã đồng thương thủ cản trở Nam Cung Diệp. Súng trong tay đồng thương thủ chợt lóe một cái liền đâm tới. Nam Cung Diệp phất ống tay áo, một chưởng như kình phong bão tố đánh tới, đồng thương thủ liền bị văng ra ngoài. Kiều Lung thấy tình huống trước mắt mới hậu chi hậu giác sợ hãi, sớm đã biết không đến nhìn một phen náo nhiệt này làm gì. Lúc này cũng bất chấp sợ hãi, trong đầu chỉ một ý niệm nhất định phải chạy đi. Nếu đã rơi vào trong tay Nam Cung Diệp, nhất định sẽ chết rất khó coi. Chiếc phiến khẽ động liền tấn công tới. Nam Cung Diệp sắc mặt âm ngoan, cả binh lính cũng không cần, trực tiếp liền đón nhận Kiều Lung đánh lên. Đồng thương thủ mặc dù muốn tới hỗ trợ, đáng tiếc đang bị vây khốn không thể trở tay. Sau mấy chiêu, Nam Cung Diệp cũng lười cùng nữ nhân này liều mạng, sát khí trong mắt dâng lên, kình phong bén nhọn tụ lại trong lòng bàn tay, thân hình lại càng nhanh như thiểm điện. Một chưởng phóng qua đánh thẳng vào ngực Kiều Lung, đánh cho ả nôn ra máu. Kiều Lung biết khó chạy thoát, Lập tức chiếc phiến vừa chuyển liền hướng lên đỉnh đầu của mình đánh tới, chỉ mong được chết đi nhẹ nhàng. Đáng tiếc, ả mau, Nam Cung Diệp càng mau hơn một bước, đưa tay lên điểm huyệt khiến ả không thể động đậy. Một khắc đồng hồ sau, chỉ nghe tiếng xương nứt gãy, rắc rắc vang lên, xương tay rồi cùng cả xương chân cũng bị Nam Cung Diệp chặt đứt, cả người không thể động đậy, ngã nhào trên mặt đất. Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đạo, trong đêm tối từng tiếng kêu đau triệt tim phổi vang lên, lạnh lùng chí cực. Nam Cung Diệp buông tay lên, ra lệnh cho thị vệ bên người, đưa ả đi. Thủ hạ kia động thủ nhấc kiểu lung, hai người đi tới trước mặt đồng thương thủ, nhìn những người đó trầm giọng mở miệng, dừng tay. Nam Cung Diệp gằn từng chữ nói, kiểu lung đã bị bắt, trở về nói cho La Quốc Vương, nữ nhân này bụng dạ khó lường, làm hại Bắc Cảnh Vương Phi của Thiên Vận Hoàng Triều, bị chúng ta xử trảm rồi. Nếu La Quốc Vương không phục, bảo ông ta phái sứ thần tới Thiên Vận Hoàng Triều, các ngươi hẳn là không muốn tự tìm đường chết đi. Đồng thương thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liếc qua kiểu lung sớm đã ngất đi. Nữ nhân này không coi trọng mạng người, đồng thương thủ đã sớm chán ghét ả. Lúc này nghe Nam Cung Diệp nói liền thu tay lại. Đi! Tất cả mọi người rút lui. Dưới bóng đêm, ánh sáng mờ mịt dần tỏ. Nam Cung Diệp vung tay lên nhìn đám người phía sau. Đem ả giam lại, trông coi nghiêm ngặt. Dạ, vâng ra. Huyệt Cẩn đi tới đem kiểu lung giam lại. Mà Đinh Đương lôi một người đi tới, trầm giọng nói. Vương gia, chính là nha đầu này hạ độc. Nó được 200 lượng bạc từ Kiều Lung. Nhà đầu bị bắt đã nói không ra lời, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. Nam Cung Diệp nhìn thấy liền phẫn hận, giảm lại, ngày mai cùng ả điên kia diễu phố, sau đó xử trảm. Đinh Đương gọi người đi tới dẫn nhà đầu kia, đầu lưỡi đã líu lại, chỉ biết lẩm bẩm tự nói, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đáng tiếc, không ai để ý tới ả nữa. Kiều Lung bị bắt, Nam Cung Diệp phân phó quản gia lập tức đem cờ trắng bỏ đi, lại để cho mấy người Như Yên Đảo trở về. Bọn họ trung thân ở trên đảo, không quen cuộc sống bên ngoài, hơn nữa không thể để cho người khác biết tới sự hiện hữu của bọn họ. Đám người Tích Đan cũng biết Vương Phi căn bản không có chuyện gì, tất cả chỉ là vì muốn bắt Kiều Lung mà thôi. Ngày hôm sau, trên đường cái Định Châu, hai cỗ xe tù đi qua, người bên đường phố liền biết ngay hai nữ nhân này mưu hại Bắc Cảnh Vương Phi, còn giết hại hài tử hôm trước. Mấy lời đồn cũng là do bọn họ phát tán ra. Mọi người phẫn hận, rau họng, giày rách, trứng thối không ngừng văng ra. Hai người trong cũ đều mặt xám như tro, tay chân Kiều Lung đã gãy, vô cùng thống khổ, hiện tại chỉ cầu lập tức chết đi. Hai người này ở trên đường cái dạo một vòng, cuối cùng bị chém ở giữa chợ. Bắc Cảnh Vương gia làm việc mạnh mẽ uy nghiêm, hoàn toàn khác với Thụy Vương. Trong khi Thụy Vương nhân từ, Bắc Cảnh Vương lại là người không dễ dàng tha thứ. Trên là quan phủ, dưới là dân chúng địa phương, trong lòng đều rung lên một hồi chuông báo động. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu rèm cửa chiếu vào trong phòng. Trên giường, nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng say sưa giấc nồng. Trước giường là một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, trên mặt bao phủ hào quang ôn nhu tường hòa, tay đẹp như ngọc sứ nhẹ nắm lấy tay nữ nhân. Con ngươi nàng thâm thúy không chớp mắt nhìn chăm chú, hình ảnh xinh đẹp này cỡ nào động lòng người, khiến cho Đinh Đương từ ngoài cửa đi tới lại lặng lẽ lui ra. Cho đến khi người trên giường nói mớ một câu, sau đó mở mắt, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp ngọt ngào mở miệng, Diệp. Trái tim buộc chặt của Nam Cung Diệp lúc này mới rơi xuống, bàn tay to nhấc lên ôm nàng vào trong ngực. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phượng Lan Dạ cong người trong lòng Nam Cung Diệp, biết hắn lo lắng, hắn bất an, hắn khủng hoảng, càng thêm ôn nhu. Sau này ta sẽ không như vậy nữa. Nam Cung Diệp ôm nàng như cũ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Phượng Lan Dạ ỉu xìu nói, Diệp, ta đói bụng. Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười, Nam Cung Diệp đích thân mặc quần áo cho nàng xong xuôi, sau đó mới ôm người đi ra ngoài. Đinh Đương, chuẩn bị đồ ăn sáng, Vương Phi đói bụng. Dạ, vương gia. Đinh Đương chạy vội đi ra bên ngoài, phân phó đi xuống, tất cả mọi người đều biết Vương Phi đã tỉnh. Trong chớp mắt, thanh âm hoan hỉ vui mừng không ngừng dâng lên. Hai ngày sau, bên trong tiểu lâu tốt nhất Định Châu Thành có 72 bàn tiệc rượu. Tối nay Bắc Cảnh Vương gia mời khách, bao gồm quan phủ, phú hào, hương thân Định Châu, cả gian phòng trang nhã, ngập tràn tiếng nịnh hót lấy lòng. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Phượng Lan Dạ cầm mấy bản vẽ đi ra ngoài, phát cho mọi người. Mọi người xem xong, cùng nhau nhìn về phía Bắc Cảnh Vương Phi. Ai cũng biết, vị Vương Phi này vô cùng túc trí đa mưu, văn võ song toàn, chỉ là không biết Bắc Cảnh Vương Phi có ý gì. Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm đứng lên nói, đây là bản vẽ bổn Vương Phi đích thân lập ra, chính là quy hoạch trong tương lai 5 năm tới. Ta chuẩn bị đem Định Châu Thành xây dựng thành thị trường lớn nhất thiên vận về chợ hoa cùng với dược liệu. Thổ nhưỡng Định Châu ta đã nghiên cứu, thích hợp trồng dược liệu cùng hoa cỏ, cho nên chúng ta muốn nhất trí phát triển phương diện này. Bản vẽ trong tay các vị là vị trí cửa hàng ở Nam Thành, còn có vị trí trụ sở hoa cỏ, dược liệu. Mọi người đang ngồi ở đây đều là thương nhân, không cần bổn Vương Phi nhiều lời, ai cũng biết trong đó lợi nhuận có bao nhiêu. Lời nói xong, mấy vị thương nhân đều thấy kinh hãi, không phải nói giá tiền, lợi nhuận, mà là nói tài hoa của Vương Phi, thật quá kỳ diệu rồi. Chưa ai có thể xây dựng ra số lượng lớn như thế. Nếu quả thật hình thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu, trở thành lớn nhất ở thiên vận, như vậy Bắc Cảnh tuyệt đối là vô cùng phồn hoa. Chỉ nghĩ thôi liền làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào mà. Trước kia thương nhân hết đường xoay sở, lực bất tỏng tâm đều muốn rời đi, nhưng là tổ tông ở nơi này, bỏ không được phân tình cảm trong lòng. Bây giờ có một cái cơ hội như vậy, ai lại nguyện ý bỏ qua chứ? Sau một phen thảo luận, mọi người liền động thủ đoạt lấy chiếc bản vẽ kia, sau đó lại có vài hộ thương lượng, yêu chỗ nào lấy chỗ nào. Phượng Lan Dạ vừa lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, Định Châu dược liệu là nhiều nhất, những người này không phải là không biết, trước kia chỉ là thiếu một người đầu lĩnh mà thôi. Hiện tại cơ hội bày ra trước mắt, bọn họ sẽ không buông tha. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra được, tổ tông bọn họ là người ở nơi này, nên từ trong thâm tâm, tất cả mọi người đều hy vọng nơi này có thể thay da đổi thịt. Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan Dạ, Lan Nhi giúp hắn kiêu ngạo, giúp hắn tự hào. Quan viên Định Châu tất cả đều dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng kính nể nhìn Bắc Cảnh Vương Phi, thật sự là một nữ nhân truyền kỳ. 6 năm thời gian qua rất nhanh, ánh mặt trời như nước rải khắp Định Châu Thành. Bên đường phố, cửa hàng nhiều đếm không xuể, rất nhiều địa phương mới được xây dựng. Giọng tiểu thương la hét, xe ngựa một chiếc rồi lại một chiếc chạy qua, kỳ thường náo nhiệt. Nhìn lại, chỉ thấy cả con đường như ngập trong biển hoa, không khí lan tràn hương thơm say lòng người, trên mặt mỗi người đều là nụ cười hạnh phúc. Định Châu đã sáng tạo nên một truyền kỳ, chỉ dùng 6 năm đã trở thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu lớn nhất thiên vận Hoàng Triều. Rất nhiều người ngoại lai tìm tới nơi đây phát triển, nhờ vậy nên tiểu lâu tiệm trà cũng đúng thời cơ mà sinh ra, thanh lâu sở quán cũng lần lượt nhiều hơn. Năm đó chỉ có 4 con đường chính, hiện tại đã trở thành trái giao phải giao đếm không xuể, người đến người đi, thanh âm náo nhiệt ngày càng lên cao. Bắc Cảnh Vương Phủ mới xây, chiếm hơn phân nửa con đường phố Thanh Trúc. Diện tích rộng lớn, hành lang gấp khúc đếm không xuể, đền đài lầu cát, cây cỏ xanh tươi, phòng ốc giường cột chạm trổ. Nhìn lại thần thái trước mắt, thị vệ cùng hạ nhân qua lại lại, bận rộn bày biện một phen. Trước đại môn treo 2 đèn lồng đỏ thẫm, hôm nay là sinh nhật Vương Phi 20 tuổi, cả Vương Phủ là một mảnh vui mừng. Tuyển viện, Phượng Lan Dạ đang cùng nhi tử chơi đùa dưới ánh mặt trời, thân ảnh nho nhỏ bày ra nhan sắc mê người, da trắng nõn không tì vết, lông mày hẹp dài tinh tế, mắt hơi sách, phát sáng hữu thần. Chỉ là bởi vì sinh non cho nên có vẻ hơi gầy, nhưng lại lộ ra một cỗ phong lưu, khóe môi vẽ ra nụ cười nhàn nhạt, ẩn ẩn tà mị chí mạng. Thằng nhóc này, đi đến chỗ nào liền câu hồn người chỗ đó. Mặc dù không thể luyện võ công, nhưng lại theo mẫu thân luyện tập độc thuật, còn đi theo tổ gia gia tập huyền môn thuật. Vào lúc tổ gia gia qua đời, hết thảy trên Nhũ Yên đảo không giao cho Nam Cung Diệp, cũng không giao cho Phượng Lan Dạ, mà là giao cho tên tiểu tử này. Nói cho đúng, hắn mới là chủ nhân chân chính của Nhũ Yên đảo. Hắn và tổ gia gia giống nhau, không có võ công, nhưng không có nghĩa là hắn yếu nhược, ngược lại càng lộ ra một tầng bí hiểm. Mẫu thân, mẫu thân, người nhìn đây là long hồn trận con sáng tạo, người thấy thế nào? Phượng Lan Dạ đi tới, ôm con nhìn trên mặt đất. Long hồn trận là dùng đá vụn cùng cảnh khô tạm thời vẽ ra. Bảo Nhi tuy còn nhỏ tuổi, chẳng những khôn khéo biết điều, hơn nữa đối với trận pháp cùng kỳ môn huyền thuật có khả năng trời phú. Khó tránh thằng bé rất được tổ gia gia yêu thích. Ừ, rất là lợi hại, Bảo Nhi thật là lợi hại nha. Trong 6 năm, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đem tất cả yêu thương cho Bảo Nhi, bởi vì cảm thấy thẹn với hắn, làm hại hắn không thể tập luyện võ công. Đây là tiếc nuối trong lòng bọn họ. Chính vì thế cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không sinh thêm con. Chỉ có một mình Bảo Nhi, đem tất cả yêu thương đều chuyển cho hắn. Tạ mẫu thân. Bảo Nhi bá một tiếng hôn Phượng Lan Dạ một ngụm, vươn tay ôm cổ mẫu thân. Hình ảnh mẫu tử hai người thân mật khiến cho hạ nhân cách đó không xa đều nở nụ cười. Mẫu thân, Bảo Nhi có thể cùng người nói chuyện một chút không? Chỉ cần là tiểu Bảo Nhi mở miệng nói chuyện, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên Phượng Lan Dạ gật đầu. Được, Bảo Nhi muốn nói cái gì? Mẫu thân xin tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho Bảo Nhi đi. Không nghĩ tới Bảo Nhi lại nhắc tới đề tài này. Phượng Lan Dạ ôm nhi tử, trong lòng tràn đầy cảm động. Tiểu Bảo Nhi của nàng thật sự khôn khéo biết điều. Phía đầu của con đường u tối, hai nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi tới. Một người cười nhẹ nhàng nói: Vương Phi, tiểu thế tử, khách nhân đều qua cửa rồi, không đi chiêu đãi mà còn trốn ở chỗ này chơi sao? Phượng Lan Dạ vừa nghe liền thả Bảo Nhi xuống, đứng lên nắm lòng hỏi: Ai tới? Ai tới rồi? Dạ, là An Vương Phi cùng Văn Tường công chúa, còn có Hoàng hậu nữa. À, các nàng đều tới. Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút, vốn là Vũ Tiễn gửi thư nói, thời điểm sinh nhật 20 tuổi của nàng sẽ mang nữ nhi Nam Cung Liên Khê đến thăm. Ai biết, Văn Tường lại tới cùng với Hoàng hậu nên trong lòng không khỏi kích động. Bảo Nhi, đi, cùng mẫu thân đi gặp khách. Vâng, Khê muội cũng tới rồi sao? Bảo Nhi đi chơi với muội ấy. Tiểu Bảo Nhi như đại nhân đầu lĩnh đi ở phía trước, ba người đằng sau đồng thời bật cười, cũng đi theo cước bộ của thằng bé. Rất nhanh liền nghe được thanh âm vang lên ở phía trước. Một nhóm người đi tới, trong đó còn có giọng nói léo nhéo mềm mại của hai ba đứa bé vang lên. Phượng Lan Dạ dừng lại, nhìn người đối diện, Vũ Tiễn, Văn Tường, Chu Phong, thật sự là các nàng. Trong mắt thoáng cái tràn đầy hơi nước, lại một chữ cũng không nói ra được. Vũ Tiễn vượt lên đầu một bước đi tới, nhìn Phượng Lan Dạ. Muội muội, không nhận ra ta sao? Tỷ tỷ! Phượng Lan Dạ đi tới ôm lấy Vũ Tiễn. 6 năm không gặp, các nàng vẫn vậy, chẳng qua là thành thục quyến rũ hơn mà thôi. Văn Tường ở phía sau Vũ Tiễn, thấy các nàng hai người ôm nhau thật chặt, mãi không buông, không khỏi vỗ vỗ vai Vũ Tiễn. Đến phiên ta cùng thất hoàng tẩu rồi, hai người các ngươi ôm nhau lâu quá. Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn bật cười, nhìn về Văn Tường. Hiện tại Văn Tường hoàn toàn không giống với trước đây, thành thục quyến rũ hơn nhiều lắm. Đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ cười híp mắt, dán lại lỗ tai của nàng, cắn răng nói: Ngươi, cái đồ liêu manh, thì ra tẩu chính là thất hoàng tẩu, làm hại ta còn tự mình bôi xấu. Phượng Lan Dạ không ngờ nàng ấy đã biết, lập tức cười lớn, vỗ lưng. Văn Tường, muội càng ngày càng kiêu mị rồi. Thật sao, thật sao? Văn Tường lập tức buông Phượng Lan Dạ, vuốt mặt của mình. Phượng Lan Dạ cười ngất, còn tưởng rằng tính tình nàng ấy đã đổi rồi, xem ra cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Tẩu là đồ liêu manh. Văn Tường còng miệng. Phượng Lan Dạ nhìn về Chu Phong, 6 năm không gặp. Chu Phong không còn là Chu Phong năm đó nữa. Trên mặt của nàng ấy đã có được hạnh phúc. Cũng nghe nói Hoàng thượng là vô cùng sủng ái. Sau khi nàng ấy sinh nhi tử, đã đem 2 phi tần trong cung ban thưởng ra ngoài. Hiện tại hậu cung cũng chỉ có Chu Phong một người, cùng Hoàng thượng rất ân ái. Hoàng tẩu. Hoàng hậu vẫn yên lặng thanh tao lịch sự, thấy Phượng Lan Dạ cười gật đầu, chủ động đưa tay ôm nàng. Lặng lặng ở bên tai, Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nói: Cảm ơn muội lúc trước đã làm nhiều thứ cho ta như vậy, hiện ta rất hạnh phúc. Nàng tới nơi này là muốn chính miệng nói với vị thất đệ muội này một tiếng cảm ơn. Ngày đó muội ấy gửi thư, muốn nàng vì thiên vận giang sơn mà bỏ qua cái gọi là tự ái. Vì vậy nàng cũng chủ động đổi lấy, không những làm thiên vận an giận, còn có được hạnh phúc của bản thân. Nơi này mấy người phụ nhân vừa ôm nhau vừa cười vô cùng hoan hỉ. Phía sau, bà nàng tử mị lực thành thục không giảm so với năm đó, đã sớm hào sảng cười nói: Đi thôi, chúng ta tới chính sảnh nói chuyện, nơi này tặng cho các nàng đi. Phượng Lan Dạ trông qua, thấy Hoàng thượng cũng đã tới, bên cạnh hắn còn có An Vương, nhưng không thấy được Tây Môn Vân. Phượng Lan Dạ không nhịn được hỏi: Tây Môn tướng quân đâu? Văn Tường cười tiếp lời: Đừng nói nữa, bọn người Nam Phương lại đánh tới rồi, hắn đi biên giới, cho nên chỉ có ta tới đây thôi. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói non nớt nho nhỏ vang lên. Ta tên là Nam Cung Liên Khê, đây là biểu muội Tây Môn Tuyết, đây là biểu đệ Nam Cung Văn Trinh, còn ngươi? Mấy người lớn cùng trông qua, chỉ thấy Nam Cung Liên Khê bộ dáng tiểu đại nhân hướng phía Tiểu Bảo Nhi giới thiệu. Tiểu Bảo Nhi khẽ mỉm cười, mà tiểu gia hỏa kia đều ngây ngẩn nhìn hắn thật lâu không đáp lời, chỉ nghe giọng nói của Tiểu Bảo Nhi vang lên. Ta là Nam Cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta là Tiểu Bảo Nhi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thần sĩ lễ phép, chẳng những ba hài tử kia, người lớn thấy vậy trong mắt cũng lóe ra tia lửa, văn tưởng lao ra đầu tiên, ôm Tiểu Bảo Nhi hôn một cái. Tiểu Bảo Nhi, đây chính là Tiểu Bảo Nhi sao? Lớn lên tuyệt đối so với thất hoàng huynh còn muốn đẹp hơn. Để cho ta nhìn một cái nào, làm sao có thể để hài tử cao cường như vậy đây? Văn tưởng đang nói chuyện, nữ nhi Tây Môn Tuyết phía sau liền mất hứng, lập tức xông qua đặt lấy Tiểu Bảo Nhi trong tay mẫu thân, kêu lên. Mẫu thân, người có phụ thân để hôn rồi, Tiểu Bảo Nhi để lại cho Tuyết Nhi. Nàng nói xong, hai mắt hồng quang nguy hiểm ngó chừng Tiểu Bảo Nhi, mặt liền đưa lại, hàng lông mày dài thanh mảnh của Nam Cung Dực Bảo cau lên, liền tránh ra. Hắn cũng không thích tiểu nữ sinh nha, bộ dạng bình thường còn hống dữ như vậy. Hắn cũng không thích bị hôn, lúc trước do không chú ý mới bị A-di này hôn, có thể hôn hắn, chỉ có mẫu thân thôi. Tiểu Bảo Nhi, hôn một cái nha, hôn một chút thôi mà. Tây Môn Tuyết không hôn được, liền ở một bên này nỉ. Văn Tường chỉ cảm thấy thể diện bị vứt xuống nền nhà, liền nhìn nữ nhi. Tây Môn Tuyết, làm sao ngươi lại như vậy? Tây Môn Tuyết vừa nghe Văn Tường nói, hai tay trái phải quàng trước ngực nhìn về phía mẫu thân. Tại sao người có thể cùng phụ thân chơi hôn nhẹ, ta lại không thể cùng Tiểu Bảo Nhi chơi hôn nhẹ? Tiểu Bảo Nhi so sánh với phụ thân thì tuấn hơn nhiều. Văn Tường dở khóc dở cười, phía sau đồng thời vang lên rất nhiều tiếng cười. Vũ Tiễn cười đến thở không ra hơi, chỉ vào Văn Tường. Người không có đứng đắn, xem đi, hiện tại báo ứng rồi. Văn Tường vẻ mặt ửng hồng, hướng nữ nhi Tây Môn Tuyết dọa. Coi chừng, phụ thân người đánh cái mông nhỏ của ngươi đấy. Phụ thân không có ở đây, nơi này do con quyết định, con muốn cùng Tiểu Bảo Nhi tự định chung thân. Tây Môn Tuyết vừa nói xong, một lần nữa mọi người lại bị một trận cười. Tuyết Nhi thật là có chút bản tính của mẹ nàng. Ba người cùng nhau cười nhìn Văn Tường. Một đám người lớn chỉ lo cười, ai biết Tiểu Bảo Nhi lời nói trong trẻo vang lên. Tiểu Bảo Nhi không cùng nàng tự định chung thân. Thế này làm cho tất cả mọi người đều quay qua nhìn Tiểu Bảo Nhi, Tây Môn Tuyết thì đâu chịu như vậy? Liền quấn Tiểu Bảo Nhi, tại sao? Ta không đẹp sao? Hay là không đủ xinh đẹp? Tại sao không? Tại sao không? Nha đầu này vừa nghe Tiểu Bảo Nhi không đồng ý, định chung thân với mình thì dãy dụa ăn vạ, ngồi trên mặt đất la khóc, giống như lúc món đồ mà nàng thích nhưng không có được, cũng không cần hỏi nguyên nhân. Văn Tường vừa nhìn Nữ Nhi như vậy mới mặc kệ nàng, đáng đời. Nam Cung Liên Khê đi đến đỡ Tây Môn Tuyết. Tuyết Nhi, nam nữ đính hôn phải chờ trưởng thành mới có thể nói. Tiểu Bảo Nhi đang phiền não, vừa nghe lời nói của Liên Khê lập tức gật đầu. Đúng đúng, chờ trưởng thành rồi hãy nói tiếp. Tây Môn Tuyết nhấp nháy mắt, nước mắt còn chưa rơi xuống, bỗng nghe thấy lời của bọn hắn cũng không nhúc nhích. Cuối cùng đồng ý đứng lên, nhưng đúng lúc này Nam Cung Văn Trinh tiến tới bên cạnh nàng, hảo tâm mở miệng. Biểu muội, Tiểu Bảo Nhi không cùng ngươi định chung thân, ta và ngươi định. Tây Môn Tuyết vốn là tâm tình không tốt, vừa nghe lời nói của tiểu thái tử càng thêm tức giận, bốc một cái quăng cho hắn một bạt tay. Người nào muốn cùng ngươi ước định, ta muốn chờ Tiểu Bảo Nhi lớn lên. Nhìn một màn này, sắc mặt Văn Tường liền thay đổi, muốn xông qua dạy dỗ nữ nhi, nhưng hoàng hậu đã tức thời ngăn cản. Tiểu hài tử chơi đùa thường như thế, ngươi định dạy nó cái gì? Phượng Lan Dạ cũng gật đầu, nếu mỗi chút mỗi chạy dỗ trách phạt, sau này còn ai dám thật lòng cùng thái tử chơi đùa. Người lại nhìn hướng Tiểu Bảo Nhi, Bảo Nhi phải chào hỏi Tiểu Bằng Hữu đó. Dạ, Tiểu Bảo Nhi gật đầu, gọi mọi người cùng nhau đi vào trong. Mặc dù không thích Tuyết biểu muội, nhưng Liên Khê biểu muội thì rất tốt. Cách đó không xa, lại vang lên tiếng bước chân, thanh âm của quản gia, tích đàn vang lên. Vương Phi, lại có khách tới. Phượng Lan Dạ vừa nghe liền biết đó là khách nhân trọng yếu, nên lập tức gọi binh đương tới, dẫn đám người hoàng hậu đi ra hậu viện. Còn mình thì xoay người đến phía trước tiếp đón khách nhân. Vừa tới cửa, người nhìn thấy đi tới không phải là Thủy Ninh đó sao? liền mừng rỡ reo lên. Thủy Nhi! Thủy Ninh cùng với 6 năm trước vẫn như vậy, độ Thủy Linh khả ái so với trước kia thì còn xuất sắc hơn. Xem ra Âu Dương Dật đem nàng nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, làn da màu trắng mịn, khả ái động lòng người. Phượng Lan Dạ bước nhanh về chỗ Thủy Ninh, mà nàng cũng đã sớm nhào tới, ôm cổ Phượng Lan Dạ làm nũng. Tỉ tỉ tỉ tỉ, ta nhớ người lắm. Người đó vẫn như trước không chịu lớn, thật không biết như thế nào làm hoàng hậu. 2 năm trước, Âu Dương Dật lên ngôi thành hoàng đế Lâm Phong Quốc. Thủy Ninh chính là quốc mẫu Lâm Phong Quốc. Nhưng không nghĩ tới nha đầu này vẫn giống như trước đây, thích làm nũng với mình. Nàng vươn tay xoa nhẹ tóc của nàng ấy, ôn nhu nói. Lúc này, phía sau, các nàng có âm hưởng một giọng nói nho nhỏ. Phụ hoàng, tại sao mẫu thân ở trong cung không giống với ở đây? Trong cung người rất hung dữ, hiện tại lại thật đáng yêu. Thanh âm non nớt nho nhỏ kia chính là từ phía Âu Dương Dật vọng lại. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên trông qua, chỉ thấy trong tay Âu Dương Dật ôm một tiểu nha đầu, Thủy Linh khả ái, ánh mắt rất lớn, tóc chải 2 búi quả đào. Trên búi tóc cắm mấy đóa châm hoa, trang sức đơn giản, hết sức đáng yêu, cùng Thủy Ninh giống như là một cái khuôn đúc ra vậy. Lúc này cô bé đang mở to mắt, vẻ mặt rối rắm. Mẫu thân hiện tại thật là đáng yêu, bất đồng so với lúc ở nhà thì vô cùng hung dữ, phụ hoàng thường xuyên bị giáo huấn, vị di nương này thật là có bản lĩnh. Trong lòng nho nhỏ của Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, liền hướng về phía Phượng Lan Dạ triển khai một nụ cười thật tươi. Chào di nương, ta tên là Âu Dương Tĩnh, di nương thật là lợi hại. Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt không hiểu, bất quá đứa nhỏ này cũng thật là khả ái. Thả Thủy Ninh ra, nàng cười híp mắt nhìn Âu Dương Tĩnh. Tiểu Tĩnh cũng rất khả ái nha. Nàng nói xong liền nhìn về phía Âu Dương Dật. Âu Dương Dật nhìn thấy ánh mắt Phượng Lan Dạ, liền nhớ đến chuyện ban đầu, hơi có chút không được tự nhiên, bất quá ánh mắt cũng hiện lên tán thưởng. Nữ nhân này thật không tầm thường, ban đầu hắn là thật lòng muốn thành hôn với nàng. Xem một chút, hiện tại Định Châu được nàng thay đổi đẹp như thiên đường, khắp mọi mặt đều rất tốt. Thầm ngưỡng mộ, bản thân ban đầu rất có tuệ nhãn, chẳng qua không nghĩ tới, cuối cùng lại thành hôn với Thủy Nhi. Thủy Nhi mặc dù hung dữ, bất quá hắn tựa hồ rất yêu thích bộ dáng này của nàng. Ta nên gọi ngươi là Hoàng thượng Lâm Phong Quốc hay gọi là muội phu đây? Phượng Lan Dạ rất tự nhiên hỏi. Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một giọng nói đương nhiên vang lên. Tất nhiên là phải gọi Âu Dương Dật rồi, cũng đều là lão bằng hữu có phải hay không? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Diệp vang lên. Hắn vươn tay ôm trọn lấy Phượng Lan Dạ, nhìn về phía Âu Dương Dật đối diện. Âu Dương Dật cũng không tức giận. Nam Cung huynh, hay là không nên khách khí như vậy? Hai nam nhân mâu quang đối chọi trực tiếp là một trận chém giết, sau đó đồng thời bật cười. Nam Cung Diệp nói, mời vào đi. Lúc này Âu Dương Tĩnh nhìn hai tử tuấn Mỹ vừa đến ở đối diện, không nhịn được nói, ta là Âu Dương Tĩnh, mọi người gọi ta là Tiểu Tĩnh. Còn ngươi là ai? Lời của Âu Dương Tĩnh vang lên, mọi người mới chú ý tới Tiểu Bảo Nhi cũng đi theo, chỉ thấy hắn đối với Âu Dương Tĩnh cười nói, ta tên là Nam Cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta là Tiểu Bảo Nhi. À, thì ra ngươi chính là Tiểu Bảo Nhi, ta có nghe mẫu thân nói về ngươi, ngươi rất khả ái. Âu Dương Tĩnh bản tính cùng Thủy Nhi rất giống nhau, nhìn qua vừa đáng yêu vừa văn nhã, hơn nữa đặc biệt ăn nói lễ phép. Tiểu Bảo Nhi thấy Âu Dương Tĩnh rất tôn trọng mình, nên cũng có hào cảm với tiểu muội muội này, cười nói. Cảm ơn, Tiểu Tĩnh cũng rất khả ái. Nói xong, thật hiếm thấy khi hắn vươn tay tới dắt tay Âu Dương Tĩnh. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Cảm ơn Tiểu Bảo Nhi. Thanh âm vui vẻ của Âu Dương Tĩnh vang lên, hai tiểu hài tử rất nhanh liền chạy xa. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, Tiểu Bảo Nhi rất ít chủ động thân cận hài tử khác. Không nghĩ tới thế nhưng lại thích Âu Dương Tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động thân cận người khác đây. Thủy Ninh cười nói, tỷ tỷ sao vậy? Tiểu Bảo Nhi vốn không thích gần gũi người lạ quá. Đây là lần đầu tiên chủ động thân cận người đó. Thủy Ninh vừa nghe, vươn tay ôm lấy tay Phượng Lan Dạ cười híp mắt nói. Điều này nói rõ, Tiểu Tĩnh nhà chúng ta cùng Tiểu Bảo Nhi hữu duyên, tỷ tỷ. Không bằng chúng ta nói một chút về chuyện của hai tiểu hài tử đi. Nói xong cũng không để ý tới Nam Cung Diệp, lại càng không để ý gương mặt đen thui của Âu Dương Dật. Âu Dương Dật thở hào hển kêu lên. Thủy Nhi, Cái gì gọi là nói một chút chuyện của hai đứa bé, nữ nhi nhà chúng ta chắc chắn không thể gả cho Nam Cung gia. Nam Cung Diệp đưa tay nắm lấy vai Âu Dương Dật, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, chuyện này sợ rằng cũng không phải do người quyết định. Vừa nói hai người vừa theo đoàn người phía trước đi tới. Trong tuyển viện, một bàn tiệc đã được mở ở chính sảnh, chuyển đến tiếng cười nói râm ran. Diệp, không nghĩ tới ngươi lại đem Định Châu biến thành đệ nhất thành trì chợ hoa cùng dược liệu, năng lực không nhỏ à. Nam Cung Duệ cảm thán, nhớ ngày đó mình ở nơi này, mất nhiều thời gian và công sức như vậy, cũng bất quá chỉ làm cho mọi người ăn được một ngụm cơm. Vậy mà chỉ trong ngắn ngủn 6 năm, liền có biến hóa long trời lở đất, có thể thấy được tiên đế đem Định Châu ban cho thất đệ là quyết định rất đúng. Ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn đầy tự hào không che giấu, sảng lãng nói, không phải đâu Hoàng Huynh, đây đều là công sức của Lan Nhi, thần đệ chỉ làm việc phòng vệ, dẹp yên Định Châu chính là trách nhiệm của thần. Nghe lời nói của Bắc Cảnh Vương, mấy nam nhân đều nhìn về Phượng Lan Dạ, sợ hãi than vãn không dứt. Nữ nhân này ban đầu cũng biết là nàng bất phàm, không nghĩ tới lại kinh người như vậy. Các nam nhân trong mắt sợ hãi cũng chẳng có ảnh hưởng đến tâm tình của nữ nhân. Ngược lại, mọi người đều rất yêu quý nữ tử trước mắt. Là nàng khiến cho mỗi người bọn họ tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, nhận được hạnh phúc, còn có nhiều tình bằng hữu như vậy. Tự hồ hạnh phúc muốn tràn ra ngoài. Cơ hồ là không hẹn mà chung ý tưởng, mấy người bọn họ cùng đứng lên, bưng rượu tới hướng phía nữ tử kiều diễm kia. Bác Cảnh Vương Phi, chúng ta mời ngươi một chén, cho tình hữu nghị của chúng ta, cho tình yêu của chúng ta, cạn chén. Được, mọi người cùng nhau cạn một chén, chúc cho chúng ta vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ. Phượng Lan Dạ cười nhìn Nam Cung Diệp, nàng tìm được người để dựa vào trong cuộc đời, cũng đạt được tình bằng hữu chân quý nhất trong đời. Mỗi người uống một hơi cạn sạch, vừa ngồi xuống liền nghe được cách đó không xa, vang lên một đạo thanh âm mềm mại dễ nghe. Âu Dương Tĩnh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Tất cả tầm mắt của đám người lớn đều bị hấp dẫn, nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa viện, Tây Môn Tuyết nhỏ nhắn đang bất mãn, hai tay chống nạnh chỉ vào Âu Dương Tĩnh. Mà Âu Dương Tĩnh vẫn khả ái cười như cũ, nhìn Tây Môn Tuyết. Tuyết tỷ tỷ, sao vậy? Tại sao ngươi muốn tranh đoạt Tiểu Bảo Nhi? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Người nào thắng, Tiểu Bảo Nhi sẽ là của người đó. Trong phòng khách, tất cả người lớn đều cười rộ lên. Bây giờ đã là thiên hạ của bọn nhỏ rồi. Văn Tưởng thì gương mặt đã sớm đen thui, hướng cửa trước kêu lớn. Tây Môn Tuyết, ngươi làm mất mặt còn không đủ sao? Đầu tiên là muốn cùng người ta tự thịnh chung thân, bây giờ lại đòi quyết đấu. Nàng làm sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy chứ? Phượng Lan Dạ kéo tay Văn Tưởng cười nói. Tiểu hài tử, cứ để cho bọn chúng chơi đi. Văn Tường liền không lên tiếng nữa. Mọi người hứng thú giặt rào nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh không hề sợ hãi, còn nhìn Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh. Tiểu Bảo Nhi, ta sẽ bảo vệ huynh. Nói xong nhìn về phía Tây Môn Tuyết. Quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai á? Đến lúc này thì Âu Dương Dật cũng gọi, hướng nữ nhi quát lên. Âu Dương Tĩnh, mau trở lại, đừng ném đi mặt mũi của phụ hoàng. Thủy Ninh vừa nghe thấy liền vươn tay dùng sức nhéo bắp đùi hắn, sau đó cúi người nhẹ nói. Bản thân ta cho là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Bảo Nhi rất tốt, hơn nữa ta nợ tỉ tỉ, cứ để cho Tiểu Tĩnh theo Bảo Nhi cả đời đi. Cái này Âu Dương Dật thật hết chỗ nói rồi, cái gì cùng cái gì á? Hắn nhìn về phía ngoài, đáng tiếc, hai tiểu nha đầu muốn quyết đấu cũng không có đánh nhau thật, bởi vì Tiểu Bảo Nhi tuyệt mỹ khả ái đi ra, quét mắt nhìn mọi người một cái rồi cười. Nói, đừng đánh, đi thôi, ta mang các ngươi đi xem con chim có thể nói, nhà ta có một con chim biết nói đó. Có thật không, có thật không? Hai tiểu nha đầu một khắc trước còn chuẩn bị gây chiến, giờ khắc này đã thân mật ôm nhau, sau đó liền nghe được Tây Môn Tuyết dụ dỗ Âu Dương Tĩnh. Tiểu Tĩnh, ngươi đem Tiểu Bảo Nhi tặng cho ta đi, ta đem món đồ chơi ta thích nhất cho ngươi. Không được, không có thương lượng. Thanh âm của Âu Dương Tĩnh rất cương quyết, cuối cùng còn đang kẹt phía sau. Hoàng Thái Tử, Nam Cung Văn Trinh, tiếng nói vô lực. Diên Khê biểu tỷ, tại sao không ai quyết đấu vậy? Biểu tỷ, ngươi cũng tìm người quyết đấu đi, quyết đấu đi. Cái này làm tất cả mọi người trong phòng khách đều ầm ầm cười to, hạnh phúc cứ như vậy tỏa ra, vĩnh viễn kéo dài. Các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi. Sắp tới mình sẽ đọc truyện ngắn Tam Tiếu của tác giả Dụng Hồng Sắc, Thiên Ái Thông. Một lần nữa, kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và tràn ngập tiếng cười nhé! Thank you.